Đồ đáng chết, ngươi còn muốn trốn. Cho ta lưu lại. Ngay tại lúc này, Trầm Thanh Ngu đã từ phía sau đuổi theo, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn thân hình lại đi tới phách tộc thần điện trước mặt, lần nữa hung hãn một trường vỗ tới, tựa hồ là phải đem thần điện trực tiếp đánh thành sát vụn. Dầm ba. Bất quá, lần này Thanh Tình Hổ nhưng là đã sớm có phòng bị, không đợi một trường của đối phương vỗ chúng mình, nó chính là khống chế thần điện, lần nữa một cái lóe lên biến mất không gặp, mà chính là cái này một cái cương ép lóe lên, lại có thể lại dùng hết một tòa cỡ trung linh mạch. Giống như loại này khống chế thần điện làm ra đột nhiên di chuyển, nhất là hao phí linh mạch tài nguyên, coi như là ban đầu Thái Vũ Hoàn, cũng cơ hồ không thể bỏ sử dụng như vậy, dẫu sao, một tòa cỡ trung linh mạch, cũng đủ toàn bộ phách tộc mấy tháng tiêu hao. Ta nói qua, ngươi không chạy thoát được ba. Mắt thấy thần điện lần nữa biến mất, Trầm Thanh Ngu sắc mặt không khỏi hơi tối sầm, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia cười nhạt, nhắc tới, chăn chỉ xích có thể từ tay hắn phía dưới chạy trốn, có thể trước mắt ngôi thần điện này. Đó là vô luận như thế nào cũng không khả năng chạy trốn là được. Lần này mặc dù không có thể bắt được chăn chỉ xích lần miếng, nhưng nếu là bắt lại ngôi thần điện này, nhắc tới cũng coi như là đối với hắn một loại bồi thường, chí ít, hắn lần này chạy xa như vậy, ngược lại cũng không tính là một chuyến tay không. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư động một cái, thì phải lần nữa truy kích theo. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn có hành động lúc đó, một đạo ánh sáng bỗng dưng thoáng qua, một khắc sau, một đạo động trời vết kiếm. Giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, ngay lập tức bây giờ liền đi tới trên trán của hắn. Hả? Tốt kiếm sắc bén pháp. Cảm nhận được kiếm mang đạt tới thân, Trầm Thanh Ngu cũng không dám lạnh nhạt, nhắc tới, hắn mặc dù là truyền thuyết cảnh siêu cấp cường giả, nhưng một kiếm này nếu là chém ở trên người, coi như mạnh mẽ nếu hắn, nhưng cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Kiếm khí hóa vết. Đây là thanh kiếm pháp tu luyện đến trình độ cao nhất, đem hữu hình kiếm khí cùng không gian hoàn toàn hòa làm một thể, từ đó trở thành không gian dấu vết. Chẳng những tốc độ nhanh qua tia chớp, hơn nữa hoàn toàn khó lòng phòng bị, người nào lại lĩnh ngộ như vậy kiếm cảnh giới. Một con mắt, hắn cũng đã nhìn thấu một kiếm này con đường, nhắc tới, giống như loại này thành kiếm khí dung nhập vào không gian, trở thành kiếm chi vết người thủ đoạn, nhưng là chỉ có một lòng điều nghiên kiếm đạo siêu cấp cường giả mới có thể làm được, coi như là người bên cạnh hắn, cũng rất ít nghe nói có người làm đến loại này. Dầm dầm dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình chợt tiếp liền ba lần lóe lên. Lúc này mới cuối cùng tránh được vết kiếm, ở giữa không trung đứng quyết định, mà mới vừa đứng đặt, hắn ánh mắt chính là trực tiếp nhìn về phía trước, nơi đó, một cái nhìn như cực kỳ nam tử trẻ tuổi, lúc này đang cầm kiếm đứng, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm nhìn mình. Đây là... Thấy đối diện chàng trai trẻ, Trầm Thanh Ngu chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, nam tử đối diện là thật rất trẻ tuổi. Phải nói mới vừa rồi một kiếm kia là đối phương chém đi ra ngoài, hắn quả thực có chút không quá tin tưởng. Hừ, giỏi một cái không biết trời cao đất rộng dã thằng nhóc, làm sao, ngươi là muốn lưu lại trận đánh bổn tọa, cho ngươi đồng bạn tranh thủ chạy trốn thời gian sao? Ánh mắt nhìn lướt qua đối diện Vân Tiêu, vừa liếc nhìn đã bỏ chạy rất xa thần điện, Trầm Thanh Ngu hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không gấp trước ra tay, mà là trong lơ đãng ở chung quanh quét một vòng, tựa hồ là đang quan sát có hay không cao thủ âm thầm ẩn nút. Hắn từ đầu đến cuối không quá tin tưởng, một cái như vậy trẻ tuổi đứa nhỏ, có thể chém ra vết kiếm bực này cao nhất kiếm kỹ tới, nói không chừng người tuổi trẻ trước mắt chính là một cái bảng quảng cáo, cao thủ chân chính, nhưng là âm thầm mai phục ở chỗ tối, chờ cơ hội đối với hắn phát động tấn công. Hê hê, tiền bối nói đùa, vãn bối tự biết không phải tiền bối đối thủ, sợ cũng không ngăn được tiền bối bước chân, sở dĩ hiện thân vừa gặp, nhưng là muốn hỏi một chút tiền bối, vì sao phải đột nhiên công kích chúng ta thần điện. Dường như chúng ta cũng không nhận ra tiền bối, cũng bên cạnh bối không có bất kỳ thủ án chứ. Mắt thấy Trầm Thanh Ngu lại không có xuất thủ lần nữa, Vân Tiêu trong bụng khẽ động, tâm tư chuyển động bây giờ, hắn liền đem trường kiếm gánh ở sau lưng, đồng thời đúng mực mở miệng nói. Hắn cũng không biết đối phương vì sao ngừng lại, bất quá đây cũng là tránh hợp ý hắn, chỉ cần bổn tôn bên kia luyện hóa thần điện phía trên dấu vết, như vậy hắn cái này phân thân, tổn thất cũng chỉ tổn thất, chẳng qua đến lúc đó một lần nữa tế luyện trở lại. Không thủ không oán. Nếu không phải bởi vì các người, bổn tọa đã sớm đem vậy chăn chỉ xích bắt lại, các người hư bổn tọa chuyện tốt, chẳng lẽ còn muốn cho bổn tọa thả các người bình yên cách không mở được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thanh Ngu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn, một cổ kinh người hơi thở chợt thả ra, mãnh liệt hướng Vân Tiêu chèn ép tới. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1877, Tráng Sĩ đoạn cổ tay. Kinh khủng hơi thở từ Trầm Thanh Ngu trên mình không ngừng phóng thích mở, giờ khắc này Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là gió lớn sậu vũ chính giữa một lá thuyền nhỏ, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị sóng lớn nghiền nát, bất quá, hắn lúc này càng rõ ràng hơn, dù là thật trở thành bể miếng, hắn cũng tuyệt đối không thể lùi bước một bước. Xem ra tiền bối là quyết tâm sẽ đối chúng ta ra tay. Bất quá tiền bối nhưng mà phải nghĩ kỹ, vô cớ đắc tội một đám đáng sợ kẻ địch, đây đối với tiền bối cùng gia tộc của ngài môn phái mà nói, sợ rằng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tinh thần lực mơ hồ vận chuyển, Vân Tiêu cố gắng để cho mình duy trì chấn định, người ngoài xem ra, hắn giờ phút này giống như là căn bản không bị đối phương khí thế ảnh hưởng vậy, như cũ có thể thẳng thắn nói. Chỉ bất quá, nếu như giờ phút này có người chú ý tới lòng bàn tay của hắn lời nói liền sẽ phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn lòng bàn tay đã sớm rỉ ra mồ hôi, liền liền sống lưng cũng trở nên lạnh như băng, có thể tưởng tượng được, hắn lúc này kết quả thừa nhận bao lớn chèn ép lực. Đáng sợ kẻ địch. Thằng nhóc, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, bổn tọa đi tất cả thế giới lớn vô số năm, đi qua cầu quá nhiều ngươi đi qua đường, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thanh Ngu cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ, tựa như cũng không tin Vân Tiêu uy hiếp. Bất quá, mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng sâu trong nội tâm của hắn thật vẫn có như vậy một tia chần chờ. Dẫu sao, mới vừa rồi một kiếm kia do ở trước mắt, nếu như vậy thật là một cái vô tận cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh cường giả thi triển mà nói, như vậy hắn sợ rằng thật vẫn không chiếm được tiện nghi. Ngoài ra, trước mắt Vân Tiêu cho hắn cảm giác cũng rất cổ quái, ở trong hắn quan sát, Vân Tiêu tu vi sợ rằng nhiều nhất cũng chính là càn khôn kính, loại cấp bậc này võ giả, giữ lẽ thường mà nói, là rất khó chịu đựng hắn khí thế chen ép, dẫu sao, trong bọn họ ở giữa nhưng mà kém 2-3 cái cảnh giới lớn đâu. Hê hê, tiền bối dĩ nhiên có thể không tin, đã như vậy, tiền bối kia liền cứ việc phóng ngựa tới, ta tin tưởng, nếu như tiền bối thật phải cùng chúng ta không chết không thôi mà nói, như vậy cuối cùng có một ngày, tiền bối sẽ vì mình hôm nay ngu xuẩn được vì mà hối hận. Mắt thấy Trầm Thanh Ngu cũng không có ra tay, Vân Tiêu nhất thời vui mừng trong bụng, bởi vì hắn đã nhìn ra, đối phương mặc dù ngoài miệng nói ung dung, nhưng trong bụng sợ rằng vẫn bị dao động. Mặc dù hắn cũng không biết đối phương ở cố kỵ cái gì, nhưng nếu đối phương có chỗ cố kỵ, như vậy đối với hắn mà nói chính là cơ hội. Dưới mắt bổn tôn bên kia đang thêm chặt luyện hóa thần điện lên hơi thở, hắn chỉ phải tận hết sức nhiều trì hoãn một ít thời gian, như vậy hết thể liền cũng nên nhận nhi giải. Thằng nhóc, đừng nói bổn tọa chưa cho ngươi cơ hội, nói lên tên họ của ngươi lai lịch, bổn tọa dưới tay cho tới bây giờ không chết vô danh chi quỷ. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Trầm Thanh Ngu một lần nữa chần chờ, không có biện pháp, Vân Tiêu chấn định ung dung, thật sự là hơi quá không bình thường, hắn ngược lại là rất muốn biết, Vân Tiêu rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể ở hắn khí thế chèn ép dưới như vậy ung dung. Ha ha, muốn biết ta thân phận. Nghe được Trầm Thanh Ngu lần này mở miệng, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, trên mặt càng tự tin đứng lên. Lao tiền bối, ta thân phận ngược lại không liền cùng ngươi nói tỉ mỉ, không quá ta có thể nói cho ngươi một chuyện, hôm nay, coi như ngươi giết ta, thần hồn của ta cũng sẽ ở tộc ta thần khí chính giữa đạt được sống lại, đến lúc đó trọng tố thân thể, mặc dù cảnh giới sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng tộc ta những cái kia tiền bối, nhất định sẽ tự mình tới cửa, bên cạnh bối ngài đòi một giải thích. Vào lúc này hắn trọng yếu nhất chính là trì hoãn thời gian, nếu đối diện Trầm Thanh Ngu bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hắn dứt khoát nhân cơ hội này, theo như đối phương bịa chuyện một trận, có thể trì hoãn một phần là một phần, có thể trì hoãn một giây là một giây. Nghĩ lúc đó ở Đại Lục Đông Bình lúc đó, phách tộc Chu Thiên Nghi thì có thần hồn sống lại diệu dụng, muốn đến có bực này diệu dụng trí bảo, trên đời này hẳn không chỉ Chu Thiên Nghi một kiện. Cái gì? Ngươi thế lực sau lưng lại có sống lại thần khí? Quả nhiên, đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Trầm Thanh Ngu sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi, bởi vì theo hắn biết, phàm là có sống lại thần khí thế lực gia tộc, cơ hồ đều là truyền thừa hết sức lâu đời siêu cấp thế lực lớn, vậy chờ đồ vật khổng lồ, coi như là hắn đều không thể tùy tiện đắc tội. Ở hắn chỗ ở thế giới lớn Thiên Khải chính giữa thì có một cái hắn quen thuộc khổng lồ thế lực, nội môn thì có một tòa sống lại làm cửa, trong đó tất cả đệ tử nòng cốt cũng biết đem nguyên linh ở lại sống lại làm nội môn, coi như bất ngờ bỏ mình, cũng như thường có thể ở sống lại làm cửa chính giữa đạt được sinh mạng mới. Nếu như Vân Tiêu sau lưng thật sự là như vậy một cái siêu cấp khổng lồ, hắn sợ rằng thật vẫn phải nghiêm túc cân nhắc một chút. Đáng tiếc, hắn nhưng là cũng không biết, Vân Tiêu chỉ bất quá chỉ là cầm phách tộc Chu Thiên Nghi đặc tính mà nói chuyện thôi. Trên thực tế, giống như phách tộc Chu Thiên Nghi cái loại đó chỉ có thể để cho người điều khiển đạt được sống lại bảo bối, căn bản là không tính là chân chính trí bảo. Dẫu sao, chỉ có thể để cho người điều khiển đạt được sống lại, giới hạn tính thật sự là quá lớn. Thật là không nghĩ tới, sau lưng của ngươi vẫn còn có như vậy núi dựa, nói như vậy, bổn tọa hôm nay thật đúng là không thể giết ngươi. Cặp mắt híp lại, Trầm Thanh Ngu cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, thật giống như là muốn đem Vân Tiêu nhìn thấu vậy, đáng tiếc là, Vân Tiêu biểu hiện giọt nước không lọt, hắn thật vẫn không nhìn ra có vấn đề gì tới. Tiền bối quả nhiên là người thức thời vụ, bất quá vậy thì đúng rồi, mọi người vừa không có thâm cừu đại hận, làm gì nếu không phải là nháo cái ngươi chết ta sống. Nghe Trầm Thanh Ngu nói như vậy, Vân Tiêu nụ cười trên mặt không kiềm được phóng đại mở, sau đó không nhanh không chậm nói. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi lấy vì, bổn tọa không giết ngươi, thì sẽ tùy tiện thả ngươi cách không mở được. Ta bây giờ thì phải đem ngươi bắt sống sống cầm, đến lúc đó, ta có 10.000 loại phương pháp, để cho ngươi sống không bằng chết, tới đây cho ta ba. Thấy Vân Tiêu bộ dáng tràn đầy tự tin, Trầm Thanh Ngu đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là bỗng dưng trước mắt, ngay tức thì liền đi tới Vân Tiêu đối diện, một cái hướng Vân Tiêu trên mặt bắt xuống tới. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu Vân Tiêu sau lưng thế lực gia tộc có sống lại thần khí tồn tại, như vậy hắn chẳng qua không giết người chính là, sống lại thần khí mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần người không chết, nặng như vậy sinh thần khí cũng chỉ không phát huy ra hiệu quả tới. Hắn chỉ cần đem Vân Tiêu đoàn người tất cả đều bắt sống, đến lúc đó còn không phải là muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Lao ra, ngươi đây là đang tự tìm cái chết ba. Mắt thấy Trầm Thanh Ngu lại đột nhiên ra tay, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình chợt lui về phía sau mở, cuối cùng gắng gượng từ đối phương một chảo này dưới tránh ra. Đối phương một chảo này, cơ hồ đem hắn quanh người không gian đầy đủ đều phong tỏa, nếu như hắn chẳng qua là một cái động thiên cảnh võ giả mà nói, căn bản ngay cả động cũng không thể động được. Cũng may hắn còn có tinh thần lực trong người, lần này di chuyển, ngược lại là khó khăn lắm lui về phía sau liền mấy chục mét, dĩ nhiên, cái này cũng đã là hắn cực hạn, dẫu sao, coi như là tránh rời thuật, nói cho cùng vẫn là cần từ không gian chính giữa di chuyển, mà trước mắt Trầm Thanh Ngu, lực lượng đã sớm đạt tới ảnh hưởng không gian đến nước. Thằng nhóc giỏi, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá, ngươi lấy vì mình chạy thoát sao? Thiên La địa võng. Thấy Vân Tiêu lại vẫn có thể tránh mình một chảo này, Trầm Thanh Ngu không khỏi hơi kinh hãi, nhưng lại chút nào không làm dừng lại. Quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân hình lần nữa xuất hiện ở Vân Tiêu phụ cận, nhưng là đi thẳng đến Vân Tiêu sau lưng, một cái hướng Vân Tiêu đỉnh đầu bắt đi. Lao ra, ngươi chờ chịu chết đi ba. Bạ ba. Trầm Thanh Ngu năm ngón tay cơ hồ ngay tức thì bắt được liền Vân Tiêu ra đầu, nhưng mà, ngay tại lúc này, Vân Tiêu trên mặt nhưng là bỗng dưng thoáng qua vẻ dữ tợn. Vành ba. Một giây kế tiếp, Vân Tiêu thân thể trực tiếp muốn nổ tung lên, kinh khủng năng lượng phong bạo, trực tiếp đem Trầm Thanh Ngu bọc trong đó. Liền liền chung quanh dị thứ nguyên không gian, đều ở đây trong một cái chớp mắt này hóa thành đen nhánh một miếng, tựa như ngày tận thế. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1878, tưới dầu vào lửa. Oanh oanh oanh. Kinh khủng lớn bạo ở dị thứ nguyên không gian chính giữa không ngừng kích động, đập vào trong mắt, chu vi trên trăm dặm không gian cũng thuộc về một loại tan cảnh trạng thái, giống như là một ngôi sao trực tiếp tiêu diệt vậy. Một cái có thể so với càn khôn kính siêu cấp cường giả trực tiếp từ bạo, vậy chờ uy lực. Căn bản là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất là, Vân Tiêu phân thân cũng không đơn thuần chỉ là một võ giả, ở hắn tự bạo trong nháy mắt kia, hắn thần hồn lực giống vậy muốn nổ tung lên, mà hoàng phẩm thần sư thần hồn lực tự bạo, vậy đối với võ giả thần hồn, thật là có thể nói là tai họa ngập đầu. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, chu vi trên trăm dặm phạm vi như cũ cuồng bạo vô cùng, rất nhiều bể tan cảnh không gian, trong chốc lát chỉ sợ là rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này nếu là có càn khôn kính võ giả đi qua nơi đây tiến hành di chuyển, sợ rằng thời gian đầu tiên cũng sẽ bị bể tan cảnh không gian bị thương nặng. Rào rào rào rào ba. Ngay tại lúc này, một hồi thủy tinh bể tan cảnh thanh âm đột ngột vang lên, theo thanh âm truyền ra, một nơi bảo tồn coi như hoàn hảo không gian chợt nổ tung. Một giây kế tiếp, một người quần áo lam lũ ông giả, mặt đầy âm trầm từ trong đó vọt ra. Không cần phải nói, cái này ông giả, dĩ nhiên chính là mới vừa cùng Vân Tiêu đối chiến Trầm Thanh Ngu. Tại sao có thể như vậy? Đáng chết à? Thân hình hiện ra, Trầm Thanh Ngu thân thể không bị khống chế run rẩy. Nếu như lúc này có người tại chỗ, sợ rằng tuyệt đối sẽ không đem cùng một vị truyền thuyết cảnh cao nhất cường giả liên hệ tới. Lúc này Trầm Thanh Ngu cả người rách rưới, liền liên phát kế cũng trở nên tán loạn không chịu nổi, phía trên còn lộ ra một ít nám đen, ở mặt hắn ở trên, một đạo vết máu thật sâu giờ phút này vẫn còn ở mơ hồ rỉ ra máu tươi, chắc là hắn mới vừa rồi né tránh không kịp thời. Bị vết nước không gian cắt đến. Nhất nhìn thấy mà giật mình, là hắn trống rỗng bên trái tay áo bào, nơi đó vốn là một cái cánh tay trắng kiện, nhưng lúc này cuối cùng trống chân như vậy, nói cách khác, hắn cả cánh tay, cuối cùng từ đầu vai chỗ tận gốc mà đoạn. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là biểu tượng, trên thực tế, hắn lúc này nặng nhất tổn thương, nhưng là ở hắn thần hồn chính giữa. Vân Tiêu mới vừa rồi tự bạo, lợi hại nhất chính là thần hồn lớn bạo, vậy một cái khủng bố đánh vào. Khiến cho hắn thần hồn cũng thuộc về một loại cực kỳ yếu ớt trạng thái, nếu như khôi phục không tốt, hắn muốn tiến thêm sợ là phải khó khăn một chút. cũng chính là bởi vì thần hồn đánh vào, mới khiến cho hắn ở lớn bạo ngay tức thì không có thể hoàn toàn né tránh, nếu không, chỉ bằng vào Vân Tiêu tự bạo, nhưng là không thể nào đem hắn bị thương thành như vậy. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Chết chết chết, các người tất cả đều cấp cho ta chết bốn. Tê tâm liệt phế tiếng gào từ Trầm Thanh ngu trong miệng truyền ra, tiếng gào không nghỉ, hắn thân hình chính là bỗng dưng trước mắt, chạy thẳng tới phách tộc thần điện bỏ chạy phương hướng đuổi theo, cùng lúc đó, hắn gãy mất tay trái cánh tay, cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra, thời gian không lâu cũng đã khôi phục hoàn hảo. Tu vi đến hắn cảnh giới bực này, chỉ cần thân thể chủ yếu vị trí không gặp hủy diệt phá xấu xa, như vậy trên căn bản cũng có thể mọc ra lần nữa, dĩ nhiên, mới mọc ra cánh tay chẳng những phải tiêu hao hắn rất nhiều căn nguyên lực, hơn nữa còn cần đại lượng tu luyện tới hoàn thiện, muốn chân chính khôi phục như lúc ban đầu, sợ rằng còn phải một ít thời gian tới thích ứng. Trên thực tế, hắn lúc này tốt nhất lựa chọn chính là nhanh lên tìm một địa phương an tĩnh, tới một cái khôi phục thần hồn tổn thương, thứ hai rèn luyện mới mọc ra cánh tay, nếu không, lúc này nếu là gặp phải kẻ thù, hắn tất nhiên sẽ có phiền toái lớn. Nhưng mà, hắn lúc này ăn lớn như vậy thua thiệt, trong lòng chỉ muốn phải đem tổn thương hắn người tất cả đều xóa bỏ, Vân Tiêu là tự bạo. Có thể Vân Tiêu bảo vệ thần điện vẫn còn ở, hắn chính là muốn đem ngôi thần điện kia tìm ra, đem người ở bên trong tất cả đều giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Chết chết chết, bỏ mặc các người là người nào, lại có ai ở sau lưng chỗ dựa, các người lần này đầy đủ đều phải chết à ba. Hai tay liên động, hắn rất nhanh liền xác định thần điện bỏ chạy phương hướng, bởi vì hắn ở thần điện phía trên lưu lại hơi thở, lúc này như cũ có thể cảm nhận được, men theo cái này cổ hơi thở, coi như đối phương chạy tới chân trời góc biển. Hắn cũng như thường sẽ đem đối phương bắt tới. Dầm dầm dầm ba. Hắn lúc này cũng không đoái hoài phải thương thế, mà là đem mình tốc độ vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, chỗ đi qua, cả mảnh không gian đều lưu lại một đạo đen nhánh dấu vết, loại cảm giác đó, giống như hắn cả người đã hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén vậy, đem trời đất cũng chia làm hai. Chuyện gì xảy ra? Ta lưu lại hơi thở làm sao càng ngày càng yếu? Điều này sao có thể? Cũng không biết truy kích bao lâu thời gian, nguyên bản còn khuôn mặt giữ tận hắn. Thần sắc đột nhiên hơi đổi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn không ngừng truy kích, hắn ở lại thần điện phía trên hơi thở, cuối cùng trở nên càng ngày càng yếu, đến nơi này một hồi, hắn cơ hồ đã đều phải không cảm giác được hơi thở tồn tại. Không thể nào, cái này không thể nào. Ta lưu lại hơi thở, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị lao đi. Cái này tuyệt đối không khả năng. Lại qua mấy hơi thở thời gian, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, thân hình lại là trực tiếp dừng lại, bởi vì liền vào giờ khắc này. Hắn nhưng là triệt để mất đi đối với vậy đạo hơi thở cảm giác, lại cũng không có biện pháp nắm giữ thần điện bất cứ dấu vết gì. Ta không cam lòng, ta không cam lòng à. Ăn lớn như vậy thua thiệt, ta lại liền thủ cũng báo không được, ta không cam lòng kia ba. Hai quả đấm nắm chặt phải rát băng vang rội, giờ khắc này, hắn cảm giác mình ngực nhất định chính là một hồi khó chịu, ngay sau đó, hắn chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, vốn là sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trở nên càng phát ra tái nhợt. Ăn như vậy rất thua thiệt. Hắn cần đem lửa giận phát tiết ra ngoài, có thể làm tổn thương hắn Vân Tiêu đã tự bạo, mà lúc này hắn lại mất đi Vân Tiêu những cái kia đồng bọn tung tích, loại cảm giác này, giống như là hung hãn một quyền đánh vào không khí ở trên, thật là phải nhiều bực bội có nhiều bực bội. Không được, dưới mắt trọng yếu nhất chính là mau chút khôi phục thương thế, lần này bị nặng như vậy tổn thương, nếu để cho những cái kia cái lao ra biết, nhất định chính là quá mức nguy hiểm. Tức giận tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết, việc đã đến nước này. Hắn bây giờ coi như thế nào đi nữa tức giận cũng không dùng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là nhanh lên khôi phục thương thế, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thích mới liều mạng đuổi theo, đây đã là quá mức lỗ mãng, nghĩ đến đây, hắn không khỏi mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Trước tìm một nơi an toàn khôi phục thương thế, hết thảy hay là chờ thương lành làm tiếp dự định. Suy nghĩ ra liền những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, động đọc bây giờ, hắn chính là giơ tay lên, thì phải xé thứ nguyên không gian. Đi ra bên ngoài tìm một nơi an toàn chỗ tạm nghỉ. Hống ha ha, lao ra, cho ta chết ba. Nhưng mà, ngay tại Trầm Thanh Ngu vừa muốn động tác lúc đó, một tiếng rung trời cười dài đột nhiên vang khắp mở, cùng tiếng cười cùng xuất hiện, còn có một đầu mấy trượng dài chăn lớn, chính là trước bị hắn đuổi khắp nơi chạy thuộc mạng chăn chỉ xích. Chăn chỉ xích nguyên bản trực tiếp bỏ chạy, nhưng là không nghĩ tới, nó lại đi mà trở lại, hơn nữa ở Trầm Thanh Ngu yếu ớt lúc phát động đánh lén. Lần này đột nhiên tập kích. Trầm Thanh Ngu căn bản không kịp làm ra kịp thời phản ứng, chỉ có thể là thời gian đầu tiên hướng một bên lướt nhanh, đồng thời chung quanh người chống lên cương khí vòng bảo vệ. Bành 4. Rào rào rào rào 3. To lớn chăn đuôi nhô lên cao tảo hạ, ngay tức thì liền đem Trầm Thanh Ngu cương khí vòng bảo vệ đập nghiền, cuối cùng hung hãn đập vào hắn trên lưng, đem hắn đập bay ra ngoài. Phốc ba. Giữa không trung, Trầm Thanh Ngu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên lưng lại là rơi vào một cái hố to, cả người hơi thở, thật là trở nên hể vải tới cực điểm, giống như là rớt xuống cảnh giới tầng một vậy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1879, đi mà trở lại. Hư không mịt mờ chính giữa, một ngôi thần điện phá vỡ không gian, nhanh chóng hướng xa xa di chuyển trước, cũng không biết di chuyển liền nhiều khoảng cách xa, mỗi một khắc, thần điện cuối cùng ở một miếng hơi có vẻ cuồng bạo khu vực ngừng lại, hơn nữa thời gian đầu tiên che giấu đến hư không chỗ sâu. Thở dài, nguy hiểm thật, lần này may ta quả quyết buông tha một cái phân thân, nếu không, cái lao già đó thật đúng là khó đối phó. Trong thần điện, Vân Tiêu thở phào thật dài một cái, treo lòng, rốt cuộc thả trở lại trong bụng, nhưng sống lưng nhưng lại như cũ có chút lạnh cả người. Ngay vừa mới rồi, hắn rốt cuộc đem Trầm Thanh Ngu ở lại thần điện phía trên hơi thở hoàn toàn luyện hóa, như vậy thứ nhất, Trầm Thanh Ngu muốn tìm được bọn họ, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Dĩ nhiên, mặc dù cái này lần thành công thoát khỏi cương địch, nhưng tổn thất của hắn không thể bảo là không lớn, phải biết, mới vừa rồi lớn bạo, phân thân số 10 là hoàn toàn nổ mình, liền liền một chút thần hồn con dấu cũng không có để lại, hắn muốn trọng tố phân thân số 10, như vậy nhất định phải lần nữa vận chuyển ảnh hóa thuật, gắng gượng chia ra mình thần hồn mới được. Tạm không nói cái ở giữa thống khổ có kinh khủng dương nào, vẹn vẹn là đối với thần hồn lực hao tổn, chỉ sợ cũng cần hắn tiêu phí không ngắn thời gian tới khôi phục. Truyền thuyết cảnh cường giả thật sự là quá kinh khủng, ở cường giả loại này trước mặt, ta căn bản liền một chút sức đánh trả cũng không có, cũng may tên kia bị phân thân số 10 chập chờn một trận, chỉ hoan không ít thời gian, nếu không, ta lần này tuyệt đối không dứt tổn thất một cái phân thân đơn giản như vậy. Từ Trầm Thanh Ngu bị phân thân số 10 ngăn lại đến bây giờ, không sai biệt lắm đã qua nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như không có khoảng thời gian này trì hoãn, Trầm Thanh Ngu sợ là cũng sớm đã đuổi kịp hắn, làm sao sẽ cho hắn luyện hóa hơi thở cơ hội. Trầm Thanh Ngu tốc độ nhưng là phải so thần điện mau hơn, cũng đang bởi vì như vậy, đối với cho nên mới có chút khinh thường, không có thời gian đầu tiên đuổi theo, bây giờ suy nghĩ một chút, vị kia trải qua phong phú, chưa chắc thì sẽ không biết phân thân số 10 là đang trì hoãn thời gian. Nhưng là không biết lão nhân kia ở phân thân số 10 lớn bạo chính giữa, phải chăng sẽ bị thương nặng, nếu như có thể đem hắn trực tiếp nổ chết, vậy coi như thật là lại tuyệt vời bất quá à. Đối với phân thân số 10 tự bạo, hắn vẫn là tương đương có tự tin, phải biết, đây chính là thần hồn cùng quy luật kim đan đồng thời lớn bạo, ở đó cùng lớn bạo dưới, bất kỳ một người nào càn khôn kính võ giả, sợ rằng cũng biết ngay tức thì tan thành mây khói, một chút mạng sống có thể cũng không có. Bất quá Trầm Thanh Ngu thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nào như vậy dễ chết hết, một điểm này, hắn ngược lại là còn tự biết mình. Ai, Đông Dương vô cớ tổn thất một cái phân thân, lần này thật đúng là thua thiệt lớn, xem ra nhất định phải trước tìm một nơi nơi an toàn, lần nữa ngưng luyện phân thân số 10 mới được. Chỉ là nhìn một cuộc chiến đấu, liền bỏ ra một cái phân thân giá phải trả, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên có chút buồn bực, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là đánh nát răng đi nuốt vào bụng. Phân thân số 9, ngươi có thể trở về. Trong lòng có quyết định, hắn vậy thì tâm tư động một cái, liền cho bên ngoài phân thân số 9 hạ tới hội họp chỉ thị. Nhắc tới, mới vừa rồi đang trốn chui lúc đó, hắn nhưng là đem phân thân số 9 cùng phân thân số 10 tất cả đều phái đi ra ngoài. Phân thân số 10 thời gian đầu tiên cùng Trầm Thanh Ngu mặt đối mặt tạo thành đối lập, mà phân thân số 9 chính là mai phục ở nửa đường. Nếu như phân thân số 10 không đỡ được mà nói, lại do phân thân số 9 hiện thân trận đánh. Nói trắng ra, hắn lần này nhưng là đã sớm làm xong tổn thất hai lớn phân thân chuẩn bị, dưới mắt chỉ tổn thất một cái phân thân, nói đến vẫn là có thể tiếp nhận. Ồ, tình huống gì? Có cường đại năng lượng 3 độ 3. Ngay tại lúc này, phân thân số 9 bên kia nhưng là đột nhiên truyền về tin tức, để cho hắn vẻ mặt không kiềm được hơi đổi. Khá lắm, đầu này mọi người rốt cuộc lại đánh trở lại. Cặp mắt đông dưng tròn tròn, một khắc sau, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta, xem như vậy mà nói, ta lần này chưa chắc đã là không có chút nào thu hoạch, nói không chừng một lớn phân thân tổn thất, lập tức có thể được bồi thường à. Liếm môi một cái, hắn trong lòng đã có kế hoạch, trong bụng khó tránh khỏi có chút lửa nóng. Cùng lúc đó, mờ mịt trong vụ tận dị thứ nguyên không gian. À, đáng chết xuất sinh, ngươi lại dám ám toán bổn tọa. Đáng chết à ba. Trong hư không, Trầm Thanh Ngu lúc này trạng như điên cuồng, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ thực chất vậy sát khí, hắn cặp mắt một miếng đỏ thẫm, đáy mắt phảng phất có hai luồng ngọn lửa cháy mạnh đang cháy, cả người cũng thuộc về một loại bùng nổ trạng thái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã sớm bỏ chạy chăn chỉ xích, lại có thể sẽ giết cái hồi mã thương, hơn nữa ở hắn nhất suy yếu nhất, cũng là cực kỳ nháo trong nháy mắt đột nhiên ra tay. Nguyên bản, hắn bị Vân Tiêu lớn bạo gây thương tích, thương thế liền không thế nào lạc quan, mà dưới mắt lại bị Chăn Chỉ Xích cái này một đánh lén, hắn cảm giác mình nhất định chính là tổn thương càng thêm tổn thương, cả người lực lượng sợ là hao tổn 50% không dứt. Hống hống hống, lao ra, ngươi trước truy đuổi ta không phải đuổi rất thoải mái sao? Bây giờ ta chủ động đưa tới cửa, ngươi có phải hay không phải đem ta rút gân lột ra à? Hống ha ha ha. Thân thể bàn thành một đoàn, Chăn Chỉ Xích giờ phút này giống như là một đầu cáo già vậy, khiếp cặp mắt nhìn chằm chằm đối diện Trầm Thanh Ngu, đáy mắt tràn đầy vẻ hài hước. Hắn cho tới bây giờ liền thật không có rời đi, ở giả bộ bỏ chạy sau đó, nó liền núp ở hư không chỗ sâu, nhìn Trầm Thanh Ngu cùng Vân Tiêu đối lập, mà khi nó thấy Trầm Thanh Ngu bị Vân Tiêu lớn bạo bị thương nặng sau đó, nó liền đã làm xong đánh lén dự định. Hết thảy tất cả đều ở nó tính toán chính giữa, ở Trầm Thanh Ngu buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, nó quả nhiên một kích thuận lợi. Dưới mắt, Trầm Thanh Ngu rõ ràng bị thương rất nặng, nếu như nó có thể đem cắn nuốt mà nói như vậy không chừng liền có cơ hội lên cấp truyền thuyết cảnh. Mà một khi lên cấp truyền thuyết cảnh, nó liền chân chính có không sợ chút nào tiền vốn, đến lúc đó coi như đi thú linh giới, nó cũng tuyệt đối có thể hùng bá một phương, trở thành bá chủ một phương. Giảo hoạt xuất sinh, bổn tọa thật đúng là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đi mà trở lại, bất quá, bổn tọa rất nhanh sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi lần hành động này đến tột cùng là biết bao ngu xuẩn. Đóng băng vạn giới ba. Hung hãn cắn răng, Trầm Thanh Ngu lần này không nói thêm gì nữa, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, lấy hắn làm trung tâm, chu vi trên trăm dặm phạm vi đột nhiên nhiệt độ chợt giảm xuống, nháy mắt bây giờ, hàng loạt khí lạnh nộn nhạo lên, khiến cho cả mảnh không gian đều biến thành một miếng ngân trang lãng khỏa. Ken két ken két. Từng mảnh không gian bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng không chịu nổi cái này trong lúc bất chợt thấm, giờ khắc này, chu vi trăm dặm không gian hoàn toàn biến thành một miếng hàn băng thế giới. Hàn băng lãnh vực. Lao ra, bây giờ muốn liều mạng. Tốt lắm, bổn thần thú ngày hôm nay liền theo ngươi thật tốt chơi một chút, sấm linh không gian ba. Ung ung ba. Rào rào rào rào ba. Mắt thấy Trầm Thanh Ngu vận dụng lãnh vực, Chăn Chỉ Xích nhưng là không sợ chút nào, nếu như là đặt ở ngày thường, nó là tuyệt đối không dám theo như đối phương liều mạng lĩnh vực, dẫu sao, đối phương tu vi cao hơn nó một tầng thứ, một khi hai bên tất cả đều động khởi thật, cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là nó. Có thể dưới mắt Trầm Thanh Ngu rõ ràng bị trọng thương, dưới tình huống này, nó là tuyệt đối đáng giá mạo hiểm một lần. Phải biết, một khi nó nuốt đối phương, chỗ tốt thật sự là quá nhiều quá nhiều. Nói chuyện bây giờ, kinh khủng sấm sét một đạo tiếp một đạo từ nó quanh người nhộn nhạo lên, chỗ đi qua, Trầm Thanh Ngu hàn băng thế giới, cuối cùng bị nó sấm sét đánh bể một miếng lại một miếng, dường như vẫn là nó lãnh vực chiếm thượng phong. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1880, ai thắng ai thua. Đối với Chăn Chỉ Xích mà nói, nếu như là ở Trầm Thanh Ngu thời kỳ toàn thịnh, nó căn bản không thể nào biết phóng thích mình lãnh vực theo như đối phương cứng đối cứng, bởi vì vậy căn bản chính là tự tìm cái chết vậy, cho dù hắn cuối cùng có thể bị thương nặng đối thủ, chính nó chỉ sợ cũng muốn nói rõ ở chỗ này. Có thể dưới mắt Trầm Thanh Ngu trước sau hai lần gặp gỡ bị thương nặng, coi như là lĩnh vực lực lượng cũng không khả năng toàn bộ phát huy, có thể nói, đây chính là nó lớn nhất một lần cơ hội. Dĩ nhiên, cho dù là bây giờ, nó cũng nhất định phải gợi lên 120% tinh thần, dẫu sao, lạc đà gầy lớn so với ngựa, Trầm Thanh Ngu nói thế nào đi nữa cũng cao nó cảnh giới tầng 1, vậy chờ đối với quy tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối không phải nó có thể so sánh. Vành Ken Kết 3. Hai lớn lãnh vực đối với đụng nhau, thoáng chốc ở giữa, hàn băng khí hôn tạp sấm sét điện mang, chu vi khu vực trên trăm dặm chân chính biến thành nhân gian luyện ngục, vào lúc này nếu là có vô tận cảnh trở xuống võ giả đặt chân trong đó mà nói. Sợ là thời gian đầu tiên sẽ bị hai lớn lĩnh vực đụng nhau xóa bỏ, liền bụi đất cũng đừng nghĩ còn lại. Hống ha ha ha, lão gia, ngươi hàn băng lĩnh vực nhỏ như vậy mà uy lực sao? Nếu là như vậy, ngươi ngày hôm nay tất nhiên sẽ bị bổn thần thú chiếm đoạt, trở thành bổn thần thú lên cấp truyền thuyết cảnh đồ bổ. Ngoài ra, cùng ta cắn nuốt ngươi, cuối cùng lên cấp thần cảnh giới, ta sẽ hóa thành bộ dáng của ngươi, đón lấy gia tộc ngươi thế lực, đến lúc đó, ngươi thế hệ con cháu, còn có vợ của ngươi thiếp đều phải trở thành bản thần thú đồ chơi cùng thức ăn, hống ha ha ha. Một bên chiến đấu, Chăn Chỉ Xích ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, không ngừng dùng ngôn ngữ để chọc giận trước đối phương. Nó ý nghĩ rất rõ ràng, Trầm Thanh Ngu trước sau bị thương nặng, chẳng những thương thế rất nặng, tâm trạng cũng tất nhiên sẽ phiền não bất an, mà nó chính là muốn hơn nữa một cây đuốc, hoàn toàn phá hủy đối phương ý chí, đến lúc đó, cuộc chiến đấu này người thắng trận tất nhiên sẽ là hắn. Dĩ nhiên, hắn nói những thứ này ngược lại cũng không phải giả. Cùng nó lên cấp thần cảnh giới, nó liền có thể hóa thành hình người, mà chiếm đoạt Trầm Thanh Ngu sau đó, nó còn biết thừa kế đối phương tất cả trí nhớ, đến lúc đó hóa thành Trầm Thanh Ngu hình dáng, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đón lấy toàn bộ Trầm Thanh Ngu gia tộc. Súc sinh, ngươi là muốn hoàn toàn chọc giận bổn tòa sao? Ngươi muốn chiếm đoạt ta, nhất định chính là nói vớ vẩn, ta hôm nay liền đem ngươi chém chết nơi này, quất ngươi gân, lột ngươi da, lại đem máu ngươi thịt luyện chế thành đan dược, trở thành ta Trầm gia đệ tử tu luyện khẩu phần lương thực, cho ta chết ba. Suy suy suy suy suy ba. Trầm Thanh Ngu lúc này thật bị chọc giận, hắn ngược lại là không cân nhắc xa như vậy, chỉ bất quá, hắn lúc này, tình huống đích xác vô cùng gay go. Nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, hắn hàn băng lãnh vực phóng thích sau đó, cơ hồ chính là nghiền ép đối phương tình hình, có thể dưới mắt hắn người bị thương nặng, nhất là thần hồn thương thế, để cho hắn lãnh vực trở nên yếu đi quá nhiều, sợ rằng liền ngày thường một nửa uy lực cũng không đạt tới. Chủ yếu nhất là, hắn cũng không muốn cùng chăn chỉ xích liều mạng, nếu như hắn dùng hết toàn bộ, hơn nữa bất kể hậu quả, ngã cũng có thể đem đối phương xóa bỏ, có thể đến lúc đó, hắn cũng khó có thể tưởng tượng mình phải bỏ ra như thế nào giá phải trả. Chắc hẳn chăn chỉ xích cũng biết hắn lúc này quấn quýt cùng do dự, cho nên mới đốt đốt tương bức, nói trắng ra, đây chính là Dương Nhu, biết rõ chính là có chuyện như vậy mà, có thể hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể theo người ta ý nghĩ, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn cùng nó liều mạng sao? Có thể ta bây giờ tình huống, phải chăng có thể đem nó đánh chết, vẫn là một cái không biết số, nhưng nếu là không liều mạng, hôm nay như cũ rất khó chết tiến lành. Suy nghĩ quay tít. Hắn lúc này có thể nói là nhất lúc thanh tỉnh, hắn có thể giống như bây giờ theo như đối phương rằng co, sau đó từ trong tìm chiến thắng đối thủ cơ hội, chắc hẳn chăn chỉ xích cũng có như vậy cân nhắc. Nhưng tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, há lại sẽ như vậy dễ dàng lộ ra sơ hở bị người bắt. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn trước phóng thích lãnh vực theo như đối phương liều mạng, còn thật là có chút quá mức lỗ mãng. Lao ra, ngươi đây là nảy sinh ý rút lui liền sao? Lúc này còn muốn đi? Không có cửa đâu. Diệu kim thần lôi, ất mộc thần lôi, bính hỏa thần sấm, ba sấm hợp nhất, giết ba. Ngay tại Trầm Thanh Ngu suy nghĩ quay tít lúc đó, đối diện chăn chỉ xích tựa hồ nhìn thấu một ít đầu mối, gào thét bây giờ, từng đạo cường tráng sấm sét từ trên trời hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn đem khắp khu vực phong tỏa, đối với Trầm Thanh Ngu hàn băng lãnh vực phát động mãnh công. Oanh oanh oanh ba. Nó lần này hiển nhiên là quyết định phải đem Trầm Thanh Ngu để lại, xem ra, trải qua đơn giản dò xét sau đó. Nó hẳn cảm giác được mình có thể chiến thắng trọng thương Trầm Thanh Ngu, lấy được thắng lợi cuối cùng. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, thần thú thế giới giống như vậy, nó mặc dù là viễn cổ thần thú huyết mạch, có thể cùng tiên thiên năm thần thú vậy chờ siêu nhiên tồn tại so sánh, nó còn hơi kém hơn liền một tầng thứ. Nó muốn phải đứng ở thần thú chóp đỉnh, như vậy chí ít cũng phải lên cấp thần cảnh giới mới được, không vào thần cấp, nó ở đó chút siêu cấp thần thú trước mặt, căn bản liền ngẩng đầu làm người tư cách cũng không có. Đáng chết xuất sinh. Ngươi đây là đang ép ta ba. Mắt thấy chung quanh từng đạo kinh khủng sấm sét xuất hiện, Trầm Thanh Ngu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong bụng khó tránh khỏi có một cái chớp mắt như vậy giữa kinh hoàng. Hắn biết, mình không cần tiếp tục quấn quýt, bởi vì chăn chỉ xích đã buộc hắn làm ra lựa chọn. Lần này, hắn coi như muốn không liều mạng mạng cũng không thể. Đã như vậy, vậy bổn tọa sẽ để cho ngươi biết, ngươi muốn khiêu khích truyền thuyết cảnh cường giả uy tín, đến tột cùng là biết bao ngu xuẩn ba. Trời đất lớn hàn, tháng 6 tuyết bay ba. Hung hãn siết chặt quả đấm, Trầm Thanh Ngu cũng ở đây trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nếu muốn đánh, vậy sẽ phải tốc chiến tốc thắng, tranh thủ một kích giết chết, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng, nếu không một khi rằng co quá lâu, hắn thương thế chỉ sợ cũng muốn không áp chế được, đến lúc đó chết nhất định là hắn. Ông ba, rào rào rào rào ba, động đọc bây giờ, một hồi kinh khủng hơn khí lạnh đột nhiên nộn nhạo lên, theo khí lạnh tăng thêm, nhiều đóa to lớn bông tuyết trên không trung ngưng kết thành hình. Mỗi một đóa bông tuyết đều tựa như là một cái thế giới nhỏ, vô số bông tuyết bay phiêu sái vậy, khiến cho cả thế giới đều trở thành tuyết thế giới hoa. Cái gì? Ngươi hàn băng lãnh vực lại đến cảnh giới bực này. Mắt thấy nhiều đóa to lớn bông tuyết xuất hiện, thậm chí còn có trên trăm đóa bông tuyết liền xuất hiện ở mình bên người, ngay tức thì ở trên người của nó cắt trừ thật là nhiều máu miệng, chăn chỉ xích mắt to cũng là trợn trợn tròn, nhưng là không nghĩ tới Trầm Thanh Ngu đối với lĩnh vực khống chế, lại có thể khủng bố đến như vậy đến nước. Cái này chỉ sợ. Đã như vậy, bổn tọa sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trăm triệu năm băng phách, đi ra cho ta. Thấy chăn chỉ xích mặt lộ kinh hoàng, Trầm Thanh Ngu hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, một khối mà chừng hơn một trượng cao hàn băng đột nhiên hiện ra, mới vừa xuất hiện, chung quanh vốn là thấp đủ cho dọa người nhiệt độ, cứ thế ở chỗ này trên căn bản lại thấp không chỉ gấp đôi, mơ hồ, liền liền chăn chỉ xích sấm sét lãnh vực, đều tựa như có chút bị đông lại. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1881, làm tiếp người cá. Kinh khủng khí lạnh điên cuồng tàn phá, giờ khắc này, trời đất vạn vật đều đã không còn tồn tại, hết thảy tất cả, tựa như đều bị giá rét thay thế, tất cả đều mất đi vốn là màu sắc. tại sao có thể như vậy? Trăm triệu năm băng phách, ngươi tại sao có thể có bực này trí bảo? Trăm Chỉ Xích thân thể bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên, mặc dù nó sấm sét lãnh vực còn đang duy trì, nhưng lúc này sấm sét lãnh vực đã sớm bị hàn băng lãnh vực hoàn toàn áp chế, lại cũng không còn trước khi dũng mãnh. Từng đạo kinh khủng sấm sét ngược lại là còn đang không ngừng đánh, đáng tiếc là ở kinh khủng khí lạnh dưới ảnh hưởng, sấm sét tốc độ rõ ràng trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như là thả động tác chậm vậy. Khắc khắc khắc khắc, xuất sinh, bây giờ biết sợ chưa? Ta hàn băng lãnh vực đã đạt tới hóa cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước, thì có thể ra đời hàn băng chi linh. Bây giờ, ta dùng một khối mà trăm triệu năm băng phách thành tiểu lĩnh vực nồng cốt tâm trận, mặc dù không có lãnh vực chi khéo léo uy lực, nhưng cũng có thể tạm thời tăng lên lĩnh vực lực lượng. Lần này, xem ngươi có chết hay không. Trầm Thanh Ngu trên mặt lúc này viết đầy dữ tợn, hắn lần này là thật dùng hết tất cả, mạo hiểm không áp chế được thương thế nguy hiểm, đem lĩnh vực lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, coi như hắn lần này có thể thủ thắng, ít nhất cũng phải tổn thất mấy chục năm tuổi thọ, hơn nữa còn có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Ngoài ra, cái khối này trăm triệu năm băng phách chính là trên người hắn nhất nhất vật chân quý, ban đầu vì đạt được cái khối này trăm triệu năm băng phách, hắn cơ hồ đem gia tộc một nửa tài nguyên cũng phụ vào. Nguyên bản, hắn là dự định giữ lại cái khối này trăm triệu năm băng phách, vì mình đánh vào thần cảnh giới nhất chuẩn bị, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn hiển nhiên không có biện pháp đến khi đó. Có thể nói, vì trận chiến trước mắt này, hắn đem mất đi đồ, thật sự là quá nhiều, nếu như có chọn, hắn thật hy vọng mình cho tới bây giờ không có truy kích qua Trăm Chỉ Xích, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái đó quỷ dị người tuổi trẻ. Đáng tiếc, bây giờ muốn những thứ này đã quá trễ đã quá muộn. Rào rào rào rào. Rào rào rào rào. Ngay tại hai bên nói chuyện bây giờ, càng nhiều hơn đại tuyết hoa tiếp tục nở rộ ra, khắp nơi đều là một mảnh màu trắng bạc vẻ, đông tuyết tách thả ra chỗ, giống như là Trầm Thanh Ngu đang đối với thế gian tuyên bố, nơi này đã trở thành hắn thế giới, hắn chính là mảnh thế giới này duy nhất chúa tể. Loài người, nhanh lên thu ngươi trăm triệu năm băng phách, bực này trí bảo đời hiếm có, dùng để đối phó ta thật sự là lãng phí cực kỳ, như vậy, chúng ta bắt tay giảng hòa, ta thề lập tức rút đi. Sau này ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Trăm Chỉ Xích thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá, vào lúc này nó sớm đã không có trước khi cuồng vọng cùng kiêu ngạo, thậm chí ở hắn trong giọng nói, rõ ràng có như vậy một chút kinh hoàng. Nó lần này thật tính sai, không có biện pháp, coi như nó lại tính thế nào, cũng không khả năng tính toán đến đối phương sẽ có trăm triệu năm băng phách thứ trí bảo này. Trăm triệu năm băng phách, có lẽ cũng không có trăm triệu năm như vậy khoa trường, có thể thứ này đúng là thế gian trí bảo. Không biết trải qua bao nhiêu năm tháng thai nghén mà thành. Vật này xuất hiện ở hàn băng lãnh vực bên trong, vậy thì tương đương với đem Trầm Thanh Ngu tạm thời đẩy tới thần chi cảnh ngưỡng cửa của giới, chỉ nửa bước chân vào thần vực, dưới tình huống này, nó căn bản không có bất kỳ thắng có thể. Ha ha ha, bắt tay giảng hòa. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, đều đã đến cái này phân thượng, hôm nay, bổn tọa thì phải giết ngươi ba. Ông bốn. Rào rào rào rào ba. Liều linh tiếng cười lớn từ Trầm Thanh Ngu trong miệng truyền ra. Tiếng cười không nghỉ, lấy hắn cùng trăm triệu năm băng phách làm trung tâm, một cổ kinh khủng khí lạnh ngay tức thì nhộn nhạo lên, khí lạnh chỗ đi qua, tất cả không gian tất cả đều vỡ vụn, mà trăm triệu năm băng phách khổ người cũng là ở mắt thường có thể trình độ nhanh chóng co lại, hiển nhiên là ở lớn tính tiêu hao khí lạnh. À à à, đáng chết lao già kia, ta cùng ngươi liều mạng. Sấm ngục hộ thân ba. Mắt thấy Trầm Thanh Ngu phát động sát chiêu, Trăm Chỉ Xích cặp mắt nhất thời trừng tròn xoe, đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, một khắc sau tất cả sấm sét đột nhiên vừa thu lại, cuối cùng tất cả đều hồi rúc vào nó quanh người, vừa vặn đem hắn vững vàng bảo vệ ở giữa, tạo thành một miếng bỏ túi lãnh vực thế giới. Không gian thế giới, chân trời gang tấc ba. Cho ta mở ra ba. Bỏ túi sấm sét lãnh vực thêm thân, Trăm Chỉ Xích đem mình tất cả lực lượng toàn bộ vận chuyển, nhất thời, ở trước mặt nó không gian hơi chấn động một chút, một đạo vết nứt không gian lập tức phải mở ra thành hình. Chỉ cần nó có thể cưỡng ép phá vỡ Trầm Thanh Ngu lãnh vực không gian, như vậy đối phương không thể nào cưỡi kinh khủng như vậy lãnh vực đuổi bắt, nó liền có thể trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng, cho ta chết ba. Thấy Trăm Chỉ Xích vẫn còn có như vậy một tay, Trầm Thanh Ngu sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, dù muốn hay không, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, ngay tức thì liền đã đến Trăm Chỉ Xích phụ cận, sau đó đem trong tay trăm triệu năm băng phách, hung hãn hướng Trăm Chỉ Xích đánh ra ngoài. Chuyện hôm nay cho tới bây giờ, đã không thể lại dùng đơn giản ai được lợi ai bồi để cân nhắc, không thể nghi ngờ tổn thất trăm triệu năm băng phách, thậm chí còn có thể rơi xuống cảnh giới, tổn thất sinh mạng, hắn lần tổn thất này thật là không có biện pháp cân nhắc, nhưng vì ra khẩu khí này, coi như là hậu quả như thế nào đi nữa nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể nhận. Phước 3. Trăm triệu năm băng phách dầm một tiếng bể thành đầy trời khí lạnh, khí lạnh đến mức, hết thảy đều bị trực tiếp đặt cách, mà nguyên bản mới vừa muốn chạy trốn chăn chỉ xích, giống vậy bị cái này cổ kinh khủng khí lạnh đông ở nơi đó, còn duy trì sẽ không gian tư thế, cặp mắt trừng tròn xoe. Ha ha ha, đáng chết xuất sinh, xem ta bóc ngươi tất cả lần miếng, quất ngươi gân làm dây thường ba. Mắt thấy chăn chỉ xích bị tạm thời đông cương ở nơi đó, Trầm Thanh ngu nhất thời vui mừng quá đổi, nhưng cũng không dám có chốc lát trì hoãn, bởi vì hắn rõ ràng, chăn chỉ xích cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đông lại, lấy chăn chỉ xích thực lực, chỉ sợ cũng chính là mấy hơi thở thời gian, liền có thể phá ra khí lạnh, đến lúc đó giống vậy sẽ cho hắn tạo thành phiền toái lớn. Dĩ nhiên, mấy hơi thở thời gian, đối với hắn mà nói nhưng là đủ dùng. Ông ba, động đọc bây giờ, một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường kiếm nơi tay, hắn dù muốn hay không, hướng về phía chăn chỉ xích chính là chém xuống một kiếm, cuối cùng phải đem chăn chỉ xích một kiếm chém đầu. Suy rồi ba. Ngay tại lúc này, một tiếng quỷ dị tiếng vang đột nhiên chuyển tới, theo thanh âm vang lên, một đạo động trời kiếm mang, đột nhiên ở trên bầu trời cao xé một vết thương, cái này một vết thương, cuối cùng trực tiếp xé Trầm Thanh ngu hàn băng lãnh vực, phá vỡ Trầm Thanh ngu đối với cả miếng thế giới không chế. Phước ba. Lãnh vực bị phá, Trầm Thanh ngu nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là khí cơ dẫn dắt dưới gặp cắn trả, ở nơi này cùng dưới tình huống, hắn một kiếm này, tự nhiên làm theo cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Không chỉ như vậy, không có hắn khống chế, toàn bộ hàn băng lĩnh vực nhiệt độ ngay tức thì lên cao, cơ hồ thì phải khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Lệ ba. Một tiếng lanh lảnh tiếng hót ngay sau đó truyền tới, cũng chính là một cái thời gian nháy mắt, một đầu cả người dục hỏa ngọn lửa thần điểu, liền là xuất hiện ở chăn chỉ xích trên đỉnh đầu. Sắc bén móng nhọn trực tiếp bắt vào chăn chỉ xích thân thể, sau đó hai cánh chấn động một cái, biến mất ở thế giới cuối. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1882, bắt sống thần thú. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở, từ Trầm Thanh ngu hàn băng lãnh vực bị phá, đến ngọn lửa thần điểu đột nhiên hạ xuống, rồi đến chăn chỉ xích bị ngọn lửa thần điểu mang đi, toàn bộ quá trình cũng chính là ba cái chớp mắt không tới thời gian. Nhưng chính là cái này ba cái nháy mắt thời gian, chăn chỉ xích đã biến mất ở Trầm Thanh ngu phạm vi tầm mắt. Lại cũng không có chút nào bóng dáng, thậm chí liền hơi thở đều đã không cảm giác được. Không. Đáng chết, là ai? Là ai cứu đi đầu kia xuất sinh? Rốt cuộc là ai? Trong hư không, Trầm Thanh ngu tức giận gầm thét ngay sau đó vang khắp mở. Hiển nhiên, vào lúc này hắn sợ rằng rất là tức giận, thậm chí là chưa bao giờ có tức giận. Ngay vừa mới rồi, hắn nguyên bản đều đã lập tức phải đem chăn chỉ xích chém đầu. Chỉ cần nhiều đi nữa cho hắn một hơi thở thời gian, hắn là có thể chém chết chăn chỉ xích. Đền bù mình lần này lớn vô cùng tổn thất. Có thể thực tế nhưng là, ở hắn lập tức phải thành công lúc đó, nửa đường cuối cùng đột nhiên giết ra cản đường hổ, cứ thế đem chăn chỉ xích cứu đi. Đầu kia ngọn lửa thần điểu xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa tốc độ thật sự là quá nhanh một ít, giờ phút nguy hiểm đó, đối phương trước phá hắn lãnh vực, để cho hắn gặp lực lượng cắn trả, ở đó cùng dưới tình hình, hắn đừng nói đi ngăn trở đối phương không có hướng hắn ra tay, đó đã là thiên đại chuyện may mắn. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta chẳng những tổn thất một khối mà trăm triệu năm băng phách, hơn nữa còn bị thương thành bộ dáng như vậy, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Mặt mũi có chút vặn mẹo, vào lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế, có thể nói, hắn lần này trải qua, nhất định chính là người khác sinh chính giữa lớn nhất điểm nhơ, nếu để cho những người khác biết hắn lần này gặp gỡ, sợ rằng chỉ một là của người khác xem thường, cũng đủ để cho hắn không đất dung thân. Dĩ nhiên, người khác cười nhạo còn không việc gì, chủ yếu nhất là, hắn lần tổn thất này thật sự là quá lớn một chút, trăm triệu năm băng phách tạm lại không nói, lần này trở về sau đó, hắn thương thế không muốn biết bao lâu mới có thể khôi phục, thậm chí có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, nghĩ đến những thứ này, hắn cảm giác mình lòng tựa như cũng đang dỉ máu. Không thể trì hoãn tiếp nữa, lần này vận khí không tốt, không biết còn có nhiều ít xui xẻo chuyện chờ ta, mau mau mau, bây giờ đi trở về ba. Hung hãn cắn răng, hắn vào lúc này chỉ có thể là đánh nát răng đi nuốt vào bụng, nhưng cũng rốt cuộc không dám ở bên ngoài trì hoãn đi xuống, động đọc bây giờ, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trên thực tế, hắn thương thế cho tới bây giờ, nhất định chính là cực kỳ nguy hiểm, nếu như bây giờ còn không bắt chặt thời gian trở về, hắn cũng không biết mình còn có thể không thể hồi phải đi. Còn như lần tổn thất này, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời vứt qua một bên, cùng thương lành sau đó lại nghĩ biện pháp đền bù. Cùng lúc đó, ở cách Trầm Thanh ngu không tới vạn dặm một miếng trong hư không, lúc này, một tòa xúc tiểu thần điện lặng lặng nuốt ở không gian chỗ sâu, mà ở thần điện nội bộ, mới vừa biến mất chăn chỉ xích, vào lúc này liền nằm ở một tòa trong đại điện, ở nó trên lưng, một đầu cả người dục hỏa thần điểu, như cũ đem hai móng hung hãn đâm vào nó thân thể, đem hắn giam cầm ở trên mặt đất. Mà tại đại điện bốn phía, dòng dã năm giống nhau như lúc chàng trai, đang không ngừng ngưng tụ từng đạo thần văn, hợp thành từng ngọn thần trận, hung hãn hướng Chăn Chỉ Xích chào hỏi. À, đại ngũ hành thần trận. Đây là đại ngũ hành thần trận. Tại sao, trời cao vì sao như vậy đối với ta? Trong đại điện, Chăn Chỉ Xích lúc này đã thoát khỏi khí lạnh trói buộc, đáng tiếc là, mặc dù thoát khỏi khí lạnh trói buộc, có thể vào lúc này nó, nhưng là bị ngọn lửa trên người thần điểu giam cầm gắt gao, nó tất cả lực lượng đều bị một đoàn ngọn lửa kinh khủng tạm thời giam cầm ở trong người, nó muốn xông phá những thứ này giam cầm, sợ rằng chí ít cũng phải mấy chục hô hấp thời gian. Nhưng vấn đề là, vào lúc này nó đang bị một tòa lại một ngôi đại trận đánh vào người, cứ như vậy mấy hơi thở thời gian, nó liền nhận chịu mấy chục tòa đại ngũ hành thần trận phong tỏa, rất nhiều lực lượng đều bị đại ngũ hành thần trận hoàn toàn ngăn cách, đến khi những thứ này thần trận tiến vào nó thân thể mỗi một cái vị trí sau đó, nó coi như có khả năng thông thiên, nhưng cũng nghĩ muốn tránh thoát trói buộc. Thần thú Chu Tước. Ngươi là thần thú Chu Tước. Đường đường thần thú Chu Tước, làm sao sẽ cùng loài người thần sư khoái chung một chỗ. Ngươi bán đứng thần thú tôn nghiêm. Vừa cảm thụ trong thân thể nhiều hơn một tòa lại một ngồi thần trận, Chăn Chỉ Xích cũng không có coi thường trên thân thể phương ngọn lửa thần điểu. Đến nơi này một hồi, nó cũng sớm đã biết, lúc này giam cấm nó thần điểu, chính là tiên thiên năm một trong thần thú Chu Tước. Mới đầu, nó còn lấy vì mình là được cứu rồi, có thể cho đến thần thú Chu Tước đem nó mang tới nơi này. Hơn nữa bị một đám thần sư phong ấn lúc đó, nó giờ mới hiểu được, mình rõ ràng chính là mới ra hang hổ, nhưng lập tức có rơi vào ổ sói. Ông ba. Ngay tại lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên khẽ run lên, một khắc sau, một cái to lớn thần văn đột nhiên thành hình, vừa vặn không có vào đến Chăn Chỉ Xích thân thể. Theo cái này một cái to lớn thần văn tiến vào thân thể, Chăn Chỉ Xích hơi thở đột nhiên rơi xuống cực điểm, lại cũng không có một tia lực lượng chập chờn. Không ba. Lực lượng hoàn toàn bị phong ấn. Chăn Chỉ Xích trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, nhưng lại rất nhanh liền yếu xuống, bởi vì nó biết, lúc này nó, lại cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, chỉ có thể là tùy ý người khác làm thịt. Lệ 3. Đợi đến Chăn Chỉ Xích hoàn toàn bị đồng phục, ở nó ngọn lửa trên người thần điểu một tiếng hót, sau đó soạt một chút lướt nhanh đến trên đại điện tay, vừa vặn treo lơ lửng ở một cái chàng trai trẻ phía trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chăn Chỉ Xích. Hi hi, không gian thần thú Chăn Chỉ Xích, thật là không nghĩ tới. Ta lần này lại còn mới có thể có như vậy thu hoạch, xem như vậy, ta lần này chẳng những không có tổn thất gì, ngược lại là kiếm nhiều một khoản à, ha ha ha ba. Ngai vàng trên, Vân Tiêu trên mặt lúc này viết đầy hưng phấn, vừa nói, hắn nhưng là không nhịn được cười lớn, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái ý. Thẳng thắn nói, lần này thật sự là khúc khuỷu, coi như là chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại còn mới có thể có một cơ hội như vậy. So sánh với tổn thất một cái phân thân, bắt sống không gian thần thú Chăn Chỉ Xích, đây mới là hắn lần này lớn nhất thu hoạch, phải biết, đây chính là một đầu vô tận cảnh siêu cấp thần thú, nếu như có thể đem tên này thu phục, như vậy sau này hắn, đây còn không phải là muốn thế nào thì được thế đó, hỏi dò lại có ai có thể làm gì được hắn. Hết thảy tất cả đều ở hắn tính toán bên trong, đầu tiên là ở một bên nhìn hai lớn siêu cấp cường giả liều mạng, ở nhất thời điểm mấu chốt nhất thả ra Chu Tước pháp tướng bắt Chăn Chỉ Xích, hơn nữa còn để cho Trầm Thanh Ngu tổn thương càng thêm tổn thương, có thể nói hắn lần hành động này, nhất định chính là không thể lại hoàn mỹ. Dĩ nhiên, nếu như thích mới có thể đem Trầm Thanh Ngu chém chết, vậy thì càng thêm hoàn mỹ, nhưng như vậy ý tưởng, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, dẫu sao, coi như đối phương bị thương như thế nào đi nữa nặng, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đánh chết. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1883, Hộ Pháp thứ nhất. Tại sao sẽ như vậy? Thần thú Chu Tước làm sao sẽ cùng loài người đồng lưu hợp ô? Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là tại sao? Trong đại điện, Chăn Chỉ Xích lúc này tâm như cho tàn nằm trên đất, một đôi trong đôi mắt to mặt tràn đầy không rõ ràng cùng hối tiếc, nó là thật hối hận, nếu như nó không có lợi dục mở mắt đi tính toán Trầm Thanh Ngu, như vậy vào lúc này nó đã sớm tiêu dao tự tại, không biết đến nơi nào đâu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nó tất cả lực lượng cũng bị phong ấn, còn đối với mặt còn có nhân loại thần sư, cùng với thần thú Chu Tước mắt long long, lúc này nó, giống như là một đứa bé sơ sinh vậy yếu đuối, hoàn toàn chính là mặc cho người làm thịt tình huống. Chăn Chỉ Xích, ngươi không cần dãy rủa, cũng không cần suy nghĩ lung tung, bây giờ, ngươi rơi vào bản thần thú trong tay, ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng nguyện ý thần phục? Ngay tại lúc này, trên đại điện tay thần thú Chu Tước đột nhiên mở miệng, tràn đầy uy nghiêm hướng về phía Chăn Chỉ Xích dò hỏi. Hắn dùng là thần thú Chu Tước ngôn ngữ, nhưng Chăn Chỉ Xích chính là thần thú, tự nhiên biết hắn ý. Thần thú Chu Tước, không nghĩ tới các người Chu Tước nhất tộc vậy mà sẽ sa đọa đến như vậy đến nước. Đường đường tiên thiên thần thú, lại sẽ cùng loài người lăn lộn chung một chỗ, như vậy thần thú thứ bại hoại, dựa vào cái gì để cho ta thần phục? Nghe được Chu Tức Pháp Tướng nói như vậy, Chăn Chỉ Xích vẻ mặt chấn động một cái, con ngươi một chuyển bây giờ, nó chính là miệng đầy tranh khí, nghĩa tránh ngôn từ nói. Bất kỳ thần thú đều là kiêu ngạo, tiên thiên thần thú lại là như vậy, mà cho tới nay, thần thú cùng loài người cũng là tử địch, không có kia đầu thần thú sẽ chạy đi cùng loài người hợp tác, trước mắt thần thú Chu Tức lại có thể cùng loài người lăn lộn với nhau, cái này ở để cho nó không hiểu đồng thời sát thực cũng tràn đầy khinh bỉ. Hừ, ngươi biết cái gì? Bổn thần thú há sẽ cùng loài người hợp tác. Bọn họ đơn giản chính là bổn thần thú luyện hóa thân ngoại hóa thân thôi. Đến khi Chăn Chỉ Xích tiếng nói rơi xuống, thần thú Chu Tức hừ lạnh một tiếng, giọng ngạo nghễ nói, tốt lắm, bổn thần thú không tâm tình cùng ngươi giải thích quá nhiều, nói đi, phải chăng nguyện ý thần phục với ta. Làm ta dưới tay hộ pháp thứ nhất, nếu như nguyện ý, giao ra lửa linh hồn, nếu như không muốn, ta bây giờ liền nuốt ngươi, giúp giải chính ta tu vi. Cái gì? Bọn họ đều là ngươi thân ngoại hóa thân. Nghe thần thú Chu Tức nói như vậy, Chăn Chỉ Xích đầu tiên là hơi sững sờ, lúc này mới chợt nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, nhưng là vừa đủ thấy Vân Tiêu cả người trên dưới tắm Chu Tức thần viêm, chính là Chu Tức thần thú thân ngoại hóa thân thể hiện. Tiên thiên thần thú có tế luyện thân ngoại hóa thân bản lãnh, mà thân ngoại hóa thân có thể là ma thú, cũng có thể là loài người, chỉ bất quá đem loài người tế luyện thành thân ngoại hóa thân, độ khó muốn lớn hơn một chút, coi như là ở phía trước thiên thần thú chính giữa, cũng chỉ có vậy chút dị bẩm thiên phú tồn tại mới có thể làm được. Thì ra là như vậy, ta liền nói sao, đường đường Chu Tức thần thú, không thể nào cùng loài người hèn mọn hợp tác. Giọng hơi chậm, Chăn Chỉ Xích ánh mắt nhanh tránh, ta thú tộc từ trước đến giờ đều là người mạnh là vua, mặc dù bây giờ ngươi ở trong cảnh giới chưa chắc hơn được ta, bất quá lần này nếu thua ở trong tay ngươi, vậy bổn thần thú nhận thua chính là, bất quá cái này hộ pháp thứ nhất danh tiếng, ngươi nhưng mà nói chắc chắn. Tiên thiên thần thú sẽ khống chế rất nhiều linh thú thuộc hạ, có thể bị tiên thiên thần thú bổ nhiệm vì hộ pháp, tuyệt đối cũng là chân chánh siêu cấp khổng lồ, tương lai thống lĩnh vô số thú tộc, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nếu như nó có thể bị trước mắt đầu này thần thú Chu Tức bổ nhiệm vì hộ pháp, hơn nữa còn là hộ pháp thứ nhất mà nói, như vậy nó ngược lại cũng không phải không thể thần phục, huống chi dưới mắt nó căn bản cũng không có những thứ khác lựa chọn. Hừ, bổn thần chính là ngọn lửa chi tổ, lại làm sao có thể sẽ nói không giữ lời. Đem ngươi lửa linh hồn dâng ra đi, nếu không, ta bây giờ liền nuốt sống ngươi. Vừa nói, hắn trên mình bỗng dưng ngọn lửa bay lên, thật giống như thật sự là muốn nhô lên cao đập xuống, đem Chăn Chỉ Xích trực tiếp luyện hóa vậy. Ta hiến, ta cái này thì dâng ra lửa linh hồn ba. Nghe được thần thú Chu Tức nói như vậy, Chăn Chỉ Xích nơi nào còn dám lạnh nhạt. Vừa nói, nó chính là ngoan ngoãn bò lổm ngổm trên đất, đem mình lửa linh hồn chậm rãi phóng thích ra ngoài. Đó là một đoàn màu u lam ngọn lửa chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng cho người cảm giác nhưng là tràn đầy lực lượng, hơn nữa linh tính dị thường, giống như là một đoàn vật còn sống vậy. Lửa linh hồn, đây là thần thú đặc hữu linh hồn thánh vật, nghe nói, chỉ cần lửa linh hồn bất diệt, như vậy thần thú liền có thể đạt được vô hạn sống lại. Dưới mắt, Chăn Chỉ Xích dâng ra mình lửa linh hồn, cái này đối với nó lực lượng tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất nhất định, được buông ta ra lửa linh hồn, thần thú Chu Tức không những có thể mượn này tới nắm nó trong tay, càng có thể đủ bằng vào nó lửa linh hồn tăng lên lực lượng. Chỗ tốt thật là nhiều đến đếm không hết. Giờ 3. Lửa linh hồn màu xanh hơi rung động, ngay tức thì liền bị bầu trời thần thú Chu Tước nuốt xuống. Sau đó, thần thú Chu Tước hơi thở chính là lớn mạnh, mà Chăn Chỉ Xích hơi thở chính là yếu đi không thiếu, mắt thấy trở nên yếu ớt thật là nhiều. Rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản thần thú hộ pháp thứ nhất. Bây giờ, bổn thần thú muốn tu luyện một trận, ngươi liền nghe từ ta cái này hóa thân an bài đi. Giờ 3. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt. Chính là trực tiếp không vào Vân Tiêu trong thân thể, không có chút nào tung tích. Xin Chu Tức đại nhân vì thuộc hạ giải trừ trận pháp, cũng tốt để cho thuộc hạ khôi phục thương thế. Thấy thần thú Chu Tức không có vào Vân Tiêu thân thể, Chăn Chỉ Xích ngược lại cũng không việc gì có thể kinh ngạc, mà là trực tiếp nhìn về phía Vân Tiêu, giọng cung thuận nói. Nếu Vân Tiêu là thần thú Chu Tức tế luyện thân ngoại hóa thân, như vậy cũng chỉ giống như là thần thú Chu Tức bản thân, huống chi nó ở Vân Tiêu trên mình, giống vậy cảm nhận được hết sức cổ quái lực lượng. Thậm chí mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm hơi thở, biết rõ thần thú Chu Tức cái này cái thân ngoại hóa thân cũng là không phải tồn tại. Đáng tiếc hắn cũng không biết, cái gọi là thần thú Chu Tức, căn bản là Vân Tiêu bổn mạng pháp tướng thôi, phải nói hóa thân, đó cũng là thần thú Chu Tức là Vân Tiêu thân ngoại hóa thân, nhưng những tình huống này, nó đời này sợ là không có biện pháp biết rõ. Như ngươi mong muốn, mở ba. Thấy Chăn Chỉ Xích nhìn về phía mình, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói chính là tâm tư động một cái. Đem Chăn Chỉ Xích trong thân thể đại ngũ hành thần trận tất cả đều giải trừ, khôi phục đối phương thân tự do. Rất tốt, không nghĩ tới ta tùy tùy tiện tiện biên tạo một cái lời nói dối, liền đem cái này chăn chỉ xích lửa, xem ra sau này làm việc, ta hoàn toàn có thể bắt chước làm theo, dù sao thần thú Chu Tức có thể tế luyện thân ngoại hóa thân, đây cũng không phải là bí mật gì. Mở ra chăn chỉ xích cấm chế trên người, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là đã sớm hồi hộp. Hắn biết, muốn để cho chăn chỉ xích thần phục cũng không dễ dàng, cho nên mới biên tạo như vậy lý do, bây giờ nhìn lại, hắn ý muốn nhất thời, hiệu quả thật là không tệ. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ chăn chỉ xích trong miệng truyền ra, tiếng gào chính giữa có chút nhỏ bần dầu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lực lượng trở về sau mừng rỡ cùng hưng phấn. Chăn chỉ xích, nếu ngươi thần phục ta, tốt như vậy chỗ tự nhiên không thiếu được ngươi, những thứ này thần đan, ngươi cầm đi khôi phục thương thế cùng lực lượng, muốn đến không bao lâu, ngươi liền vừa có thể trở nên sinh long hỏa hổ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vừa dùng thần thú Chu Tức ngôn ngữ rửng rưng mở miệng, vừa giơ tay lên ở giữa lấy ra một đống lớn chai chai lọ lọ, tùy ý hướng đối phương ném qua. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1884, chuẩn bị sau cùng. Đối với chăn chỉ xích, Vân Tiêu tự nhiên thì sẽ không có bất kỳ keo kiệt, dưới mắt, chăn chỉ xích đã dâng ra lửa linh hồn, cái này thì đồng nghĩa với, chỉ cần hắn không đem lửa linh hồn vẫn còn cho đối phương, như vậy đối phương thì phải cả cuộc đời nghe lệnh ý đi, sẽ không có bất kỳ vi phạm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn lần này cơ hồ đem trên người mình tất cả thần đan linh dược đều cho đối phương, để cho đối phương khôi phục nhanh chóng thực lực, thậm chí là trăm thức can đầu tiến hơn một bước. Hắn trước từ thần khuyết cung rời đi, tự nhiên không thiếu đem thần khuyết cung thần đan linh dược mang trên người, lần này chăn chỉ xích bị thương, những đan dược này vừa vặn có thể giúp nó khôi phục hoàn hảo. Chăn chỉ xích trước cùng Trầm Thanh Ngu chiến đấu, bị thương thật ra thì không hề nhẹ, nhất là cuối cùng vậy một chút. Nó không biết tiêu hao hết bao nhiêu bổn nguyên lực lượng tới chống lại Trầm Thanh Ngu hàn băng lãnh vực, nếu như không phải là Vân Tiêu xuất hiện tương đối kịp thời, nó coi như không chết, chí ít cũng phải lấy rơi xuống cảnh giới cùng tuổi thọ làm giá, mới có thể kiếm một đường sinh cơ. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu giống vậy núp ở phách tộc trong thần điện khôi phục tiêu hao, mà chăn chỉ xích chính là bị hắn an bài ở ngoài ra một tòa trong thần điện, một bên khôi phục thương thế, một bên tùy thời đợi nghe điều khiển. Có nhiều như vậy thần đan linh dược tương trợ, tin tưởng chăn chỉ xích rất nhanh là có thể đem thương thế khôi phục cái 8-9 phần 10, thêm chi lần này cùng Trầm Thanh Ngu liều mạng đánh một trận, nó nói không chừng có thể có linh ngộ, coi như khó mà lên cấp truyền thuyết cảnh, nhưng ít nhất có thể đủ tăng lên như vậy một tia lực lượng. Trên thực tế, đối với nó loại cấp bậc này tồn tại mà nói, cho dù là một tia lực lượng tăng lên, đều là cực kỳ hiếm có sự việc, bởi vì chỉ cần có lực lượng tăng lên, như vậy thì chứng minh về phía trước đường được mở ra. Thật là thống khoái. Không nghĩ tới lần này lại có thể thu một đầu vô tận cảnh thần thú làm thuộc hạ, lần này thật là được lợi lớn liền à. Trong mật thất, Vân Tiêu đang uống một ít thần đan sau đó, trước khi tiêu hao đã khôi phục hoàn hảo, hắn lúc này, trong bụng nhưng lại như cũ có chút khó mà bình tĩnh. Nói thật, thu phục một đầu vô tận cảnh thần thú, hơn nữa còn là am hiểu nhất giải chạy trốn không gian thần thú, đây đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy. Nguyên bản ta còn cảm thấy lần đi thế giới lớn thiên khải, hoặc nhiều hoặc thiếu còn biết có chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ có một đầu vô tận cảnh thần thú thuộc hạ, chuyến này coi như gặp phải nguy hiểm, ta cũng tất nhiên có thể chuyển nguy thành an. Thế giới lớn thiên khải mặc dù vô cùng to lớn, trong đó cao thủ đông đảo, nhưng vô tận cảnh cường giả vẫn là cầm xuất thủ tồn tại, nhất là chăn chỉ xích tinh thông không gian chi đạo, đây đối với hắn chạy trốn có khó có thể tưởng tượng trợ giúp to lớn. Khoảng cách thế giới lớn thiên khải còn có không gần khoảng cách, ở trước đó, ta tới một cái phải đem phân thân số 10 lần nữa ngưng tụ ra. Thứ hai chính là muốn luyện chế một ít ngày thọ đan, đến lúc thế giới lớn thiên khải, chí ít có thể bảo đảm mình không phải là một người nghèo rất mồng tơi. Trước khi đi, hắn đã cùng thần khuyết cung vậy hai vị tán gẫu qua, biết không bàn về tới nơi nào, thiên thọ đan đều là cực kỳ chân quý vật, đến lúc đó cầm ra một ít đi đấu giá, cũng có thể kiếm lấy không ít linh mạch. Mặc dù hắn bây giờ trên người có không ít linh mạch, nhưng đến thế giới lớn thiên khải, hắn cái gọi là tài sản, chỉ sợ cũng muốn không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó gặp phải cái gì tốt bà bối, hắn sợ là liền đấu giá tư cách cũng không có. Trong lòng có kế hoạch, hắn vậy thì thời gian đầu tiên tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu phân thân số 10 lần nữa ngưng tụ. Ngưng tụ phân thân số 10, đây đối với hắn mà nói ngược lại cũng không khó khăn gì, không sai biệt lắm dùng nửa tháng thời gian, phân thân số 10 chính là lần nữa hiện thế. Dĩ nhiên, lúc này phân thân số 10, tự nhiên đã không còn là trước khi phân thân số 10, nhưng cái này đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ khác biệt. Đến khi phân thân ngưng tụ xong thành, hắn đầu tiên là kiên nhẫn tu hành khôi phục nửa tháng thời gian, vậy thì bắt đầu một vòng mới luyện đan. Lần này luyện đan, chủ yếu là muốn luyện chế một ít ngày thọ đan, nhắc tới, thiên thọ đan vật này chẳng những giá tiền khả quan, người bên cạnh hắn cũng tất cả đều dùng đến. Nếu như hắn những cái kia thân nhân bạn bè cửa chậm chạp khó mà đột phá cảnh giới, cuối cùng đưa đến thọ nguyên sẽ hết mà nói, hắn cơ hồ có thể bằng vào thiên thọ đan tới trợ giúp bọn họ kéo dài tánh mạng, cho đến bọn họ đột phá cảnh giới, đạt được càng nhiều hơn tuổi thọ mới ngưng. Người khác không chịu nổi bực này hao tổn, có thể hắn nhưng là kinh chịu nổi, bởi vì vì luyện chế thiên thọ đan, sợ rằng thật không có tỷ lệ thành công cao hơn hắn. Rất nhiều bó lớn thiên thọ đan luyện chế xong thành, Vân Tiêu tự nhiên cũng biết luyện chế một ít những thứ khác thần đan linh dược, chỉ bất quá, theo tu vi càng ngày càng cao, hắn thừa kế đan dương tử những cái kia đan phương, thật ra thì đã dần dần trở nên có chút phổ thông dậy rồi. Đan dương tử ở đan giới mặc dù là luyện đan đại tông sư, hơn nữa còn là thuộc về yêu nghiệt cái loại đó, nhưng nói cho cùng, hắn cảnh giới cũng chính là cùng hiện nay Vân Tiêu tương đương thôi, không hề so bây giờ Vân Tiêu cao nhiều ít. Ở đan giới, tinh thần lực cảnh giới cao hơn đan dương tử người không đếm xuể. Nếu như cho đan dương tử càng nhiều hơn thời gian, hắn có thể sẽ đạt tới cực cao cao độ, đáng tiếc hắn cuối cùng lấy bỏ ra sinh mạng giá phải trả luyện chế thần võ đan, cuối cùng đưa đến hắn không có thể bước vào đứng đầu luyện đan sư hàng ngũ. Vân Tiêu biết, hắn muốn luyện chế chân chính cấp bậc cao đan dược, sợ rằng còn phải cùng hắn có cơ hội đi đan giới, cùng đan giới những đại nhân vật kia sau khi tiếp xúc mới được. Trước ở thần khuyết cung, hắn cũng có hỏi do qua đan giới tình huống, chí ít hắn đã hiểu được, muôn vàn thế giới lớn chính giữa. Chỉ có đan giới, là thần khuyết cung không có biện pháp nắm trong tay hết thể siêu cấp thế giới lớn. Ở thế giới khác chính giữa, phàm là thức tỉnh tinh thần lực người, trên căn bản đều phải bị thần khuyết cung thu nhập, có thể đan giới thần sư vô số, nhưng lệ thuộc với thần khuyết cung thần sư nhưng cũng không nhiều. Nói đơn giản tới, thần khuyết cung lực lượng thấm vào đến vô số thế giới lớn, có thể duy trì có đan giới, là bọn họ không có biện pháp thấm vào nắm trong tay, đan giới rất nhiều siêu cấp thần sư, cũng không thuộc về thần khuyết cung ở đan giới. Đơn giản chính là một phe thế lực thôi. Vân Tiêu lần này đi thế giới lớn thiên khải, chủ yếu là bởi vì hắn trước vận chuyển phúc hòa thuật, cảm thấy thế giới lớn thiên khải sẽ có để cho hắn quật khởi cơ duyên, hơn nữa còn có trong sâu xa duyên phận chưa dứt, nếu không, hắn mục tiêu, 80-90 sẽ chọn ở đan giới ở trên. Dĩ nhiên, cùng kết thúc thế giới lớn thiên khải lộ trình, hắn là nhất định phải đi đan giới một chuyến. Ung ung, cũng không biết bay vút bao nhiêu thời gian, một ngày nào đó, đang qua lại thứ nguyên không gian phách tộc thần điện đột nhiên hơi chấn động một chút, khiến cho đang tu luyện Vân Tiêu lập tức tỉnh lại, vừa vặn thấy linh thần điện xuất hiện ở hắn trước mắt. Chủ nhân, chúng ta đã tới thế giới lớn thiên khải vòng ngoài không gian phong bạo tầng, lập tức, chúng ta là có thể chuyển kiếp gió bao tầng, chính thức tiến vào thế giới lớn thiên khải. Linh thần điện thanh âm vo ve vang lên, trong giọng lại cũng có như vậy một chút hưng phấn, tựa hồ đối với thế giới lớn thiên khải, hắn cũng là tràn đầy vô tận hướng tới. Rốt cuộc phải đến sao? Thế giới lớn thiên khải, hy vọng lần này lộ trình không nên để cho ta thất vọng mới phải. Từ trên sạp đứng dậy, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái tia sáng quái dị. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1885, hạ xuống thiên khải. Thế giới lớn thiên khải, Tây Linh Vực. Nơi này là một miếng vô biên vô tận mênh mông núi rừng, cả vùng núi lâm trùng điệp vô tận, không biết lan tràn bao xa khu vực, trong đó linh phong san sát, nước chảy điều điều. Thật là giống như là một miếng tu luyện thánh cảnh vậy. Có thể không nói khoa trương chút nào, coi như là viêm hoàng đại thế giới nhất chóp đỉnh nhất thánh địa tu luyện, cũng xa xa không kịp mảnh núi rừng này linh khí đậm đà. Nhưng mà, chính là như vậy một vùng núi lâm, thật ra thì chẳng qua là thế giới lớn thiên khải nhất cấp thấp nhất rừng rậm nguyên thủy, trong đó liền một gia tộc môn phái cũng không có, liền liền linh thú hết sức thưa thớt. Mỗi một khắc, ở nơi này miếng liên tục vô tận núi rừng bầu trời, một đạo ánh sáng đông dưng từ không gian chỗ sâu hiện ra. Một khắc sau, một cái chàng trai trẻ, chính là đột ngột xuất hiện ở biển rừng bầu trời. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, nơi này chính là thế giới lớn thiên khải liền sao. Bực này linh khí nồng nặc, coi như là thế giới lớn thánh quang chính giữa cũng cực kỳ hiếm có liền chứ. Bất quá nhìn như, nơi này dường như chẳng qua là thế giới lớn thiên khải hoang dã. Thân hình xuất hiện ở núi rừng bầu trời, Vân Tiêu theo bản năng hít sâu một hơi, nhất thời, đậm đà chí cực thiên địa linh khí tràn vào thân thể. Để cho hắn có dũng khí thần thanh khí sảng cảm giác. Kỳ quái không thể lý lão bọn họ đều nói, thế giới lớn thiên khải như thế nào phải, trong đó cao thủ không đếm xuể, bây giờ nhìn lại, ở như vậy thiên địa linh khí bồi bổ dưới, nếu như tu luyện không tới động thiên cảnh, vậy thật chính là heo vậy tồn tại. Hắn ban đầu ở viêm hoàng đại thế giới tu hành, nơi đó thiên địa linh khí, vô luận là trình độ đậm đà vẫn là linh khí phẩm chất, nếu so với cái này thế giới lớn thiên khải cực kỳ địa phương hoang vu kém mấy chục trên trăm lần. Nếu như đem viêm hoàng đại thế giới những thiên tài đều tụ tập tới nơi này, sợ rằng mỗi một người cũng có thể đạt tới cực cao cao độ. Nếu như hắn vừa sinh ra chính là ở nơi này thế giới lớn thiên khải, như vậy hiện nay hắn, sợ là cũng sớm đã lên cấp càn khôn kính, thậm chí có thể sẽ cao hơn. Được được được, bực này cao cấp thế giới thật sự là đang hợp ý ta, ta bây giờ tu vi cắm ở cổ trai, chính là cần phải tốt hơn hoàn cảnh mới có thể tiến hành mở rộng, xem ra lần này tới thế giới lớn thiên khải, ta nhất định có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước, một lần hành động bước vào càn khôn kính cảnh giới, thậm chí so càn khôn kính cao hơn. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này trong bụng khó tránh khỏi có chút hưng phấn, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy hắn cảnh giới, căn bản không có lý do không có được tăng lên. Cái này thế giới lớn thiên khải phân vì Đông Tây Nam Bắc trong năm lớn lĩnh vực, dựa theo lý lao bọn họ vì ta bị xuống tinh đồ tới xem, ta vào lúc này hẳn là hạ xuống ở Tây lĩnh vực, thế giới lớn thiên khải năm lớn lĩnh vực, trong lĩnh vực chính là đất nòng cốt, bất quá nơi đó cao thủ quá nhiều, ta bây giờ còn không thích hợp trước đi mạo hiểm. Đã như vậy, ta trước hết ở nơi này Tây lĩnh vực đóng trại cắm trại, từ từ tìm đột phá cảnh giới thời cơ. Đi tới thế giới lớn thiên khải, hắn dĩ nhiên là tốt hơn sinh an bài một phen mới được, dù sao dưới mắt thời gian thì có nhiều, hắn cũng không việc gì chuyện khẩn yếu phải làm, hoàn toàn có thể làm một phen lâu dài cân nhắc, tốt nhất có thể ở thế giới lớn thiên khải thành lập mình căn cơ. Bên trong tay hắn có 4 chỗ đại thần điện, mặc dù ở thế giới lớn thiên khải địa phương như vậy, bực này cấp bậc thần điện sợ là coi là không thể cái gì, nhưng lại đủ để cho hắn thành lập được một phương thế lực lớn. Hiện nay, hắn thân nhân bạn bè cửa đều ở trong thần điện, mặc dù trong thần điện đủ rộng rãi, thiên địa linh khí cũng hết sức đậm đà, nhưng nói cho cùng, thần điện chẳng qua là một phương thế giới nhỏ thôi, nơi nào có dưới mắt như vậy thế giới lớn rộng rãi tự tại. Cái này miếng rừng rậm nguyên thủy ngược lại không tệ, không quá ta muốn khai sáng mình căn cơ, tự nhiên không thể ở nơi này cùng vắng vẻ xó xỉnh, trước hay là tìm một nơi thành trì đi một vòng, nhiều hỏi dò một ít tin tức rồi hay nói. Ở thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung lúc đó, Lý Lao cùng Nguyên Lao các người mặc dù cùng hắn nói một ít thế giới lớn thiên khải tin tức, nhưng hai người đối với thế giới lớn thiên khải biết rõ cũng không phải quá nhiều, hơn nữa bọn họ nắm giữ tin tức, trời mới biết là không biết năm tháng nào sự việc, nói không chừng hôm nay thế giới lớn thiên khải, sớm trở nên cùng trước không giống nhau đâu. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa, động đọc bây giờ chính là hướng phía trước cấp tốc di chuyển đi. Đến thế giới lớn thiên khải, cả thế giới không gian trở nên hơn nữa ổn định vững chắc, ở chỗ này di chuyển, hắn tốc độ vô hình chung lại thấp xuống rất nhiều, mỗi lần di chuyển khoảng cách cũng gần không thiếu, phỏng đoán liền ở thế giới lớn Thánh Quang lúc 10% cũng chưa tới. Nói cách khác, thế giới lớn thiên khải không gian, ổn định tính cao hơn qua thế giới lớn Thánh Quang 10 lần trở lên. Vân Tiêu một đường bay nhanh, dọc theo đường đi ngược lại là thưởng thức rất nhiều tịnh lệ phong cảnh, hơn nữa lẻ tẻ bây giờ, hắn còn cảm giác được không thiếu cường đại linh thú hơi thở. Trong đó không thiếu càn khôn kính siêu cấp tồn tại. Đáng tiếc là, ở thế giới lớn thiên khải, càn khôn kính linh thú, cũng không phi chính là tương đối cao cấp tồn tại thôi, có càn khôn kính linh thú chấn giữ tộc quần, cũng chỉ có thể coi như là giống vậy linh thú chủng tộc mà thôi. Chỉ có ra đời vô tận cảnh cấp bậc linh thú lao tổ, một cái linh thú tộc quần mới có thể bảo đảm được sinh tồn sinh sôi, mà càn khôn kính linh thú tộc quần, tùy thời cũng có thể trở thành khác tộc quần con mồi. Nói cách khác, vẫn tiêu trên người những cái kia càn khôn kính linh thú đến thế giới lớn thiên khải sau đó, đã rất khó trở thành trợ lực của hắn, tương lai khai tông lập phái, ngược lại là có thể dùng để trấn thủ sân môn. Mảnh núi rừng này cũng quá lớn liền chút chứ. Ta đã bay ra không dưới mấy chục triệu bên trong, có thể lại vẫn không có bay ra ngoài, thật không biết cái này thế giới lớn thiên khải rốt cuộc có bao nhiêu lớn, mà bọn họ thành trì, lại sẽ giàu có và sung túc đến cái gì bước. Một bên bay vút, hắn trong bụng cũng là âm thầm cảm thấy kinh hãi, bởi vì bay xa như vậy. Hắn vẫn không có thấy cuối rừng núi, lớn như vậy một miếng rừng rậm nguyên thủy, ở Viêm Hoàng đại thế giới, thậm chí là thế giới lớn Thánh Quang chính giữa, sợ rằng đều là cực kỳ hiếm thấy. Từ từ bay đi, ta đây muốn xem mảnh núi rừng này rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Cắn răng, hắn dứt khoát không nghĩ nữa quá nhiều, mà là một môn tâm tư bay lượn. Rốt cuộc, ở dòng dã bay vút hơn nửa tháng thời gian sau đó, hắn thân hình, rốt cuộc đã tới rừng núi bên bờ vùng, không sai biệt lắm lại bay ra ở trên ngàn dặm khoảng cách. Một tòa thành trì thật to, loang thoáng xuất hiện ở hắn trước mắt. Đó là một tòa vô cùng to lớn thành trì, cả tòa thành trì kiến trúc san sát, mặc dù cách phải khá xa, có thể trong đó rất nhiều tháp cao, vẫn là rõ ràng xuất hiện ở hắn trong mắt. Khá lắm, thật là lớn một tòa thành, xem ra ta nghĩ không sai, cái này thế giới lớn thiên khải thành trì, làm thật không phải là thế giới lớn Thánh Quang thành nhỏ có thể so sánh. Thấy xa xa vô biên vô tận thế giới loài người, Vân Tiêu con ngươi không khỏi hơi co rúm một cái. Trong bụng lần nữa bị rung động một chút. Phía trước thành trì, căn bản là một cái không thấy được bên, thỉnh thoảng có một đạo đạo quang mang phóng lên cao, mỗi một đạo hơi thở đều là thập phần cường đại, phỏng đoán đều là càn khôn kính nhân vật. Ở chỗ này, càn khôn kính võ giả, lại có thể trở nên như vậy lơ là bình thường, thực khó khăn tưởng tượng, phía trước tòa thành lớn này bên trong, kết quả cất giấu như thế nào siêu cấp cao thủ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1886, Thiên Thanh Vệ. Thanh Thiên Thanh, thế giới lớn thiên khải tây linh vực nam đoan một tòa thành lớn, cả tòa thành chỉ chu vi hàng tỷ bên trong thành vô số cao thủ, nghe nói vẹn vẹn là chuyển thừa hơn 10.000 năm gia tộc lớn thì có mấy chủ, còn như thành Thiên Thanh thành chủ gia tộc Hạ gia, lại là một cái chuyển thừa mấy trăm ngàn năm siêu cấp khổng lồ. Cả tòa thành Thiên Thanh đã không biết phát triển bao nhiêu năm tháng, thành chủ ngược lại cũng đổi mấy lần, bất quá không có người nào thành chủ gia tộc có thể cứng mấy trăm ngàn năm, hôm nay Hạ gia có thể làm được, có thể gặp gia tộc này thực lực mạnh. Toàn bộ Tây Linh vực có mấy chục tòa thành lớn, mỗi một tòa thành lớn đều do một cái siêu cấp thế lực lớn thành tựu thành chủ, cũng là cả tòa thành trì người thống trị, còn như thành chủ là do ai tới chỉ phối hợp, sau lưng lại dính dấp như thế nào quan hệ lợi ích, vậy thì không phải là người bình thường có thể biết được. Thành Thiên Thanh ở Tây Linh vực chính giữa thực lực xếp hạng trung du vị trí, bất quá từ Hạ gia trông coi thành Thiên Thanh tới nay, thành Thiên Thanh lực lượng đã lớn mạnh rất nhiều, nhất là Hạ gia thực lực sâu không lường được, cái này làm cho rất nhiều người cũng cho rằng, hôm nay thành Thiên Thanh phải có bước lên nhất lưu thành lớn lực lượng, chỉ bất quá tất cả lớn thành trì giao lưu hội trăm năm mới cử hành một lần, thành Thiên Thanh phải chăng đã có nhất lưu thành lớn thực lực, nhưng là cần 2 năm sau giao lưu hội sau đó mới có thể thấy rõ. Phía nam thành Thiên Thanh, một miếng kiến trúc mọc như rừng huyên náo phố xá trên, lúc này, một đoàn võ giả đang tụ tập ở một miếng trên quảng trường, nhìn chính giữa quảng trường to lớn cáo thị phần bố cáo. Ở trong thành Thiên Thanh có thật nhiều loại này cáo thị quảng trường, phía trên sẽ không chừng lúc cập nhật một ít phủ thành chủ quyết nghị, hoặc là một ít siêu cấp gia tộc lớn ở phía trên phát bố trí một ít nhiệm vụ. Dĩ nhiên, muốn ở cáo thị quảng trường phát hành tin tức, yêu cầu chi phí cũng là một khoản to lớn con số, giống vậy gia tộc nhưng là chống đỡ không nổi. Mau xem à, phủ thành chủ lại phát bố trí tin tức, lại là chiêu mộ Thiên Thanh Vệ tin tức. Ngoan ngoãn, phủ thành chủ đã bao lâu không có chiêu mộ Thiên Thanh Vệ. Lần trước chiêu mộ Thiên Thanh Vệ, thật giống như vẫn là mười mấy năm trước chứ. Cơ hội, đây là thiên đại cơ hội tốt, một khi trở thành Thiên Thanh Vệ, có thể có được phủ thành chủ định kỳ phát ra tài nguyên tu luyện, nếu như lập được một ít công lao, thậm chí sẽ còn có tốt hơn tưởng tượng. Xem đem ngươi kích động, phủ thành chủ Thiên Thanh Vệ, phải là động thiên cảnh trở lên võ giả mới có tư cách tham dự trong đó, ngươi mới chỉ có tạo hóa cảnh, xem náo nhiệt cũng được đi. Thiên Thanh Vệ mặc dù đãi ngộ ưu đãi, có thể các người chớ quên, Thiên Thanh Vệ thi hành nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Sơ ý một chút thì có thể bỏ mình đạo tiêu, ta liền nghe nói, trước một trận Thiên Thanh Vệ ngay ngắn một cái tiểu đội đi thi hành nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có đội trưởng chạy về, còn lại thành viên đầy đủ đều chết ở bên ngoài. Cái gì? Tổn thất ngay ngắn một cái tiểu đội? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, nếu không ngươi lấy vì phủ thành chủ tại sao đột nhiên chiêu mộ Thiên Thanh Vệ? Ta đoán chừng là lần trước tổn thất quá nhiều người, cho nên cần bổ mạnh một chút. Vậy cũng không sao. Dù sao cái này Thiên Thanh Vệ ta là nhất định phải gia nhập, một khi ở Thiên Thanh Vệ bên trong lăn lộn ra mặt, gia tộc ta cũng biết đi theo được lợi, đây là một bước lên trời cơ hội tốt. Mau mau mau, sẽ đi ngay bây giờ ghi danh. Một đám người ở trên quảng trường thảo luận hồi lâu, sau đó, một ít động thiên cảnh võ giả chính là rối rít rời đi, hướng phủ thành chủ phương hướng bay vút đi. Phủ thành chủ chiêu mộ Thiên Thanh Vệ, loại này cơ hội cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải, ai cũng hiểu. Một khi gia nhập phủ thành chủ, vậy thì tương đương với cùng Hạ gia leo lên quan hệ, tương lai nếu là có thể trở thành thành chủ cận vệ, vậy thì là chân tránh một bước lên trời, trở thành thành Thiên Thanh quý tộc. Thiên Thanh Vệ. Xem ra ta lần này ngược lại là đuổi kịp một cơ hội tốt à. Trong đám người, một cái chàng trai trẻ, lúc này giống vậy ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa quảng trường cáo thị phần bố cáo, khi nhìn thấy hồi lâu, hơn nữa thám thính liền chung quanh người đàm luận sau đó, hắn khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không cần phải nói, lúc này xuất hiện ở nơi này, trừ Vân Tiêu sẽ còn người nào. Ta muốn ở nơi này thế giới lớn thiên khải đặt chân, như vậy thì phải nhanh một chút dung nhập vào đại thế giới này chính giữa, chỗ hòn này thành Thiên Thanh thực lực dường như vừa vặn, ta ngược lại là có thể tiến vào trước thành Thiên Thanh phủ thành chủ, tin tưởng không bao lâu, ta là có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, còn có thể tìm cơ hội tăng lên mình. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, hắn cũng không nghĩ tới. Mình mới vừa tiến vào thành Thiên Thanh, lại có thể thì gặp phải như vậy cơ hội, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, muốn thông qua như thế nào phương thức dung nhập vào tòa thành lớn này, thậm chí còn toàn bộ thế giới lớn chính giữa, bây giờ có phủ thành chủ chiêu mộ Thiên Thanh Vệ cơ hội này, hắn dĩ nhiên là muốn nắm chặt. Từ hắn mới vừa rồi thám thính được tin tức xem, Thiên Thanh Vệ tiêu chuẩn thấp nhất là muốn đạt tới động thiên cảnh, mà hắn hôm nay vừa vặn chính là như vậy cảnh giới, ngược lại là hoàn toàn phù hợp điều kiện. Cái này người anh em, xem ra ngươi cũng là muốn gia nhập Thiên Thanh Vệ. Ngay tại lúc này, một tiếng hơi có vẻ tục tằng thanh âm, đột nhiên từ Vân Tiêu sau lưng chuyển tới, cắt đứt Vân Tiêu suy nghĩ. Hả? Nghe được thanh âm, Vân Tiêu theo bản năng xoay người lại, vừa vặn thấy bốn người đàn ông trẻ đi tới trước, trên mặt của mỗi người đều là cầu nụ cười hữu hảo, mở miệng nói chuyện chính là một cái tương đối nam tử trẻ tuổi, nhìn như hẳn là bốn người tiểu đầu lĩnh. Mấy vị là đang cùng ta nói chuyện sao? Ánh mắt ở bốn người trên mình đơn giản quét qua, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia vẻ cảnh giác, hướng về phía bốn người chắp tay, giọng cẩn thận nói, thật giống như rất sợ gây phiền toái trên người vậy. Trước mắt cái này bốn người, mỗi một cái đều là động thiên cảnh tu vi, từ năng lượng ba động tới xem, cầm đầu chàng trai muốn hơi mạnh một ít, hẳn là lên cấp động thiên cảnh rất lâu, đạt tới động thiên cảnh đỉnh cấp, chỉ nửa bước sắp bước vào càn khôn kính. Còn dư lại ba người mặc dù tương đối yếu đi chút, nhưng nếu là thả vào Viêm Hoàng đại thế giới như vậy địa phương, tùy tiện một cái lấy ra, đều có thể trở thành hùng bá một phe tồn tại. Dĩ nhiên, đối với hiện nay hắn mà nói, như vậy bốn người, dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới, chỉ bất quá hắn vừa mới đến, không muốn quá mức bắt mắt, cho nên liền biểu hiện tương đối bình thường một ít, tránh cho gây cho người chú ý. Ha ha ha, vị huynh đài này không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Quả nhiên, thấy Vân Tiêu trên mặt vẻ cảnh giác, bốn cái chàng trai trẻ đều là khẽ mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng Vân Tiêu loại phản ứng này. Tại Hạ Mạnh Tử Vân, ba vị này theo thứ tự là Lý Thiên Đấu, Triệu Tử Hiên, Hạ Minh Dương, chúng ta bốn người cũng chuẩn bị đi tham gia Thiên Thanh Vệ tuyển chọn, thích mới thấy được các hạ xem bảng thông báo, suy đoán các hạ chắc cũng là phải đi, cho nên muốn cùng các hạ kết người bạn, đến lúc đó mọi người cùng nhau, chắc có lớn hơn hy vọng thông qua sơ chọn. Mạnh Tử Vân thanh âm vang lên lần nữa, đơn giản biểu minh mình một chút ý, trên mặt đều là một mảnh chân thành vẻ. Hả? Kết bạn đi tham gia Thiên Thanh Vệ tuyển chọn. Thông qua sơ chọn. Nghe được Mạnh Tử Vân nói như vậy, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1887, đồng hành. Vân Tiêu vừa mới đến, đối với Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chuyện còn thật không phải là quá rõ. Giờ phút này nghe được Mạnh Tử Vân nói như vậy, hắn ngược lại là nhiều ít có thể nghĩ đến, Thiên Thanh Vệ tuyển chọn, sợ rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hê hê. Xem ra vị huynh đài này đối với Thiên Thanh Vệ tuyển chọn cũng không phải là rất quen thuộc à. Thấy Vân Tiêu thần sắc, Mạnh Tử Vân đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, lúc này mới tiếp tục nói, các hạ có thể còn có chỗ không biết, Thiên Thanh Vệ tuyển chọn, bước đầu tiên chính là sơ chọn. Sơ chọn rất đơn giản, chính là tất cả ghi danh tham gia Thiên Thanh Vệ người, đều phải tụ tập chung một chỗ tiến hành loạn chiến, cuối cùng còn dư lại một nhóm người, mới có tư cách tiến vào bước kế tiếp chính giữa. Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chuyện. Toàn bộ người thành Thiên Thanh cơ hồ không có không biết, hắn thành tiểu nghiên cứu Thiên Thanh Vệ tuyển chọn quy tắc thời gian rất dài người, tự nhiên nếu so với rất nhiều người đều biết nhiều, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ tìm tới rõ ràng cho thấy một cái cửa bên ngoài hắn Vân Tiêu. Nhắc tới, hắn đã âm thầm quan sát Vân Tiêu nửa ngày, từ Vân Tiêu mặc trang phục, đến Vân Tiêu quan sát chung quanh lúc bộ mặt diễn cảm, hắn đầy đủ đều thấy ở trong mắt, hắn tin tưởng, Vân Tiêu 80-90 không phải người thành Thiên Thanh. Hoặc là chính là cái loại đó ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm tu luyện lánh đời, mà vô luận là loại nào, đối với hắn mà nói cũng là mới vừa tốt. Loạn chiến. Lại là như vậy quy tắc. Đến khi nghe Mạnh Tử Vân giới thiệu, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, trong bụng thoáng qua một tia sáng tỏ. Suy nghĩ một chút cũng phải, tham gia Thiên Thanh Vệ tuyển chọn người, trời mới biết sẽ là một cái như thế nào khổng lồ con số, nếu như những người này cũng một chọi một so một lần mà nói, không muốn biết so đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Không thể nghi ngờ, loạn chiến chính là một loại nhất vì nhanh nhẹn, cũng hữu hiệu nhất phương thức chọn lựa, mặc dù trong này có thể sẽ xuất hiện lập bang kết bè kết đảng tình huống, nhưng có thể lập bang kết bè kết đảng, đó cũng là một loại năng lực thể hiện. Như đã nói qua, lập bang kết bè kết đảng mặc dù có thể bảo đảm ở loạn chiến chính giữa chiếm cư ưu thế, có thể cũng không ai có thể bảo đảm, bên cạnh mình bạn đồng đội, phải chăng sẽ ở mình sơ sót khinh thường lúc đột nhiên ra tay. Nói trắng ra, bất kỳ sự việc đều có đôi mặt tính. Lập bang kết bè kết đảng có ưu thế, nhưng đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm. Như thế nào? Vị huynh đài này phải chăng nguyện ý cùng chúng ta nhóm 4 người thành đoàn đội nhỏ? Nếu như các hạ nguyện ý, như vậy chúng ta liền cùng nhau thành lập công thủ đồng minh, đến lúc đó ở sơ chọn chính giữa nâng đỡ lẫn nhau, tránh cho vòng thứ nhất liền bị đào thải. Đem đại khái quy tắc cùng Vân Tiêu nói một lần, Mạnh Tử Vân khẽ mỉm cười, tiếp tục đối với Vân Tiêu dò hỏi. Được, ta nguyện ý cùng 4 vị tạo thành đoàn đội. Mong rằng 4 vị đến lúc đó có thể chiều ứng nhiều hơn. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu tựa hồ là trải qua một phen nghị cặn kẽ, cuối cùng nhưng là trợn cắn răng một cái, đón nhận bốn người mời. Nhắc tới, hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này bốn người tìm tới mình, sợ rằng chưa chắc thật sự là vì cùng hắn thành lập đồng minh. Trên thực tế, cái này bốn người âm thầm quan sát hắn nửa ngày, hắn nhưng mà cũng sớm đã chú ý tới. Bất quá, bỏ mặc bốn người rốt cuộc là cái gì dự định, đối với hắn mà nói cũng không việc gì khác biệt, hắn vừa vặn có thể thông qua cái này bốn người, liền hiểu nhiều hơn liên quan tới Thành Thiên Thanh, thậm chí toàn bộ thế giới lớn Thiên Khải tình huống. Ha ha ha, tốt, vị huynh đài này quả nhiên là một người thông khoái, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Nghe được Vân Tiêu đón nhận mình đám người mời, bốn người đàn ông trẻ trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười, cầm đầu Mạnh Tử Vân lại là cao giọng cười một tiếng, lớn tiếng kêu một tiếng tốt. Tại hạ Vân Tiêu, trước vẫn luôn ở trong núi tiềm tu, ít ngày trước mới từ trong núi đi ra, vừa vặn sáng chói đến nơi này Thành Thiên Thanh, không sợ bốn vị huynh đài cười nhạo, ta đối với Thành Thiên Thanh nơi đây không quen, mong rằng bốn vị huynh đài chỉ điểm nhiều hơn, cũng tốt để cho tại hạ thiếu đi một ít đường quanh co. Chắp tay, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh chân thành vẻ, thật giống như cũng không có quá nhiều phòng bị, cho người cảm giác, giống như là cái loại đó bụng dạ thẳng thắn người đàng hoàng vậy. Nguyên lai là Vân Tiêu huynh đệ, mới vừa rồi gặp Vân Tiêu huynh đệ đối với sự vật chung quanh rõ ràng tràn ngập tò mò, ta liền suy đoán Vân Tiêu huynh đệ là mới tới Thành Thiên Thanh, bất quá cái này cũng không cái gì, có chúng ta buôn cái ở đây, ngươi rất nhanh là có thể đối với Thành Thiên Thanh biết rõ cái 8-9 phần 10, tương lai mọi người đồng thời gia nhập Thiên Thanh vệ, nói không chừng có thể đồng thời thành tựu một phen nghiệp bá. Nghe được Vân Tiêu lại như vậy chân thực, Mạnh Tử Vân lần nữa cười một tiếng, trong lúc nói chuyện cuối cùng tiến lên câu lên Vân Tiêu bả vai, mặt đầy trượng nghĩa nói. Mạnh huynh nói không sai, chúng ta bốn cái thích kết giao nhất bạn mới, lần này có thể cùng Vân Tiêu huynh đệ gặp nhau, nói đến chính là to lớn duyên phận. Vân Tiêu huynh đệ, ngươi gặp phải chúng ta bốn cái, nhắc tới cũng là ngươi vật khí, chúng ta bốn cái mặc dù không phải là nhân vật lớn gì, nhưng ở Thành Thiên Thanh trẻ tuổi trong đồng lứa cũng có đầu có mặt người, ngươi lựa chọn chúng ta bốn người, lần này đặt có thể gia nhập Thiên Thanh vệ, trở thành phụ thành chủ một thành viên. Hoan nghênh Vân Tiêu huynh đệ gia nhập. Bốn người đàn ông trẻ ngươi một lời ta một lời, ngay tức thì liền vì Vân Tiêu buộc vòng quanh một bức tốt đẹp hình ảnh, tựa như bây giờ Vân Tiêu đã nhất định có thể gia nhập Thiên Thanh vệ liền vậy. Hê hê, tốt lắm tốt lắm, Thiên Thanh vệ ghi danh thời gian có hạn, chúng ta vẫn là không nên trì hoãn đi xuống, Vân Tiêu huynh đệ, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện được không? Khoát tay một cái, Mạnh Tử Vân lần nữa đứng dậy, ngăn cản ba người khác, sau đó hướng về phía Vân Tiêu nói. Được, ta vừa vặn có rất nhiều vấn đề muốn cùng bốn người anh em hỏi, mong rằng bốn vị không nên chê ta vấn đề quá nhiều mới phải. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tự nhiên không có ý kiến khác, vừa nói chính là lần nữa chắp tay, thái độ mười phần cung kính. Được rồi, Vân Tiêu huynh đệ có nghi vấn gì, cứ việc cùng chúng ta bốn cái nói chính là, chúng ta bốn người tuyệt đối biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Vừa hướng Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, Mạnh Tử Vân không khỏi vỗ ngực một cái, mặt đầy hết lòng tin nói. Thời gian kế tiếp, một nhóm năm người trực tiếp mở đường, chạy thẳng tới Thành Thiên Thanh phủ thành chủ lao đi, lần đi phủ thành chủ. Không sai biệt lắm muốn hơn một tháng chặng đường, mà Thiên Thanh vệ tuyển chọn chi kỳ chính là sau 3 tháng, nói đến ngược lại là đủ lên đường. Trên con đường này, Vân Tiêu mới đầu nhiều ít còn lộ ra một chút lòng phòng bị, nhưng theo mọi người chung đụng càng ngày càng lâu, hắn dần dần chính là mở rộng ra cánh cửa lòng, tựa như thật cùng bốn người đánh thành hỏa nối thành miếng, lại cũng không có chút nào phòng bị. Dĩ nhiên, Mạnh Tử Vân bốn người biểu hiện ra, cơ hồ cùng hắn vậy, từ bề ngoài nhìn như... Năm người vào lúc này giống như là chung sống vô số năm bạn cũ vậy, cho dù ai cũng không nhìn ra bọn họ mới vừa kết không chơi được mấy ngày. Cái này thời gian, Vân Tiêu đem mình muốn hỏi vấn đề, cơ hồ tất cả đều cùng bốn người làm hỏi, dù sao hắn trước giới thiệu mình lúc đó, đã làm xong thân phận cửa hàng, cho nên bỏ mặc hỏi nhiều ít vấn đề, bốn người cũng không biết cảm thấy không ổn. Chỉ như vậy, một nhóm năm người đi tới lui ngừng ngừng, không sai biệt lắm đi nhanh liền nửa tháng thời gian sau đó, bọn họ thân hình. Rốt cuộc đã tới Thành Thiên Thanh phồn hoa nhất khu vực trung tâm, mà lúc này, toàn bộ Thành Thiên Thanh trẻ tuổi tuấn kiệt, cơ hồ đều tụ tập nơi này. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1888, cái đuôi hồ ly. Mặc dù khoảng cách Thiên Thanh vệ tuyển chọn chi kỳ còn có hơn một tháng thời gian, nhưng toàn bộ Thành Thiên Thanh nhưng là vẫn luôn ở vào một loại sôi trào trạng thái chính giữa. Thành Thiên Thanh chiêu mộ Thiên Thanh vệ, tin tức này rất nhanh liền truyền đến chung quanh thành lớn chính giữa. Không thiếu những thứ khác thành trì cao thủ cũng là rối rít chạy tới, khiến cho vốn là vô cùng náo nhiệt Thành Thiên Thanh, tạm thời bây giờ trở nên càng náo nhiệt lên. Thiên Thanh vệ mặc dù là Thành Thiên Thanh hộ vệ người, nhưng cũng không bài xích những thứ khác thành trì người, chỉ cần là xuất thân trong sạch, hơn nữa không có không tốt mục đích, Thành Thiên Thanh sẽ đối xử bình đẳng. Trên thực tế, coi như phủ thành chủ muốn phân biệt những thứ khác thành trì người, trong đó độ khó cũng không phải lớn như vậy, cho nên dứt khoát cũng chỉ bung ra chính sách. Toàn bộ phủ thành chủ chung quanh khách sạn nhà hàng đều đã đầy ấp, từ các nơi tụ đến những cao thủ rối rít tiêu phí trọng kim tìm kiếm một nơi yên lặng chỗ, cũng tốt đuổi ở chiêu mộ chi kỳ đến trước khi tới, đem mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Vân Tiêu đi theo Mạnh Tử Vân mấy người, cuối cùng ở cách phủ thành chủ rất gần một cái khách sạn ở lại, nguyên bản cái vị trí này khách sạn, hẳn đã sớm đầy ắp cả người, cơ hồ không thể nào có phòng trống giữa, có thể Mạnh Tử Vân nhưng là thủ đoạn không tầm thường, lại có thể đã sớm ở chỗ này đặt trước gian phòng. Ha ha ha, vẫn là Mạnh huynh lo xa nghĩ rộng, dưới mắt phủ thành chủ chung quanh khách sạn nhà hàng tất cả đều đầy ấp, nếu không phải Mạnh huynh thật sớm ngay tại này đặt trước gian phòng, mấy người chúng ta sợ rằng phải giống như rất nhiều người vậy, chỉ có thể đầu đường xó chợ liền à, ha ha ha. Không sai, Mạnh huynh nhìn xa thấy rộng, là thật để cho bọn ta khâm phục, lần này có thể đi theo Mạnh huynh cùng nhau tham gia tuyển chọn chiến, chúng ta chí ít đã thắng ra tay trước. Trong mật thất ưu tĩnh, Vân Tiêu cùng Mạnh Tử Vân đoàn người giờ phút này ngồi quay quần một chỗ. Một bên khôi phục cái này mấy ngày người đi đường mệt mỏi, một bên tán gẫu với nhau trước. Trải qua nửa tháng đi đường sau đó, 5 người vào lúc này mặc dù coi là không thể quá mức mệt mỏi, nhưng tinh lực vẫn là tiêu hao không nhỏ, dưới mắt có thể có được một gian rộng rãi gian phòng, nói đến đúng là một kiện chuyện hạnh phúc tình. Hê hê, Lý huynh Triệu huynh nói quá lời, bất quá chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, căn bản coi là không thể cái gì. Khoe miệng kêu một cái, Mạnh Tử Vân trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia ngạo sắc. Lúc này mới tiếp tục nói, bốn người anh em, chúng ta dưới mắt đã tới phủ thành chủ vùng lân cận, thời gian kế tiếp, chúng ta có thể an tâm ở chỗ này nghỉ dưỡng sức, cho đến tuyển chọn chiến bắt đầu cùng ngày lên đường liền tới kịp, mấy ngày nay trong thời gian, mong rằng bốn người anh em có thể đem trạng thái điều chỉnh xong, để đang chọn rút ra chiến chính giữa có thể cuối cùng bộc lộ tài năng. Nói tới chỗ này, hắn đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là run tay một cái, lấy ra bốn cái bình ngọc tới. Ta nơi này có 4 bình bách chiến đan, 4 người anh em cầm đi dùng đi, tin tưởng đang chọn rút ra chiến bắt đầu trước, 4 người anh em đặt có thể bằng vào viên thuốc này, đem tự thân sức chiến đấu thúc dục đến mức tận cùng, thậm chí có thể có tăng lên. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đem 4 bình đan dược khác nhau đưa tới Vân Tiêu trước mặt 4 người, lại cũng không có bất kỳ chần chờ. Cái gì? Bách chiến đan? Lại là bách chiến đan? Mạnh huynh bút tích cũng quá lớn liền chút chứ. Bách chiến đan nhưng mà cực kỳ hiếm thấy đan dược. Nghe nói uống viên thuốc này sau đó, võ giả không những có thể khiến cho được từ mình lực lượng hơn nữa tinh thuần, hơn nữa còn có thể tăng lên mình khí thế cùng ý chí. Đúng là như vậy, bách chiến đan có giá cả vô giá, lần trước ở cổ gia hội đấu giá ở trên, nghe nói liền có một ít bách chiến đan bị đấu giá, cuối cùng đấu giá giá cả cực kỳ không rẻ. Được, có cái này bách chiến đan, ta nhất định có thể khiến cho được từ mình lực lượng đạt được tăng lên, lần chọn lựa này chiến, chúng ta năm nhất định ổn. Bắt được Mạnh Tử Vân đưa tặng bách chiến đan, Lý Thiên Đấu, Triệu Tử Hiên cùng Hạ Minh Dương 3 người đều là hưng phấn có phải hay không, mà Vân Tiêu mặc dù trong bụng xem thường, nhưng trên mặt giống vậy lộ ra vẻ kích động. Nhắc tới, bách chiến đan quả thực không phải vật phàm, nếu như cầm đi ra ngoài đấu giá, một viên đan dược là có thể đánh ra mấy tòa cỡ trung linh mạch giá tiền. Dưới mắt Mạnh Tử Vân lấy ra 4 cái bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều có 3 viên bách chiến đan, chung vào một chỗ giá trị, đủ để cho càn khôn kính võ giả run sợ. Mấy người anh em an tâm một chút chờ nóng, mấy viên thuốc mà thôi, tương lai chúng ta thành thiên thanh vệ, điểm này mà đổ lại coi là cái gì. Khoát tay một cái, Mạnh Tử Vân làm một ép xuống động tác tay, trước không nói những thứ này, mọi người bắt chặt thời gian, mau sớm điều chỉnh trạng thái, hy vọng 4 người anh em dù sao cũng không nên để cho ngu huynh đan dược trắng lãng phí không. Dứt lời, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp rơi vào một bản trên sạp, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện điều tức. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Thấy Mạnh Tử Vân bắt đầu tu hành, còn lại 4 người hai mắt nhìn nhau một cái, chính là rối rít lắc mình đến riêng mình vị trí, bắt chặt thời gian tu luyện, coi như Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, làm những người khác tất cả đều tiến vào tu hành trạng thái sau đó, Vân Tiêu tâm tư, nhưng là cũng thật không có dùng vào tu luyện mặt. Bách chiến đan, cái này Mạnh Tử Vân thật đúng là không luyến tiếc bỏ tiền vốn, chỉ bất quá, hắn đem đan dược này lấy ra, cũng coi là triệt để bại lộ mình chăm chỉ ạ. Trong tay bưng đan dược bình ngọc, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không kiềm được thầm thở dài một tiếng. Nếu như hắn chỉ là một thông thường động thiên cảnh võ giả mà nói, thật vẫn không thể nào nhìn ra được có vấn đề gì tới. Đáng tiếc là, hắn là một thần võ song tu bất thế thiên tài, bất kỳ âm mưu quỷ kế, ở trước mặt hắn cũng tỏ ra là như vậy không đáng nhắc tới. Bách chiến đan, loại đan dược này hắn nghe nói qua, hiệu quả cũng thuộc về thực như 3 người khác nói như vậy, có thể nói là cực kỳ chân quý đan dược. Nhưng mà, nếu như chỉ là thuần túy bách chiến đan khá tốt, nhưng vấn đề là, Mạnh Tử Vân cho bọn họ 4 người đan dược, hiển nhiên không là thuần túy bách chiến đan, nếu như bọn họ đem đan dược này uống, như vậy trong thời gian ngắn tự nhiên có thể tăng lên thực lực, chỉ khi nào qua kỳ hạn, bọn họ cái này cả người tu vi, sợ rằng lại cũng sẽ không có tiến bộ cơ hội, ngược lại có thể lùi bước. Hê hê, buồn cười ba tên kia còn cũng lấy vì mình là theo Mạnh Tử Vân một phe, những người khác đều là con cờ, nào ngờ ở Mạnh Tử Vân trong lòng, bọn họ căn bản đều là con cờ, cuối cùng cũng là muốn trở thành vật hy sinh. Dọc theo con đường này, hắn thông qua âm thầm quan sát cùng suy luận, nhưng là cũng sớm đã xem hiểu Mạnh Tử Vân 4 người quan hệ, mặc dù cái này 4 người đã sớm quen biết, nhưng lẫn nhau bây giờ nhưng cũng không có quá sâu giao tình, chỉ bất quá chỉ là Mạnh Tử Vân tìm tới ngoài ra 3 người, đem bọn họ tụ tập chung một chỗ thôi. Có lẽ Mạnh Tử Vân từng âm thầm đã cho 3 người không muốn người biết hứa hẹn, khiến cho 3 người đều cảm thấy Mạnh Tử Vân sẽ không hại mình, chỉ tiếc, bọn họ chỉ tính theo ý mình, cuối cùng nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt hiếm thấy đi tới nơi này thành thiên thanh đất nòng cốt, ta vẫn là ra đi một vòng tốt lắm, nói không chừng có thể liền giải trừ càng nhiều tin tức hơn. Chép miệng một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ bất quá, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một cái phân thân, nhưng là ngay tức thì thay thế hắn vị trí, giống như hắn cho tới bây giờ không có động tới vậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1889, Kiếm Vô Cực. Lấy Vân Tiêu tu vi mà nói, coi như là ở Mạnh Tử Vân đám người mí mắt phía dưới, hắn cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, bằng thân pháp của hắn tốc độ, Mạnh Tử Vân 4 người là nhất định không phát hiện được. Trên thực tế, hắn dọc theo con đường này đã từ 4 người trên mình hiểu được rất nhiều liên quan tới thế giới lớn Thiên Khải tin tức, coi như lúc này trực tiếp rời đi cũng có thể. Chỉ bất quá, kế tiếp Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến, Mạnh Tử Vân các người không thể nghi ngờ càng quen thuộc hơn quy tắc, hắn cùng 4 người chung một chỗ, chí ít có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Còn như trong này phải chăng sẽ có biến số gì, vậy thì không phải là mà hắn cần quan tâm chuyện, bởi vì bất luận có cái gì biến số, cũng không thể vượt qua hắn nắm trong tay. Để lại phân thân cùng Mạnh Tử Vân đám người ở cùng nhau, hắn bổn tôn đi thẳng tới phố xá trên, giống như một người bình thường vậy, tràn đầy không mục đích rồi danh đi dạo. Không hổ là thành Thiên Thanh phủ thành chủ chỗ đất, nơi này nhìn nhưng là phải so thành Thiên Thanh những địa phương khác sầm uất giàu có và sung túc nhiều, xem ra chờ một chút ngược lại là có thể khắp nơi đi dạo một vòng, nói không chừng có thể đào được một ít bảo bối. Đi ở trên đường phố, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, trong bụng đều là một mảnh khen ngợi tình. Trước đi theo Mạnh Tử Vân 4 người một mực đi đường, hắn cũng không có quá mức cẩn thận đi thưởng thức thành Thiên Thanh phong cảnh, bất quá cùng nhau đi tới, hắn vẫn là thấy được rất nhiều rất phi phàm cảnh trí. Nhưng mà, cùng phủ thành chủ bên này so với, hắn nhìn thấy những cái kia cảnh trí, thật sự là tiểu vu kiến đại vu, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Đập vào trong mắt, từng ngọn cao lớn phồn hoa cung điện này thay nhau vang lên, những thứ này cung điện có chính là khách sạn nhà hàng, có chính là cửa hàng cửa tiệm, mà vô luận là nơi nào, cơ hồ đều là đầu người nhốn nháo, trong đó không thiếu càn khôn kính cường giả. Còn nữa, ở một ít lớn cửa hàng trong cửa tiệm, hắn thấy được bày la liệt chân quý hàng hóa, trong đó có vô cùng sắc bén, tựa như có thể khai thiên lích địa thần kiếm, cũng có mặc lên người, có thể ngăn cản công kích chí mạng phòng thân nhuyễn giáp, còn có các loại các dạng, đếm không hết thiên tài địa bảo, chân quý đan dược. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở chỗ này, chỉ cần là ngươi muốn mua, trên căn bản cũng chưa có không mua được. Dĩ nhiên, tiền đề điều kiện là ngươi muốn có thật nhiều linh mạch, nếu không hết thảy đều là nói không. Vân Tiêu ngay tại một gian cửa hàng bên trong quét ngã một ít hiếm quý đan dược, những đan dược này liền hắn cũng không nhận ra, nhưng trong đó giật tản ra năng lượng, nhưng là liền hắn cũng thầm kinh hãi, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, những đan dược này đều là thánh dược chữa thương, phỏng đoán chỉ cần có một hơi thở, là có thể bị những đan dược này cứu sống lại. Mà ở đan dược phía dưới một khối mà nhãn hiệu ở trên, năm tòa linh mạch lớn giá tiền, nhưng là nếu so với đan dược bản thân nổi bật nhiều lắm, cũng để cho hắn theo bản năng giúp cổ một cái cảnh, ngoan ngoãn đem tinh thần lực thu hồi lại. Năm tòa linh mạch lớn, hắn mặc dù có thể gánh vác nổi, có thể tiêu phí nhiều như vậy linh mạch đi mua mấy viên thuốc, hắn cũng không có như vậy xa xỉ. Ồ, thanh kiếm này tựa hồ không tệ, ba linh mạch lớn mạch, ngược lại là ở ta có thể tiếp thụ trong phạm vi. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn rất nhanh lại đang một cửa tiệm kệ hàng ở trên phát hiện một chôi thần kiếm. Chôi này thần kiếm toàn thân đen nhánh, cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Bất quá có thể xác định chính là, chôi này thần kiếm tuyệt đối đáng giá ba tòa linh mạch lớn, chí ít trên người hắn nơi có thần binh lợi khí cũng so với không được, chắc hẳn coi như là đến càn khôn kính, thanh kiếm này cũng đủ hắn dùng. Ta kiếm pháp ngày càng tinh tiến, thông thường thần binh lợi khí đã khó mà thỏa mãn ta cần, vừa vặn đem thanh kiếm này mua lại, đây đối với ta sức chiến đấu, hẳn sẽ có tăng lên không nhỏ. Tâm tư chuyển động, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, cái này thì chạy thẳng tới mục tiêu cửa tiệm đi tới. Đây là một tòa dòng dã có 5 tầng cao đồ sộ cửa hàng lớn, cửa hàng tên là Vạn Bảo Lâu, phía sau còn dùng chữ nhỏ đánh dấu một cái 5 chữ, đoán chừng là Vạn Bảo Lâu thứ 5 điểm tàu. Đối với cái này Vạn Bảo Lâu, Vân Tiêu trước ở Mạnh Tử Vân 4 người nơi đó nghe bọn họ nói qua, dựa theo 4 người giải thích, Vạn Bảo Lâu chính là Thành Thiên Thanh phủ thành chủ tiến hành cửa hàng, phân hào lần bố trí toàn bộ Thành Thiên Thanh, thậm chí còn đem phân hào lái đến thành lớn khác. Ở Vạn Bảo Lâu mua bán đổi trác, ngược lại không cần lo lắng đối phương vấn đề uy tín. Thật là nhiều bảo bối, những thứ này thần binh lợi khí, tùy tiện vậy một kiện bắt được Viêm Hoàng đại thế giới, sợ rằng đều là cực kỳ hiếm thấy chân bảo trí bảo, còn có những thứ này thiên tài địa bảo, mấy ngàn hàng năm phần đều là lơ là bình thường, vậy mấy bùi đặt ở chỗ sâu, thật giống như đều vượt qua vạn năm niên đại chứ. Bước tiến vào trong Vạn Bảo Lâu, Vân Tiêu không khỏi lần nữa nhìn lướt qua toàn bộ tầng thứ nhất, trong bụng lại là một hồi âm thầm khen ngợi. Mới vừa rồi chẳng qua là dùng tinh thần lực quét như vậy một chút, xa xa không có phát hiện ở trước mặt xem ra phải chân thực, nói lời trong lòng, vào lúc này hắn, coi là thật có dũng khí ăn mày vào hoàng cung cảm giác. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là mua thanh kiếm kia nói sau. Vững tâm thần, hắn đưa mắt từ chung quanh thu hồi, cuối cùng rơi vào treo ở trên cái giá một chuôi thần kiếm phía trên, thanh kiếm này, chính là hắn trước ở bên ngoài cũng đã quan sát tốt vậy một chuôi. Toàn bộ cửa tiệm tầng thứ nhất chính giữa có mấy phiến khu vực, mà ở thần binh lợi khí khu vực chính giữa, chuôi này thần kiếm, hẳn là nơi có thần binh chính giữa giá tiền cao nhất. Tốt một chuôi thần kiếm, chế tạo chuôi này thần kiếm nguyên liệu, sợ rằng phải so ngoài bầu trời thần thiết đều mạnh liền gấp mấy lần, còn có phía trên đường vân, chí ít cũng là đế phẩm thần sư ra tay khắc vẽ các loại thần trận, thần binh như vậy đồ sắc bén lại có thể lấy ra bán, xem ra là muốn làm hấp dẫn khách hàng bảng hiệu. Khoảng mấy bước đi tới thần kiếm phụ cận, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, nhất định chính là càng xem càng thích. Hận không thể bây giờ liền đem hắn làm của riêng. Kiếm vô cực, hái cửu âm đất vạn năm hàn thiết, chế tạo 9 tháng 9 năm 8 một ngày mà thành, hơn nữa do thần khuyết cung cao cấp trưởng lão khắc bức tranh thần trận đến trong đó, xem ra vị huynh đài này cũng là nhìn chúng kiếm này. Ngay tại Vân Tiêu mặt lộ si mê nhìn chằm chằm phía trước thần kiếm xem lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên truyền tới, cười tiếng vang lên, một cái nhìn như khá vì trẻ tuổi nam tử tục tằng đã tới Vân Tiêu phụ cận, mặc dù là đang cùng Vân Tiêu nói chuyện, nhưng cặp mắt cũng vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước thần kiếm, đáy mắt đều là một mảnh vẻ say mê. Kiếm vô cực. Thanh kiếm này gọi là kiếm vô cực sao? Nghe được một bên thanh âm, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì sớm lúc trước, hắn cũng đã chú ý tới người này, mà từ đối phương biểu hiện tới xem, vị này chắc cũng là nhìn chúng kiếm này, chỉ bất quá 80-90 là trong túi ngượng ngủng, cho nên chỉ có thể là qua xem như ghiền thôi. Nhắc tới, mặc dù thế giới lớn thiên khải hết sức giàu có thể ba tòa linh mạch lớn, vậy cũng không phải là người nào cũng có thể cầm ra được. Hi hi, vừa thấy huynh đệ cũng là người yêu kiếm, đáng tiếc chuôi này kiếm vô cực thật sự là đắt tiền ngoại hạng, chúng ta những người này, sợ rằng chỉ có thể là qua xem như ghiền thôi. Tục tăng người tuổi trẻ tựa hồ là cái tựa như quen, vừa nhìn, một bên tràn đầy tự rêu nói. Người đăng, dùng tiểu. Trước 1890, kiếm tranh. Trước quầy, Vân Tiêu cùng nam tử tục tăng cơ hồ sóng vai đứng. Hai người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm trên cái giá treo kiếm vô cực, mỗi người đáy mắt đều có chút nóng như lửa. Đây là người yêu kiếm thấy thần kiếm sau phản ứng tự nhiên, Vân Tiêu còn kém như vậy một tia, mà nam tử tục tằng cơ hồ đã đạt đến một loại trình độ cao nhất, thật giống như vì trước mắt thần kiếm, hắn sẽ cam nguyện bỏ ra hết thảy vậy. Chàng trai nghèo, ngươi tại sao lại chạy đến nơi này đảo loạn? Cũng cùng ngươi nói bao nhiêu lần, muốn mua kiếm, vậy thì cầm ba tòa linh mạch lớn tới, nếu như không có, vậy hãy mau rời đi, khác ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Ngay tại Vân Tiêu cùng tục tằng người tuổi trẻ mặt lộ si mê thưởng thức thần kiếm lúc đó, một cái rất thanh âm không hài lòng đột nhiên vang lên, cắt đứt hai người suy nghĩ. Thanh âm không nghỉ, một cái gầy gò chàng trai trẻ đã từ một bên hàng tủ bên trong đi ra, sắc mặt hơi không hề thiện, đáy mắt chính là thoáng qua vẻ khinh bỉ. Gầy đi này người tuổi trẻ cả người áo xanh, trước ngực và táo trên đâm một cái thật to vạn an, hiển nhiên là cái này Vạn Bảo Lâu người nhân viên, mà giống như hắn bực này cải trang người. Toàn bộ tầng thứ nhất cửa hàng bên trong kém bất quá có mười mấy người. Hù hù hù, hô cái gì kêu, ta nói hết rồi, lần này đi ra ngoài tương đối gấp, trên mình không mang nhiều ít linh mạch, cùng ta các người làm đem linh mạch đưa tới, xem ta không bọc ngươi toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Nghe được anh bạn trẻ kêu uống, nhất là thấy đối phương đáy mắt vậy vẻ khinh bỉ, Vân Tiêu bên cạnh nam tử tục tằng sắc mặt một san, nhưng lại khôi phục rất nhanh như thường, bên ngoài mạnh trong giống nói. Cắt, Khoác Lác không xé bản thảo, thôi, ngươi muốn xem, cứ tiếp tục xem kìa, dù sao sau này Lệ công tử liền muốn đi qua đem kiếm này mua đi, đến lúc đó ngươi muốn xem đều không phải xem rồi. Nghe được nam tử tục tằng tín khẩu hồ siêu, anh bạn trẻ hắn cũng lười theo như đối phương tích cực mà, dẫu sao, Vạn Bảo Lâu mở cửa làm ăn, bỏ mặc quý khách có tiền hay không, bọn họ cũng không có đem đuổi ra khỏi cửa đạo lý. Cái gì? Có người muốn đem nó mua đi. Đến khi tiểu nhị tiếng nói rơi xuống, nam tử tục tằng nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, trực tiếp từ dưới đất nhảy cất lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ lo lắng. Hi hi, nói cho ngươi cũng không sao, trước đây không lâu, Lệ công tử tới Vạn Bảo Lâu đi lang thang, vừa vặn nhìn chúng chuôi này kiếm vô cực, vào lúc này đã về gia tộc đi lấy linh mạch, phỏng đoán rất nhanh sẽ trở lại đem cái này kiếm vô cực mua đi đi. Khoe miệng kêu một cái, anh bạn trẻ tựa hồ cũng là cố ý muốn cho nam tử tục tằng cuống cuồng, không nhanh không chậm giải thích. Lệ ra người. Được rồi, xem ra sau này muốn lại thưởng thức cái này kiếm vô cực cũng không có cơ hội à. Khổ sở cười một tiếng, nam tử tục tằng ngược lại là rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì hắn cũng sớm đã đoán được, phủ thành chủ Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến sắp bắt đầu, sợ rằng tất cả mọi người đều ở nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mình thực lực, mà mua thần binh lợi khí, làm lại chính là nhất vì nhanh đường tắt một trong. Lần này tuyệt vọng chứ. Được rồi, ngươi bắt chặt thời gian tiếp tục xem, ta phải đi gọi những khách khác. Thấy nam tử tục tăng phản ứng, anh bạn trẻ tựa hồ có chút mất hết hứng thú, ngược lại cũng sẽ không tiếp tục xỉ vả đối phương, vừa nói thì phải xoay người, đi khắc quầy gọi mới tới quý khách. Đợi một chút. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm đột ngột chợt vang lên, khiến cho vừa muốn xoay người rời đi anh bạn trẻ thân hình hơi chậm lại, theo bản năng ngừng lại. Ngươi là đang kêu ta sao? Ánh mắt đảo qua, anh bạn trẻ lập tức xác định người mở miệng, cau mày hỏi. Đúng vậy, mới vừa rồi nghe các hạ nói, trôi này kiếm vô cực tựa hồ đã có người muốn mua, nhưng không biết đối phương phải chăng đã thanh toán đặt tiền. Mà ta là hay không còn có thể mua kiếm này? Gật đầu một cái, Vân Tiêu hướng về phía anh bạn trẻ khẽ mỉm cười, tràn đầy lãnh đạm mở miệng nói. Hắn đã ở một bên nghe hồi lâu, nhưng là không có tùy tiện chen lời vào, nhưng giờ phút này nghe được cái này trôi kiếm vô cực tựa hồ đã có người muốn mua. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục yên lặng đi xuống. Làm sao? Các hạ cũng muốn mua cái này kiếm vô cực. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, anh bạn trẻ không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng hỏi một câu nói. Hắn mới vừa rồi chỉ lo cùng nam tử tục tằng đối thoại, mặc dù cũng chú ý tới Vân Tiêu, có thể Vân Tiêu quần áo giản dị, hơn nữa cùng nam tử tục tằng nhất định chính là vậy không hai biểu hiện, cái này làm cho hắn theo bản năng cho rằng, Vân Tiêu chính là cái thứ hai nam tử tục tằng, chẳng qua là đã tới xem như quyền. Cho nên cũng không có đi gọi. Đúng vậy, ta lần này muốn tham gia Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến, vừa vặn thiếu một kiện tiện tay thần binh, trôi này kiếm vô cực ngược lại là rất thích hợp ta. Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Hắn ngược lại là không nghĩ tới trôi này kiếm vô cực thì đã có khách hàng, nếu như đối phương thật đã thanh toán đặt tiền đặt trước kiếm này mà nói, hắn lần này sợ rằng thật muốn cùng trôi này thần kiếm lỡ mất gì may. Cái này, Lệ công tử cũng không đóng đặt tiền, chẳng qua là cái này. Nghe được Vân Tiêu hỏi, anh bạn trẻ không kiềm được sắc mặt hơi chậm lại, chán ở giữa đều là một mảnh quấn quýt vẻ. Nhắc tới, trước vị kia Lệ gia công tử mặc dù coi trọng kiếm vô cực, hơn nữa còn nói sẽ hồi tới mua, nhưng đối phương cũng không có đóng đặt tiền, thậm chí đối phương phải chăng sẽ trở lại mua cũng nói không chừng. Dẫu sao, Lệ gia thiên tài đệ tử có rất nhiều, mà mới vừa rồi vị kia Lệ gia thất công tử, ở trong gia tộc địa vị nhưng là cũng không thế nào cao. Hắn cũng không dám xác định. Lệ gia phải chăng sẽ cầm ra ba tòa linh mạch lớn tới, vì vị kia Lệ gia thất công tử mua thần kiếm. Nếu như vị kia Lệ công tử không trở lại, như vậy hắn sẽ bỏ qua trước mắt người mua, đến lúc đó chẳng những Vạn Bảo Lâu sẽ có tổn thất, hắn tự mình cũng biết vì vậy mà thiếu được lợi một khoản tiền huê hồng. Chết, bỏ mặc nhiều như vậy, có tiền không được lợi khốn kiếp, nếu như vậy Lệ vô song trở lại, nói cho hắn thần kiếm đã bị người mua đi chính là, tính hắn cũng không dám ở Vạn Bảo Lâu ngang ngược. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Anh bạn trẻ rất nhanh thì có suy tính, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Hi hi, vị khách quan này, trôi này kiếm vô cực dưới mắt vẫn là tự do hàng hóa, nếu như các hạ coi được mà nói, bây giờ liền có thể bỏ tiền mua, chỉ cần ba linh mạch lớn mạch, trôi này thần kiếm chính là khách quan ngài. Ha ha, như vậy quá tốt, nếu là như vậy thanh kiếm này ta muốn. Nghe được anh bạn trẻ giải thích, Vân Tiêu nhất thời hớn hở ra mặt, trong bụng thật là tràn đầy mừng rỡ. Có trôi này kiếm vô cực, kiếm pháp của hắn uy lực tất nhiên có thể được lớn hơn tăng lên, giải thích coi như đối chiến vô tận cảnh cao thủ, hắn cũng tự tin có thể không rơi xuống hạ phong. Được, khách quan quả nhiên là thật là tinh mắt, xin khách quan theo tiểu nhân đến gian bên trong mà đóng khoản, sau này, trôi này kiếm vô cực chính là khách quan ngài. Một khoản mua bán lớn đạt thành, anh bạn trẻ nhất định chính là cười sai lệch miệng, bởi vì chỉ cái này một trôi thần kiếm tiền huê hồng, liền để được cho hắn một năm tiền công. Làm phiền. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là chắp tay, thì phải theo như đối phương đi gian bên trong mà giao tiền. Ha ha ha, bổn thiếu gia lại trở về, ta kiếm vô cực đâu. Còn không nhanh lên cho ta trình lên. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên từ ngoài cửa chuyển tới, tiếng cười không nghỉ, một chi mấy người đội ngũ nhỏ đã từ bên ngoài đi vào, đội ngũ chính giữa mỗi một người đều là vẻ mặt kiêu căng, vừa thấy đều là thân phận không tầm thường hạng người. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1891, Lệ Vô Song. Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, dường như làm cho cả tầng thứ nhất cửa tiệm làm yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng xem hướng người tới, đến khi thấy rõ người tới mặt mũi sau đó, không ít người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ sợ hãi, theo bản năng rút cổ một cái cảnh. Vân Tiêu cùng dẫn đường anh bạn trẻ cũng nhìn về phía cửa mọi người, khi thấy rõ bên trong cửa đoàn người sau đó, dẫn đường anh bạn trẻ nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thân thể đều là không tự chủ được run một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ sợ hãi. Hướng về phía kiếm vô cực tới. Xem ra vị này chắc là vậy cái gọi là Lệ gia thiếu gia à. Ánh mắt nhìn về phía cửa đoàn người, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Hắn nguyên vốn lấy vì mình có thể thuận thuận lợi lợi liền mua đi kiếm vô cực, nhưng bây giờ nhìn lại, như vậy ý tưởng, sợ là phải rơi vào khoảng không. Hù hù hù, vị khách quan này, xin khách quan chờ chốc lát, ta muốn đi tiếp đãi một chút khách quý. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, dẫn đường anh bạn trẻ đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía hắn thông báo một tiếng, tiếng nói rơi xuống, cũng không đợi hắn làm ra đáp lại, đối phương đã vọt ra ngoài, ngay tức thì liền đã đến cửa đoàn người phụ cận. Tiểu nhân gặp qua Lệ công tử, gặp qua tất cả vị công tử. Thân hình định trụ, anh bạn trẻ nhất thời mặt đầy tươi cười, hướng về phía mấy người tuổi trẻ hành lễ nói, vậy chờ nhún nhường hình dáng, cùng trước thật là chừng như hai người. Ha ha ha, miễn miễn, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh lên đi đem ta kiếm vô cực đóng gói tốt, bổn thiếu gia bây giờ thì phải đem nó mang đi. Thấy anh bạn trẻ tiến lên, Lệ Vô Song cười dài một tiếng, vừa nói, hắn dưới chân cũng không có dừng lại, cơ hồ đi thẳng tới kiếm vô cực chỗ ở trước quầy. Thời gian đầu tiên liền nhìn về phía treo ở nơi đó thần kiếm. Mấy người anh em, đây cũng là ta nói thần kiếm, như thế nào, có phải hay không vật có giá trị? Xoay đầu lại, Lệ Vô Song liếm môi một cái, hướng về phía bên người mấy cái chàng trai trẻ đắc ý cười nói. Kiếm vô cực. Lệ huynh nói, lại là trôi này kiếm vô cực. Khá lắm, thật đúng là kiếm vô cực, nghe nói trôi này kiếm vô cực chính là thần khuyết cung siêu cấp trưởng lão luyện chế vật. Mấy trăm năm trước, kiếm này ở một tên tội phạm bị truy nã trong tay. Không biết chém giết nhiều ít cao thủ, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Xem ra ban đầu tội phạm bị truy nã hẳn là bị Thiên Thanh Vệ đánh chết, kiếm này cũng là rơi vào phủ thành chủ, không nghĩ tới hôm nay lại lấy ra bán, chẳng lẽ hạ gia liền bực này thần binh lợi khí đều coi thường sao? Cũng không phải, ta nhưng mà nghe nói, trôi này kiếm vô cực dính quá nhiều máu tươi, trong đó lệ khí rất nặng, rất dễ dàng ảnh hưởng người thần trí, ban đầu cái đó điên cuồng giết người, chắc là bị kiếm vô cực ảnh hưởng thần trí. Lúc này mới trở thành truy nã tội phạm quan trọng. Ta cũng đã nghe nói qua những tin đồn này, nếu như chuyện này là thật, vậy Lệ huynh ngươi có thể phải nghĩ lại đi, nếu như bị thanh kiếm này ảnh hưởng tâm trí, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được à. Mấy người tuổi trẻ vừa thấy liền cũng là mọi người con em, kiến thức tự nhiên không giống vật thường, một con mắt, bọn họ chính là nhận ra kiếm vô cực, thậm chí thanh thần kiếm lai lịch cùng trước một đời chủ nhân nói ra hết. Ha ha ha, mấy người anh em quá lo lắng, kiếm vô cực mặc dù lệ khí rất nặng, nhưng ta cũng không phải là lâu dài sử dụng kiếm này, chỉ bất quá chỉ là muốn ở Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến trên tạm thời đối địch thôi, cùng lấy được rồi Thiên Thanh Vệ số người, ta thì sẽ đem kiếm này chuyển tay bán đi, hoặc là đóng cho gia tộc trưởng bối đi đổi lấy khắc thần binh, cho nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nghe được bên cạnh mấy người díu ra díu dít đàm luận khởi kiếm vô cực, Lệ Vô Song lần nữa cười dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vẻ đắc ý. Hắn trong lòng rõ ràng, bên cạnh mấy tên này rõ ràng chính là không ăn được nho nói nho chua thôi, ở hắn xem ra, kiếm vô cực mặc dù lệ khí nặng, nhưng chưa chắc lại không thể điều khiển, huống chi đúng như hắn theo như lời, hắn lần này chính là muốn dùng kiếm vô cực ở Thiên Thanh Vệ tuyển chọn chiến chính giữa đánh bại đối thủ, cùng gia nhập Thiên Thanh Vệ sau đó, hắn ngã cũng sẽ không tiếp tục sử dụng kiếm này. Mà ba tòa linh mạch lớn đổi lấy như vậy một trôi thần kiếm, hắn tuyệt đối sẽ không ăn bao lớn thua thiệt chính là, coi như là đóng cho gia tộc. Hắn chí ít cũng có thể được lợi hồi một linh mạch lớn mạch tới. Nguyên lai Lệ huynh đã sớm có dự định, xem ra là bọn ta kỷ nhân ưu thiên à. Lệ huynh có kiếm này tương trợ, Thiên Thanh Vệ số người tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đến lúc đó mong rằng Lệ huynh chiếu ứng nhiều hơn, cũng để cho các anh em dính thâm lây. Chính là chính là. Nghe Lệ Vô Song trả lời, mấy người tuổi trẻ đều là trong bụng than thầm, nhưng cũng biết mình các người chỉ có thể là hâm mộ ghen tị, bỏ mặc như thế nào, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha mua kiếm này chính là. Chỉ tiếc bọn họ không có sớm đi phát hiện kiếm này, nếu không, bất luận là bỏ ra giá bao nhiêu, bọn họ cũng biết đem kiếm này mua được tay. Ha ha ha, được rồi được rồi. Thấy mấy người diễn cảm, Lệ Vô Song trong bụng tối tăm thoải mái, bất quá ngược lại cũng không tốt biểu hiện quá mức. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ đem mấy người cũng kêu đến, liền là muốn ở mấy người trước mặt khoe khoang một phen. Phải biết, hắn cùng những người này xưa nay đều là minh tranh ám đấu, lần này tiêu phí giá lớn như vậy mua được kiếm vô cực, tự nhiên muốn cho những người này cực kỳ hâm mộ một phen. Nhắc tới, vì mua kiếm này, hắn nhưng mà đem mình chân quý nhất mấy thứ bảo bối đầy đủ cũng bán ra, lúc này mới gọp đủ 3 tòa linh mạch lớn. Người nhân viên, mang ta đi ra sau đóng khoản, bổn thiếu gia đã không thể chờ đợi, ha ha ha. Thu Nhiếp tâm thần, Lệ Vô Song đem ánh mắt nhìn về phía anh bạn trẻ, thẳng hướng trong cửa hàng ở giữa mà đi tới, hiển nhiên là đối với Vạn Bảo lâu quy củ hết sức quen thuộc. Được được được, Lệ công tử mời theo ta tới, tiểu nhân cái này thì mang Lệ công tử đi đóng khoản. Nghe được Lệ Vô Song phân phó, anh bạn trẻ nào dám lạnh nhạt. Mặc dù đối phương chẳng qua là Lệ gia thất công tử, địa vị xa xa không kịp Lệ gia còn lại mấy vị công tử, nhưng nói thế nào đi nữa, đối phương đều là Lệ gia người, người ta tùy tiện khiến cho chút thủ đoạn, cũng có thể đem hắn xóa bỏ. Trong lòng suy nghĩ, anh bạn trẻ cái này liền dẫn Lệ Vô Song, trực tiếp hướng gian bên trong mà đi tới, từ đầu đến cuối cũng không có lại đi để ý tới Vân Tiêu. Hê hê, vị này người nhân viên, ngươi chẳng lẽ là đem ta quên mất chứ? Nhưng mà, ngay tại anh bạn trẻ mang Lệ Vô Song, mắt thấy liền muốn đi vào gian bên trong mà lúc đó, đã trước một bước đứng ở gian bên trong mà cửa Vân Tiêu, không khỏi cười đứng dậy, ngăn cản hai người đường đi. Vân Tiêu vẫn không có mở miệng, nhưng đến nơi này một hồi, hắn nhưng là nhất định phải đứng ra, bởi vì lại không đứng ra, dường như trôi này kiếm vô cực, thì phải rơi vào khắc trong tay của người. Hả? Mắt thấy đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi ngăn cản mình, Lệ Vô Song không kiềm được hơi sững sờ, trên mặt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ giận, bất quá, đối phương rõ ràng cho thấy đang cùng anh bạn trẻ nói chuyện, hắn mặc dù trong bụng nổi nóng, nhưng cũng không có nóng nảy trước tiến lên. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1892, không ai nhường ai. Vân Tiêu lúc này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Mắt thấy kiếm vô cực thì sẽ đến tay, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện biến số như vậy, mà để cho hắn tức giận là, cho tới giờ khắc này, Vạn Bảo lâu anh bạn trẻ cũng không có lại theo hắn nói một câu, mà là liền như vậy đem hắn gạt bỏ sang một bên. Rất rõ ràng, nếu như hắn lại không đứng ra, đối phương liền phải dẫn Lệ Vô Song, hoàn thành một lần khoái trá giao dịch. Hù hù hù, vị khách quan này, thật sự là có lỗi với, ngươi cũng nhìn thấy, Lệ công tử coi trọng kiếm vô cực, hơn nữa đặc biệt trước tới mua, cho nên. Mắt thấy Vân Tiêu ngăn lại mình hai người, anh bạn trẻ sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, lúc này mới hơi có vẻ lúng túng mở miệng nói. Hắn cũng biết, mình lần này cách làm, chỉ sợ là có nhiều không ổn, có thể dưới mắt tình thế như vậy, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng không thể đi đắc tội Lệ Vô Song. Lệ gia ở thành Thiên Thanh năng lượng không nhỏ, hơn nữa cùng phủ thành chủ Hạ gia quan hệ cũng rất không bình thường, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì là một cái xa lạ chàng trai trẻ, hãy cùng Lệ gia công tử đối nghịch. Ha ha, không nghĩ tới Vạn Bảo lâu lại là như thế làm ăn, rõ ràng đã nói xong phải đem kiếm này bán cho ta, nhưng bây giờ nhưng lại lật lọng, làm sao? Chẳng lẽ liền bởi vì làm cho này vị Lệ công tử là đại gia công tử, cho nên ta nhất định phải đem kiếm vô cực nhường cho hắn. Đúng không? Thấy anh bạn trẻ diễn cảm, Vân Tiêu nhất thời cười nhạo một tiếng, nhưng là không che giấu chút nào mình vẻ không vui. Nói thật, nếu như từ vừa mới bắt đầu, anh bạn trẻ liền nói cho hắn kiếm vô cực đã bị người đặt trước, hắn ngược lại cũng không sẽ cưỡng bách đối phương cái gì, nhưng đối phương nếu đáp ứng hắn, nhưng bây giờ lại phải đổi ý, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cái gì? Đem kiếm vô cực bán cho hắn. Người nhân viên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, không đợi anh bạn trẻ làm ra đáp lại, một bên Lệ Vô Song nhưng là rốt cuộc không nhịn được nhảy ra ngoài, đầu tiên là trợn mắt nhìn Vân Tiêu một cái, rồi mới hướng anh bạn trẻ chất vấn. Lệ công tử an tâm một chút chớ nóng, an tâm một chút chớ nóng. Mắt thấy Lệ Vô Song muốn nổi cáu, anh bạn trẻ thật là bị sợ cả người run rẩy, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ sợ hãi. Lệ công tử yên tâm, kiếm vô cực là ngài coi trọng, cuối cùng nhất định sẽ bán cho ngài, xin Lệ công tử sau này, cho tiểu nhân cùng vị khách quan này nói mấy câu. Hừ, ngươi tốt nhất đem sự việc cho ta làm theo rõ ràng, nếu không có ngươi để mắt. Nghe anh bạn trẻ vừa nói như vậy, Lệ Vô Song lúc này mới tức giận hơi chậm, sau đó lạnh lùng nhìn Vân Tiêu một cái, tựa hồ cũng là đang quan sát Vân Tiêu, suy đoán Vân Tiêu lai lịch thân phận. Dạ dạ dạ, tiểu nhân rõ ràng. Anh bạn trẻ không ngừng gật đầu, sau đó vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, vị khách quan này, mới vừa rồi là tại hạ có nhiều không đúng, bất quá, trôi này kiếm vô cực đích xác là Lệ công tử nhìn thấy trước, xin các hạ có thể buông tha mua, coi như là cho ta Vạn Bảo lâu một cái mặt mũi, cũng cho Lệ công tử một cái mặt mũi, như thế nào? Lúc đến đây khác, hắn cũng chỉ có thể là cầm ra Vạn Bảo lâu cùng Lệ ra danh tiếng tới đè đè một cái Vân Tiêu, mặc dù không có nói thẳng, nhưng hắn ý đã rất rõ ràng, nếu như Vân Tiêu cố ý muốn mua kiếm mà nói, đó chính là cùng Vạn Bảo lâu cùng Lệ ra đối nghịch, mà đồng thời đắc tội hai phe thế lực, đây đối với Vân Tiêu mà nói có thể tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hả? Đến khi anh bạn trẻ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, nguyên bản nụ cười yêu kiều trên mặt, đột nhiên nhiều hơn lau một cái sương lạnh. Được, rất tốt, xem ra ngươi là phải dùng Vạn Bảo lâu cùng Lệ ra danh tiếng tới đệ ta. Đáng tiếc, ta người này ghét nhất chính là bị người uy hiếp, hôm nay, trôi này kiếm vô cực, ta muốn định. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đáy mắt bỗng dưng thoáng qua vẻ kiên định, đồng thời gần từng chữ nói. Hắn vốn là muốn theo như đối phương nói phải trái một chút, có thể bây giờ nhìn lại, nói phải trái cái gì, căn bản là nói chuyện vớ vẩn, trở về cứu đệ, vẫn là phải xem quả đấm của người nào lớn hơn. Đối với kiếm vô cực, hắn nguyên vốn là tình thế bắt buộc, mà ngay vừa mới rồi, làm hắn nghe được Lệ vô song các người đối với kiếm vô cực miêu tả sau đó, hắn vừa cẩn thận dò xét một phen chuôi này thần kiếm, nhưng là phát hiện chuôi này thần kiếm tựa hồ cũng không phải là trước mắt nhìn như vậy đơn giản, như vậy thứ nhất, hắn liền càng thêm sẽ không bỏ rơi kiếm này. Còn như đạo lý cái gì, hắn cũng lười đi theo như đối phương so đo, dù sao hắn lần này vì ổn thỏa khởi gặp, ở từ khách sạn lúc đi ra liền đeo lên mặt nạ, coi như cuối cùng sẽ rách mặt, nhưng cũng không biết đối với hắn kế tiếp hành động tạo thành ảnh hưởng. Ngươi người này làm sao như vậy không biết điều? Nghe được Vân Tiêu cho ra trả lời, anh bạn trẻ thật là giận đến cả người run rẩy, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình mang ra Vạn Bảo lâu cùng Lệ ra hai ngọn núi lớn, có thể Vân Tiêu cuối cùng như cũ không có động tĩnh. Cứ như vậy, chuyện này sợ rằng thật vẫn phải có chút phiền toái. Dẫu sao, Vân Tiêu nguyên vốn là chiếm lý, thật muốn đem sự việc làm lớn chuyện, hắn cũng không biết phải thu xếp như thế nào. Càn rỡ! Thằng nhóc, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Lại dám cùng bổn công tử tranh đoạt kiếm vô cực. Lệ vô song thanh âm lần nữa vang khắp mở, nghe đến bây giờ, hắn hiển nhiên cũng đã đoán được chuyện nguyên nhân hậu quả. Bất quá, đối với cái ở giữa nguyên do, hắn nhưng là lười hỏi nhiều, hắn chỉ biết là, kiếm vô cực là hắn, ai dám cùng hắn tranh, hắn liền gì hay. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ hắn trên mình phóng thích mở, mặc dù chỉ là động thiên cảnh cảnh giới, nhưng năng lượng cấp bậc sợ rằng cũng không kém gì thông thường càn khôn kính cường giả. Trên thực tế, giống như bọn họ những thứ này công tử của đại gia tộc, nếu như để mặc cho đột phá, nhưng thật ra là có thể lên cấp đến càn khôn kính cảnh giới, chỉ bất quá, càn khôn kính cảnh giới giống vậy có đủ cấp, chỉ có những cái kia ở động thiên cảnh tích lũy thời gian rất dài, căn cơ đủ thâm hậu người, ở lên cấp càn khôn kính sau đó mới phải đứng ở càn khôn kính chóp đỉnh. Cho nên, rất nhiều người ở động thiên cảnh cái này cảnh giới tầng 1, cũng biết cô y áp chế tu vi, sẽ không dễ dàng lên cấp càn khôn kính, nhưng nói đến sức chiến đấu, bọn họ chưa chắc thì sẽ so thông thường nhưng càn khôn kính cường giả kém. Làm sao? Các hạ là muốn dùng sức mạnh sao? Ngươi muốn kiếm vô cực, ta cũng giống vậy muốn, bất quá rốt cuộc muốn bán cho ai, sợ rằng còn phải là do Vạn Bảo lâu định đoạt chứ. Mắt thấy Lệ vô song trong lúc nói chuyện liền lấy ra võ lực tới uy hiếp mình, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, ngược lại là không nhúc nhích chút nào. Mặc dù đối phương khí thế rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là càn khôn kính lượng cấp thôi, loại người này đối với bây giờ hắn mà nói, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, hắn ngược lại là hy vọng đối phương đối với tự mình ra tay, bởi vì nói như vậy, vấn đề thì phải trở nên đơn giản nhiều, chỉ bất quá, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, ở nơi này trong Vạn Bảo lâu, bọn họ hai tên tuyệt đối là không đánh nổi. Hê hê, ta Vạn Bảo lâu từ trước đến giờ hòa khí sanh tài, làm sao đột nhiên ở giữa trở nên kiếm bạt nỗ trương. Quả nhiên, ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ bên trong truyền tới, tiếng cười không nghỉ, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên đã chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra, khoảng mấy bước đã đến Vân Tiêu các người phụ cận. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1893, nhìn thấu. Đây là một cái nhìn như tao nhã lịch sự người đàn ông trung niên, hắn hai tay tùy ý đeo ở sau lưng, mang trên mặt nụ cười ấm áp, cho người cảm giác nhưng là tương đối thoải mái. Mà theo người đàn ông trung niên này hiện thân đi ra, toàn bộ trong cửa tiệm nhất thời làm yên tĩnh lại, nguyên bản còn khí thế lẫm nhiên Lệ vô song, cơ hồ thời gian đầu tiên thu hồi mình khí thế, lại cũng không dám chút nào lỗ mãng. Lợi hại, người này tu vi còn dừng lại ở càn khôn kính, nhưng cái này cùng cử trọng nhược khinh khí thế, sợ rằng đã không có ở đây vô tận cảnh cường giả dưới, coi như là so sức chiến đấu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không so vô tận cảnh cường giả kém nhiều ít. Vạn Bảo Lâu không hổ là phủ thành chủ tiến hành mua bán, ở chỗ này chấn giữ người, thật là không phải chuyện đùa. Vân Tiêu ánh mắt, cũng vào sáng sớm người đàn ông trung niên hiện thân trong nháy mắt liền tập trung ở trên người của đối phương, vừa quan sát đối phương, hắn trong bụng không khỏi âm thầm cảm thấy kinh hãi. Ở trong hắn quan sát, trước mắt người đàn ông trung niên tuyệt đối không có đạt tới vô tận cảnh cảnh giới, nhưng cả người năng lượng ba động, là thật sẽ không so vô tận cảnh cường giả kém nhiều ít, bực này kinh khủng nhân vật, hoàn toàn có thể nói là càn khôn kính vô địch. Hắn phỏng đoán, nếu như mình theo như đối phương giao thủ, đánh thắng đối phương hẳn không có vấn đề, nhưng nếu là không mượn khác lực lượng, hắn sợ rằng cũng rất khó thủ thắng. Xem ra, người này chắc cũng là cố ý áp chế tu vi, khiến cho càn khôn kính cảnh giới càng ngày càng ổn định, cuối cùng hậu tích bạc phát, một khi lên cấp vô tận cảnh, chính là một cái đại nhân vật lợi hại. Đến nơi này thế giới lớn thiên khải, hắn tầm mắt cũng đi theo trở nên trống trải. Biết rõ thế giới lớn thiên khải người không hề giàu gì khó mà đột phá, dường như chỉ cần có chút dạ tâm người, cũng biết nghĩ biện pháp áp chế cảnh giới, từ đó thu hoạch được càng vì lâu dài lợi ích. Suy nghĩ một chút cũng phải, giống như bực này thiên địa linh khí đậm đà siêu cấp thế giới lớn, chỉ cần thiên phu không phải quá kém, tu luyện tới thiên vị cảnh, tạo hóa cảnh, căn bản là bắt vào tay, coi như là động thiên cảnh cũng không có gì lớn không được, nếu như không đem cơ sở của mình mài hơn nữa vững chắc một ít. Vậy thì thật quá mức lãng phí cái này thật tốt thiên nhiên điều kiện. Bái kiến trưởng quỹ đại nhân. Ngay tại lúc này, toàn bộ cửa tiệm tầng thứ nhất tất cả người nhân viên đầy đủ cũng để tay xuống đầu nhiệm vụ, toàn bộ không người xuống, hướng về phía người đàn ông trung niên túi người hành lễ, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy vẻ cung kính. Tất cả đều miễn lễ đi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, trong lúc nói chuyện vừa đỡ tay, tất cả nhân viên chính là đầy đủ cũng không tự chủ được trực khởi thân tới, không phản kháng chút nào lực. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Là ai muốn ở Vạn Bảo Lâu động thủ hả? Chẳng lẽ không hiểu được Vạn Bảo Lâu quy củ sao? Nụ cười vừa thu lại, người đàn ông trung niên gạt gạt mí mắt, tràn đầy tùy ý hỏi một câu nói. Lệ ra lệ vô song, bái kiến Vân Hành tiền bối. Ngay tại người đàn ông trung niên lời nói mới vừa rơi xuống, một bên Lệ Vô Song thời gian đầu tiên lên tới, hướng về phía cái trước chính là cúi người hành lễ, tràn đầy kính sợ lớn tiếng hô. Lệ Vô Song. Nha, ta nhớ ngươi. Lệ ra thế hệ này lao thất, làm sao, mới vừa rồi là ngươi thả ra hơi thở. Mắt gặp Lệ Vô Song đứng dậy, Hạ Vân Hành khỏe miệng kêu một cái, một bên quan sát Lệ Vô Song một cái, một bên hơi có vẻ trách cứ hỏi. Không nghĩ tới Vân Hành tiền bối còn nhớ văn bối coi là thật thụ sủng nhược kinh. Nghe được Hạ Vân Hành một hớp gọi ra mình tên chữ, Lệ Vô Song nhất thời vui mừng quá đổi, một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng. Hồi Vân Hành lời của tiền bối, mới vừa rồi đích xác là văn bối thả ra hơi thở. Bất quá vạn bối cũng là bởi vì bị bất công chính đãi ngộ, cho nên mới tạm thời tình thế cấp bách, mong rằng Vân Hành tiền bối minh xét. Vừa nói, hắn còn không quên trừng mắt một cái một bên Vân Tiêu, đáy mắt thoáng qua vẻ đắc ý vẻ. Bất công chính đãi ngộ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe Lệ Vô Song nói như vậy, Hạ Vân Hành không khỏi nhướng mày một cái, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bên anh bạn trẻ, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Trưởng quỹ, chuyện là như vậy. Thấy Hạ Vân Hành nhìn về phía mình, một bên anh bạn trẻ cả người run lên, nhưng cũng không dám chút nào giấu giếm, nhanh lên đem tình huống trước đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, giọng cũng có chút run rẩy. Vô liêm sỉ, ta Vạn Bảo Lâu mở cửa làm ăn, tại sao có thể như thế chăng nói uy tín? Nếu đã đáp ứng Lệ ra thằng nhóc, sao có thể lại đi đáp ứng người khác? Người đâu sao, đem hắn cho ta áp xuống đi, cùng bản trưởng quỹ sau này xử trí. Đến khi nghe anh bạn trẻ giải thích, Hạ Vân Hành nhất thời giận quát một tiếng. Vung tay lên, phía sau chính là có người tiến lên, đem anh bạn trẻ trực tiếp áp giải đi. Hê hê, chuyện hôm nay, đích xác là ta Vạn Bảo Lâu không phải, ta xem không bằng tốt như vậy, trôi này kiếm vô cực nếu là Lệ ra thằng nhóc nhìn thấy trước, vậy vị này anh bạn trẻ sẽ để cho hắn như thế nào? Sau này, bản trưởng quỹ sẽ để cho người nhân viên mang vị này anh bạn trẻ xem những thứ khác bảo bối, ngược lại cũng không có thể so với cái này kiếm vô cực kém. Đợi đến anh bạn trẻ bị áp giải đi. Hạ Vân Hành ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, nở nụ cười nói. Vào sáng sớm hiện thân thời gian đầu tiên, hắn cũng đã quan sát qua Vân Tiêu, ở hắn trong mắt, Vân Tiêu hẳn sẽ không là người thành thiên thanh, coi như là, cũng không nên sẽ là thành thiên thanh vậy mấy cái nhất lưu gia tộc lớn người. Cộng thêm Vân Tiêu trên người năng lượng ba động, nhiều nhất cũng chính là động thiên cảnh, như vậy một cái người tuổi trẻ xa lạ, dĩ nhiên không có biện pháp cùng Lệ Vô Song như nhau. Vạn Bảo Lâu cùng Lệ Gia nhanh tới có làm ăn lên lui tới, trên thực tế, phụ trách cùng hắn đối tiếp, chính là Lệ Vô Song cha, dưới mắt phát sinh như vậy sự việc, hắn dĩ nhiên là phải đứng ở Lệ Vô Song bên này. Hê hê, cái này vị tiền bối, không biết tiền bối đến tột cùng là bằng vào gì lý do, nhưng là muốn cho vãn bối đem kiếm vô cực nhường cho hắn. Ta thế nào cảm giác, như vậy phương thức xử lý, đối với ta tựa hồ cũng không phải là rất công bằng đâu. Thấy Hạ Vân Hành nhìn về phía mình, Vân Tiêu khỏe miệng đột nhiên khẽ nhíu một cái, sau đó chính là không khách khí chút nào đáp lại, vừa nói, mặt hắn ở trên thậm chí thoáng qua một tia giễu cợt, tựa như đã sớm đem hết thể cũng xem thấu vậy. Trên thực tế, hắn đúng là cũng sớm đã xem rõ ràng, mặc dù Hạ Vân Hành cùng Lệ Vô Song diễn vừa ra cũng chưa quen thuộc với nhau tiết mục, có thể hắn tinh thần lực đã sớm chú ý tới hai người lẫn nhau bây giờ hô chuyển ánh mắt. Nói trắng ra, cái này hai tên rõ ràng chính là đang diễn trò cho người ngoài xem xong, như vậy xử lý nhìn như công chính, nhưng đối với hắn mà nói nhất định chính là một chút chỗ tốt cũng không có, thậm chí đối phương cũng không có cho mình bất kỳ cam kết, chỉ bất quá chỉ là để cho anh bạn trẻ mang hắn đi xem những thứ khác bảo bối mà thôi, còn như sau khi xem muốn như thế nào, đối phương căn bản liền chưa nói. Nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã ngoan ngoãn nghe từ đối phương an bài, dẫu sao, đối phương thân phận thực lực bày ở nơi đó. Hơn nữa mơ hồ còn có một tia về khí thế chèn ép, để cho người không thể không nghe lệnh. Có thể hắn cũng không phải là người bình thường, hôm nay, hắn ngược lại là phải xem, trôi này kiếm vô cực, cuối cùng là hay không có người có thể đủ giành được đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1894, nắm giữ chủ động. Trong cửa tiệm đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở Vân Tiêu trên mình, vô luận là cửa hàng người nhân viên. Vẫn là lúc này ở trong cửa hàng đi lang thang quý khách, nhưng là tất cả đều khỏe miệng lay động, không dám tin tưởng mình lỗ thai. Khá lắm, thằng nhóc này là từ nơi nào nhô ra trẻ trâu. Can đảm này cũng quá lớn liền chút chứ. Lợi hại, thật là lợi hại, dám như vậy cùng trong mây hành giả đối thoại, hắn đây là chán sống sao. Cái này gọi là người không biết không sợ, Vân Hành trưởng quy đã cho hắn dưới bậc thang, có thể hắn lại có thể không theo không buông tha, ta xem lần này phải có hắn trái cây ngon ăn. Nói không chừng thằng nhóc này sau lưng có siêu cấp thế lực lớn làm hậu thuẫn đâu. Cắt, cái gì siêu cấp thế lực lớn có thể lớn hơn phụ thành chủ? Dõi mắt thành thiên thanh, chẳng lẽ còn có gia tộc nào có thể mạnh hơn hạ gia sao? Còn như khác thành trì gia tộc, đó cũng là cường long không đẻ địa đầu xạ à? Hê hê, người tuổi trẻ sao, luôn là muốn ăn chút thua thiệt mới được, mau xem, Vân Hành trưởng quý tựa hồ muốn nổi giận. Yên tĩnh nhất thời sau đó, trong cửa tiệm mọi người nhất thời rối rít nghị luận. Mỗi một người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đều có chút không nói ra được đồng tình cùng đáng thương. Vân Tiêu không biết, có thể bọn họ thành tựu người thành thiên thanh, há lại sẽ không biết Hạ Vân Hành đại danh. Thành tựu Hạ gia trực hệ con em chính giữa uy vọng cực cao tồn tại, Hạ Vân Hành vào sáng sớm mấy năm trước đến tột cùng là danh tiếng vang xa, khi đó Hạ Vân Hành mới là động thiên cảnh tu vi, liền từng chém chết qua càn khôn kính võ giả, vì vậy bị gọi là trong mây hành giả. Hôm nay, đối phương đã là càn khôn kính cao thủ. Hơn nữa ở càn khôn kính cảnh giới chìm đắm trên trăm cái năm đầu, chỉ muốn người ta nguyện ý, cơ hội nhất định có thể lên cấp vô tận cảnh cảnh giới, chỉ bất quá chỉ là người ta không muốn lên cấp thôi. Ai cũng biết, Hạ Vân Hành làm việc tàn nhẫn, ở trông coi Vạn Bảo Lâu cái này một tòa phân hào trong những năm này, không biết có nhiều ít cùng Vạn Bảo Lâu đối nghịch thế lực gia tộc bị hắn âm thầm săn bằng, mặc dù những năm gần đây, đối phương đã rất ít sẽ xuất thủ, nhưng cái này nhưng cũng không ảnh hưởng đối phương xông xuống hung danh. Được. Thằng nhóc này thật là không biết sống chết, nguyên bản ta còn nghĩ ra Vạn Bảo Lâu sau đó mới âm thầm thu thập hắn, bây giờ nhìn lại, dường như đã không cái đó cần thiết. Một bên, Lệ Vô Song đáy mắt cũng là tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc, hắn cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám trực tiếp cùng Hạ Vân Hành gọi nhịp, người khác không được rõ, có thể hắn nhưng là nghe cha mình nói qua, hạ gia người tất cả đều đắc tội không thể, mà cực kỳ đắc tội không phải, chính là hạ gia mấy cái bị phân phối đến Vạn Bảo Lâu các lao gia. Những thứ này cái hạ gia trực hệ cường giả chẳng những thiên phú kinh người, hơn nữa là tuyệt đối lòng dạ ác độc, đắc tội bọn họ, trên căn bản rất khó có kết quả tốt. Hê hê, ngươi tuổi trẻ, đã rất lâu không ai dám nghi ngờ bổn tọa quyết định, làm sao, ngươi cảm thấy bổn tọa an bài, đối với ngươi rất không công bình sao. Hạ Vân Hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá, cái này vẻ tươi cười nhìn như ôn hòa, có thể quen thuộc người hắn đều hiểu, lúc này, vị này hạ gia nồng cốt cường giả, nhưng là thật tức giận. Làm sao? Tiền bối cảm thấy như vậy an bài đối với ta rất công bằng sao. Ta muốn mua kiếm vô cực, có thể cuối cùng cái gì cũng không có được, chư vị ở đây, các người cảm thấy như vậy an bài đối với ta có thể là công bình. Nghe được Hạ Vân Hành đã rõ ràng mang theo vẻ bất mãn chất vấn, Vân Tiêu giống như là không có chuyện gì người vậy, như cũ tự nhiên nói trả lại, vừa nói, hắn còn nhìn chung quanh một chút quý khách, tựa hồ là muốn cho mọi người đánh giá phân xử. Đáng tiếc, những cái kia bị hắn ánh mắt nơi quét người, cơ hồ ngay tức thì liền nghiêng đầu, tất cả đều là một bộ chuyện không liên quan mấy treo thật cao hình dáng, nhưng là không người sẽ đi nhảy vũng nước đục này. Ha ha ha, được được được, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bổn tọa phải như thế nào an bài mới tính công bằng. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hạ Vân Hành nhất thời cười dài một tiếng, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sát ý. Làm một người làm ăn, kiêng kỵ nhất chính là bị người chỉ trích không công bình, có thể dối mắt, Vân Tiêu trước mặt nhiều người như vậy mà, nhưng là chút nào không cho hắn mặt mũi, cái này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Rất đơn giản, nếu ta cùng vị này Lệ Vô Song công tử cũng coi trọng chuôi này kiếm vô cực, như vậy dĩ nhiên là phải do hai người chúng ta tới cạnh tranh, ai ra giá tiền cao hơn, ai liền theo lý đạt được kiếm này, cứ như vậy, Vạn Bảo Lâu chẳng những sẽ không bị người chỉ trích, còn biết từ trong nhiều được lợi một khoản, tiền bối cảm thấy, ta nói như vậy phải chăng hợp lý. Chép miệng một cái, Vân Tiêu căn bản không để ý tới Hạ Vân Hành uy hiếp, hơi làm trầm ngâm, hắn chính là thẳng thắn nói nói. Hắn nơi nào không cảm giác được Hạ Vân Hành trên người sắc ý, nhắc tới, hắn cũng có thể rõ ràng đối phương tâm tư, giống như loại này thói quen liền bị người truy đuổi nâng, nhưng là nghe không thể một câu nói xấu cấp trên, căn bản không có thể dễ dàng tha thứ mình bị nghi ngờ. Chẳng qua là, đối phương có thể đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng ở hắn nơi này, hắn có thể tuyệt đối sẽ không mãi hết. Hả? Các người hai người tới cạnh tranh. Đợi đến Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn sát khí mơ hồ Hạ Vân Hành không kiềm được nhướng mày một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ nói lên như vậy một cái đề nghị. Hắn kinh doanh Vạn Bảo Lâu cái này một phần tàu đã có không thiếu niên tháng, nhưng còn không có trải qua loại chuyện này, dẫu sao, Vạn Bảo Lâu khách hàng bên trong, còn không có cái nào dám giống như Vân Tiêu như vậy không nể mặt. Có thể lời nói lại ai trở lại, Vân Tiêu cho ra đề nghị, quả thực đối với Vạn Bảo Lâu không có bất kỳ chỗ xấu, hắn thật giống như cũng không có lý do gì đi cự tuyệt, nếu như hắn lúc này tiếp tục cự tuyệt Vân Tiêu mà nói, ngược lại thì xác nhận hắn không công bình. Thằng nhóc giỏi, lại vài ba lời liền đem bổn tọa tính toán đi vào, như vậy thứ nhất, coi như bổn tọa tưởng thiên đản lệ ra thằng nhóc này, sợ rằng đều khó làm được. Tâm tư động một cái, hắn ngay lập tức đã nghĩ thông suốt Vân Tiêu phen này lời nói mang đến hiệu quả, trong bụng đối với Vân Tiêu nhưng là không thể không ngần than thầm. Thú vị thú vị, thằng nhóc này thật đúng là đầu óc linh hoạt, khoan hay nói, hắn đề nghị này, coi như Vân Hành trưởng quý cũng không có biện pháp nói xảy ra cái gì tới đi. Đúng là như vậy, xem ra người này hẳn là có chút nội tình, đây là muốn cùng Lệ ra đọ tài lực liền à. Ha ha, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể còn có thể gặp được như vậy tiết mục, lần này có trò hay để nhìn. Xem, Lệ ra thằng nhóc kia mặt đều tối. Có thể không đen sao? Nguyên bản ba tòa linh mạch lớn giá tiền là có thể mua được một chuôi kiếm vô cực, nhưng bây giờ sợ là không được à. Trước xem nói sau, trời mới biết cái đó gây chuyện thằng nhóc có phải hay không phô trương thanh thế. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mọi người vây xem cũng là trong bụng thầm khen, vừa nói, vừa tiếp tục nhìn lên náo nhiệt tới. Như thế nào? Tiền bối cảm thấy vãn bối đề nghị là có thích hợp hay không? Nếu như tiền bối cảm thấy có thể, trễ như vậy bối hãy cùng vị này Lệ công tử so một lần, xem ai càng phối hợp có chuôi này kiếm vô cực. Không đợi Hạ Vân Hành mở miệng, Vân Tiêu thanh âm chính là lần nữa vang khắp mở, mà lần này, vô luận là Hạ Vân Hành vẫn là những người khác, nhưng là lại cũng không nói ra những lời khác tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1895, tùy tâm sở dụng. Trong phòng khách lần nữa rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đầy đủ đều tụ tập đến Hạ Vân Hành trên mình, chờ đợi vị này Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ làm ra quyết định. Vân Tiêu lúc này rất bình tĩnh, sự việc phát triển đến bây giờ, có thể nói hết thảy đều còn ở hắn nắm trong tay bên trong, dưới mắt, hắn đem quả banh ra hoàn mỹ đá cho Hạ Vân Hành, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác nhất. Tới một cái, Vạn Bảo Lâu danh dự không thể có bất kỳ tì vết nào, thứ hai, hắn nơi nói ra đề nghị, chính là đối với Vạn Bảo Lâu có nhiều chỗ tốt đề nghị, nếu như Hạ Vân Hành như cũ muốn khăng khăng làm theo ý mình mà nói, vậy thì thật là tự chuốc lấy đau khổ. Một bên, Lệ Vô Song sắc mặt chính là có chút âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ phát triển đến loại cục diện này, nguyên bản, hắn còn cho là có Hạ Vân Hành ra mặt, hắn có thể ung dung vỗ xuống kiếm vô cực, có thể bây giờ nhìn lại, coi như là Hạ Vân Hành, dường như cũng không thể ở dưới con mắt mọi người công khai nghiêng về hắn. Nói trắng ra, Hạ Vân Hành có thể làm đều đã làm, mà hắn cùng hắn Lệ ra, sợ rằng cũng chỉ có lớn như vậy một chút mặt mũi mà thôi, nếu như muốn để cho Hạ Vân Hành làm nhiều hơn, sợ rằng chí ít cũng phải là cha hắn ra mặt mới được. Nhưng vì một thanh kiếm, hắn cha lại làm sao có thể sẽ đích thân rời núi. Hê hê, vị này anh bạn trẻ quả nhiên tâm tư thông minh, không thể không nói, ngươi đề nghị này là thật không tệ, cũng được, nếu ngươi đưa ra như vậy ý kiến, bổn tọa tự nhiên không có lý do không đáp ứng, vừa là như vậy trôi này kiếm vô cực, liền do các người hai người đấu giá tốt lắm, như vậy nhất là công chính. Ngắn ngủi suy nghĩ sau này, Hạ Vân Hành đột nhiên khỏe miệng khều một cái, nhưng là hết sức thản nhiên đón nhận Vân Tiêu đề nghị, cười đối với Vân Tiêu cùng Lệ Vô Song hai người nói. Đúng như Lệ Vô Song nghĩ như vậy, hắn có thể làm đều đã làm, nhưng dưới mắt việc đã đến nước này, hắn không thể nào bởi vì là một cái Lệ Vô Song mà để cho người khác đối với Vạn Bảo Lâu có chút phê bình kín đáo. Dĩ nhiên, đối với Vân Tiêu, hắn tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng thả qua, nhưng chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, chí ít ở Vân Tiêu không có rời đi Vạn Bảo Lâu trước, hắn tuyệt đối không thể làm mặt của nhiều người như vậy mà đem đối phương như thế nào. Được, tiền bối quả nhiên công bình, đã như vậy trôi kiếm vô cực, liền do vãn bối cùng vị này Lệ Vô Song Lệ công tử công bằng đấu giá tốt. Đến khi nghe Hạ Vân Hành nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời kêu lớn một tiếng tốt, trên mặt đều là một miếng nụ cười thỏa mãn, vừa nói, hắn không khỏi nhìn về phía một bên Lệ Vô Song, đáy mắt đều là một mảnh hài hước. Đáng chết à. Thấy Vân Tiêu lại có thể trắng trợn rêu cận mình, Lệ Vô Song thật là giận đến nổi gân xanh, hận không thể một cái tắt đem Vân Tiêu đập chết, chỉ tiếc, nơi này là Vạn Bảo Lâu, coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám động thủ thật là được. Hê hê. Ta Vạn Bảo Lâu trôi này kiếm vô cực, giá bán chính là 3 tòa linh mạch lớn, hai vị nếu muốn đấu giá, vậy thì từ 3 tòa linh mạch lớn giá bắt đầu tốt lắm, Lệ gia thằng nhóc, ngươi trước ra giá. Hạ Vân Hành ngược lại là không việc gì không ổn cảm giác, hắn dạng gì tình cảnh không gặp qua, chuyện trước mắt đối với hắn mà nói, thật là không đáng nhắc tới. Ta ra giá 3 tòa linh mạch lớn, cộng thêm một tòa cỡ trung linh mạch. Nghe được Hạ Vân Hành hỏi mình, Lệ Vô Song cắn răng. Lúc này mới khá vì khó khăn phun ra một con số, nhưng là trực tiếp tăng thêm một tòa cỡ trung linh mạch. Một tòa cỡ trung linh mạch, đây đã là hắn nơi có thể lấy ra cực hạn, nếu như nhiều hơn nữa, hắn sợ rằng rất khó cầm ra được. Dĩ nhiên, hắn trên mình ngược lại là còn có một chút vật kiện mà có thể cầm tới trừ nợ, nhưng những thứ đó đều là gia tài của hắn tánh mạng, cầm tới mua kiếm vô cực, chỉ sợ là có chút không đăng giá. Ha ha, Lệ công tử cũng quá keo liền chứ. Thua thiệt ngươi còn nói đối với chuôi này kiếm vô cực yêu thích có thừa, lại chỉ tăng thêm một tòa cỡ trung linh mạch, xem ra Lệ công tử đối với chuôi này kiếm vô cực, căn bản là không nhiều hứng thú lắm sao. Đến khi Lệ Vô Song tiếng nói rơi xuống, không đợi Hạ Vân Hành mở miệng, Vân Tiêu chính là dẫn đầu đứng dậy, tràn đầy cơ tiếu nói. Ngươi ba, thằng nhóc, ngươi không nên quá đắc ý. Nghe được Vân Tiêu tố khổ, Lệ Vô Song thật là giận đến cả người run rẩy, nhưng lại không có biện pháp phát tác ra, dẫu sao. Tại chỗ nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể rơi vào cái đỏ tài lực bất quá, cuối cùng thẹn quá thành giận kết quả chứ. Ta không có lý do gì không đắc ý, bởi vì làm cho này trôi kiếm vô cực, xem ra nhất định là ta vật trong túi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu không những không có thu liễm, phản ngược lại có chút tệ hại hơn đứng lên. Tốt lắm, ta xem Lệ công tử cũng không có nhiều như vậy linh mạch trong người, đã như vậy, ta liền ra giá 4 tòa linh mạch lớn tốt lắm, không biết như vậy giá cả. Lệ công tử nhưng mà còn muốn tăng giá. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu tùy tùy tiện tiện liền tăng thêm một tòa linh mạch lớn, bực này rộng rãi ra tay, không khỏi làm mọi người ở đây đều là hơi chấn động một chút, trong bụng đối với thân phận lai lịch của hắn, khó tránh khỏi càng phát càng tò mò. Theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu hoàn toàn có thể so Lệ Vô Song nhiều hơn một cái cỡ trung linh mạch liền có thể, dẫu sao, một tòa cỡ trung linh mạch cũng không phải con số nhỏ, tại chỗ người bất kỳ cũng tuyệt đối không nói ra không ổn tới. Còn như một tòa linh mạch lớn, đó đã là Vạn Bảo Lâu đều không thể lơ là con số. Phải biết, một chuôi kiếm vô cực, cũng bất quá chỉ là 3 tòa linh mạch lớn giá tiền thôi. Ha ha ha, tốt, xem ra vị bằng hữu này quả nhiên nội tình phong phú. 4 tòa linh mạch lớn, Lệ gia thằng nhóc, ngươi nhưng mà còn muốn tăng giá. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hạ Vân Hành không kiềm được cười dài một tiếng, nhưng là đối với Vân Tiêu nơi ra giá tiền hết sức hài lòng, trong bụng âm thầm cảm thấy vui mừng. Một chuôi phế kiếm. Lại bán ra 4 linh mạch lớn mạch giá tiền, đây nếu là chuyển về gia tộc bên kia, hắn tuyệt đối là trên mặt có vẻ vang. Vào lúc này, hắn nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhưng là nếu so với trước kia thuận mắt hơn. Ta buông tha. Hung hãn siết chặt quả đấm, Lệ Vô Song quấn quýt hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là khổ sở cười một tiếng, giống như là gà trống đấu bại vậy, không nói ra được vẻ vải. Rất tốt, đã như vậy, kiếm vô cực liền thuộc về vị bằng hữu này ư, xin anh bạn cầm ra 4 linh mạch lớn mạch. bây giờ liền có thể hoàn thành đổi trác. Hai Long cười một tiếng, Hạ Vân Hành đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẻ quái dị. Hiển nhiên, hắn đối với Vân Tiêu phải chăng có thể cầm ra bốn tòa linh mạch lớn, vẫn là ít nhiều có chút hoài nghi. Ở hắn trong mắt, Vân Tiêu cũng không giống như là cái loại đó con em đại gia, cũng tuyệt đối không thể nào là đứng đầu một nhà. Như vậy một cái phổ thông người tuổi trẻ, như thế nào có thể đủ tích lũy bốn tòa linh mạch lớn tài sản như vậy, hắn là thật không nghĩ ra. Bốn linh mạch lớn mạch sao? Đây đối với ta mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu, không quá ta trên người linh mạch còn muốn giữ lại hắn dùng, không bằng như vậy, ta dùng một kiểu đồ tới để đỉnh bốn tòa linh mạch lớn, không biết đúng hay không có thể. Chép miệng một cái, Vân Tiêu cũng không có thời gian đầu tiên cầm ra bốn tòa linh mạch lớn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Hành, giọng bình tĩnh hỏi. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản nở nụ cười Hạ Vân Hành nhất thời sắc mặt run lên, trên đỉnh đầu cơ hồ muốn toát ra lửa tới. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1896, không có lựa chọn nào khác. Trong phòng khách, Hạ Vân Hành sắc mặt thật không tốt xem, nếu như là ở sớm vài năm trước, hắn chỉ sợ sớm đã bạo khởi giết người. Nguyên bản, một chuôi kiếm vô cực bán bốn linh mạch lớn mạch, hắn trong bụng chính là được thời đắc ý, nhưng vào lúc này, Vân Tiêu lại muốn lấy vật đổi vật. Cái này làm cho hắn nhất thời có dũng khí bị người đùa bỡn cảm giác. Lấy vật đổi vật, ngược lại không phải là không thể được sự việc, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu bây giờ cách làm, không thể nghi ngờ là ở nói cho tất cả mọi người, hắn lần này cùng Lệ Vô Song cạnh tranh kiếm vô cực, căn bản là tay không bắt giặc thôi. Phải biết, nếu như muốn lấy vật đổi vật mà nói, như vậy đầu tiên là phải đem trong tay mình đồ lấy ra, giao cho cửa hàng giám định, ở sau đó mới có thể dùng để đổi trác mua bán. Mà Vân Tiêu trước căn bản cũng không có nói qua lấy vật đổi vật, như vậy cách làm, nhưng thật ra là ở hung hãn đánh mặt Hạ Vân Hành, lại là rõ ràng đùa bỡn Lệ Vô Song. Vô liêm sỉ, đồ đáng chết, ngươi trên mình căn bản không có bốn tòa linh mạch lớn, ngươi đây là trần truồng dở cho lừa bịp, Vân Hành tiền bối, xin ngài đem người này đánh ra Vạn Bảo Lâu, không thể để cho hắn tiếp tục ở chỗ này đảo loạn. Lệ Vô Song cái đầu tiên nhảy ra ngoài, vừa hướng Vân Tiêu lớn tiếng mắng, vừa hướng Hạ Vân Hành đề nghị. Phải nói tức giận, tại chỗ tức giận nhất tuyệt đối là hắn, tuy nói hắn ở Lệ gia địa vị cũng không phải là quá cao, có thể nhiều năm qua như vậy, toàn bộ thành Thiên Thanh, nhưng cũng rất ít sẽ có người dám không cho hắn mặt mũi. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy mà bị Vân Tiêu trêu đùa, hắn thật là cảm thấy trên mặt nóng lên. Nhất là hắn đã thấy, mình mang tới mấy cái trẻ tuổi tuấn kiệt, lúc này cũng ở một bên xem mình cười nhạo, tin tưởng vô luận chuyện hôm nay như thế nào thu chẳng, hắn sợ rằng đều phải trở thành trong vòng chê cười. Người tuổi trẻ, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn lấy vật đổi vật, có thể, bất quá ngươi tốt nhất chắc chắn tự cầm ra đồ có thể để được cho bốn tòa linh mạch lớn, nếu không, ngươi hôm nay sợ rằng rất khó đi ra Vạn Bảo Lâu cửa. Sắc mặt thay đổi liên tục, Hạ Vân Hành ngược lại là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng là cũng không có thật giống Lệ Vô Song đề nghị như vậy đuổi Vân Tiêu. Dù sao cũng là gặp thể diện quá lớn người, mặc dù mới vừa rồi đích xác có chút tức giận, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu nếu dám nói ra lời như vậy, nói không chừng thật có thể cầm ra có thể so với bốn tòa linh mạch lớn bảo bối tới. Mặc dù Vân Tiêu cách làm là có chút phá hư quy củ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng đã không còn lựa chọn khác. Vân Hành tiền bối. Im miệng, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện mà. Nghe được Hạ Vân Hành lại không có làm khó Vân Tiêu, một bên Lệ Vô Song nhất thời sắc mặt quýnh lên, liền phải tiếp tục từ cạnh cùng lửa. Đáng tiếc là, còn không đợi hắn lời nói xong, Hạ Vân Hành chính là tức giận một tiếng. Đem hắn câu nói kế tiếp tất cả đều cản trở về. Ta. Bị Hạ Vân Hành lớn tiếng như vậy mắng, Lệ Vô Song sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng nữa, ngoan ngoan lui xuống. Thằng nhóc, ngươi chờ, ta lần này nhất định phải để cho ngươi đẹp mắt ba. Một bên lui sang một bên, Lệ Vô Song ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ cừu hận. Xem ra, hắn đây là đem tất cả xử phạt cũng đẩy tới Vân Tiêu trên mình, triệt để hận tới Vân Tiêu. Hê hê, Vân Hành tiền bối yên tâm, ta nếu dám lấy vật đổi vật, như vậy tự nhiên sẽ không để cho Vân Hành tiền bối thất vọng chính là, ừ, đây cũng là ta muốn bắt tới giao dịch bảo bối, Vân Hành tiền bối mời lên mắt. Vân Tiêu cũng không có đi quản Lệ Vô Song, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, nhất thời, một cái trong suốt bình ngọc liền là xuất hiện ở tay hắn ở trên, bình ngọc chính giữa, một viên mượt mà đan dược lặng lặng nằm ở nơi đó, phía trên còn nhộn nhạo từng tia màu tím sương mù, vừa thấy chính là vô cùng chân quý vật. Hả? Đây là... Đến khi Vân Tiêu lấy ra bình ngọc, nhất thời, toàn bộ lầu một trong phòng khách tất cả mọi người, tất cả đều theo bản năng đưa mắt tập trung liền tới, mỗi người đáy mắt, đều là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Thần đan. Đây là một viên thần đan. Khá lắm, mây tía quanh quẩn, châu viên ngọc nhuận, đây là một viên đan dược cực phẩm, đáng tiếc ta lịch duyệt thiền cận, không nhìn ra thuốc này phẩm loại. Thiên thọ đan. Đây là một viên thiên thọ đan. Cái gì? Thiên thọ đan. Thật giống như thật sự là thiên thọ đan, trời ạ, thằng nhóc này lại cầm một viên thiên thọ đan tới trao đổi một chuôi kiếm vô cực. Cái này cũng quá xa xỉ chứ. Đích xác là thiên thọ đan, bất quá phải nói xa xỉ ngược lại cũng chưa chắc, chúng ta những người bình thường này rất khó thấy thiên thọ đan, nhưng những đại nhân vật kia chắc là có cơ hội gặp được vật này, bất quá một viên thiên thọ đan, thật giống như không nhất định trị giá 4 tòa linh mạch lớn chứ. Lý huynh có kiến thức, thiên thọ đan xác thực chân quý, nhưng nói riêng về giá trị, phỏng đoán cũng chính là 3 tòa linh mạch lớn ngày đầu, còn như 4 tòa linh mạch lớn, nhiều ít sợ là có chút không đáng giá à. Chắc chắc, thằng nhóc này quả nhiên xảo quyệt. Dùng một viên thiên thọ đan tới đổi chắc kiếm vô cực, hắn nhưng thật ra là chiếm tiện nghi, mà đối với vạn bảo lâu mà nói, một viên thiên thọ đan, tuyệt đối là không cho phép bỏ qua bảo bối, coi như ăn chút thua thiệt, vạn bảo lâu cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đúng là như vậy, vật này dù sao có thể gia tăng tuổi thọ, nếu để cho vạn bảo lâu tới chọn, một viên thiên thọ đan, quả thật nếu so với 4 tòa linh mạch lớn chân đắt một chút. Mọi người vây xem ngươi một lời ta một lời, rất nhiều người đều là liếc mắt một cái thấy ngay cái ở giữa quan hệ. Nhưng là đối với Vân Tiêu ngón này thán phục không dứt. Vân Hành tiền bối, chắc hẳn tiền bối cũng đã nhận ra ta viên đan dược này liền chứ. Cực phẩm thiên thọ đan, một viên đan dược có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ, ta dùng viên đan dược này tới đổi chắc kiếm vô cực, Vân Hành tiền bối hẳn không có ý kiến khác chứ. Dĩ nhiên, nếu như tiền bối cảm thấy viên đan dược này để không được kiếm vô cực mà nói, ta cũng có thể dùng 4 tòa linh mạch lớn tới đổi chắc, tóm lại Vân Hành tiền bối hai chọn một là được. Vân Tiêu không có để ý tới chung quanh tiếng bàn luận, mà là đưa mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Vân Hành, tràn đầy tự tin nói. Dùng thiên thọ đan tới đổi chác, đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong, hắn trên mình mặc dù có một ít linh mạch, thế nhưng chút linh mạch đối với hắn mà nói cũng có trọng dụng, nhưng là tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Còn như thiên thọ đan, vật này chỉ cần có nguyên liệu, hắn có thể tùy tâm sở dục luyện chế, muốn luyện chế nhiều ít liền luyện nhiều ít. Thiên thọ đan à? Hạ Vân Hành trên mặt hiện ra suy tư vẻ, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên cho ra đáp lại. Hình như là ở cân nhắc lần này đổi chắc có đáng giá hay không. Bất quá, cơ hội chẳng qua là chốc lát thời gian, mặt hắn ở trên chính là lộ ra vẻ tươi cười, hề hề, đứa nhỏ, xem ra ngươi rất có làm ăn thiên phú, cũng được, ngươi có thể cầm ra thiên thọ đan tới đổi chắc, điều này nói rõ ngươi vẫn rất có thành ý, đã như vậy, khoản giao dịch này, lúc này đã thành. Dầm ba, tiếng nói rơi xuống, hắn đông dưng khoát tay, trực tiếp đem trên cái giá kiếm vô cực hái xuống, đưa tay bày ở Vân Tiêu trước mặt. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1897, kiếm vô cực bí mật. Đối với Hạ Vân Hành mà nói, 4 linh mạch lớn mạch cùng một viên thiên thọ đan, hắn đúng là không việc gì có thể do dự. 4 tòa linh mạch lớn mặc dù chân quý, có thể nói cho cùng, vạn bảo lâu thứ không thiếu nhất chính là linh mạch, bỏ mặc ở địa phương nào, lấy được 4 tòa linh mạch lớn vẫn là không khó khăn gì. Nhưng thiên thọ đan lại bất đồng, vật này chính là vật khan hiếm, một ít thọ nguyên sẽ hết người. Thường thường cũng biết tiêu phí số tiền lớn mua vật này, giống như là hắn chỗ ở Hạ Gia, cũng thường xuyên sẽ có lao tổ cấp nhân vật thọ nguyên sẽ hết, khi đó nếu là có một viên thiên thọ đan tương trợ, như vậy chí ít có thể sống lâu một ít năm đầu, từ đó sáng tạo càng nhiều hơn có thể. Nói trắng ra, dùng một chuôi giá trị 4 chỗ linh mạch kiếm vô cực đổi lấy một viên không đáng giá 4 chỗ linh mạch thiên thọ đan, như vậy đổi chắc, đối với vạn bảo lâu mà nói cũng không lỗ lã. Phải nói duy nhất để cho hắn khó chịu địa phương. Chính là mình lại bị Vân Tiêu bày một đạo, rõ ràng để cho đối phương chiếm tiện nghi, nhưng lại không có biện pháp không được cái này làm. Đứa nhỏ, trôi này kiếm vô cực là tài sản của ngươi, bất quá đừng nói bổn tọa không nhắc nhở ngươi, kiếm này uy lực cực lớn, lấy ngươi tu vi, điều khiển kiếm này sợ là còn có chút khó khăn, cho nên ngươi có thể phải tự thu xếp cho ổn thỏa, dù sao cũng khác tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó trở thành đại ma đầu, bị thiên thanh vệ nơi truy bắt. Tiện tay đem kiếm vô cực đưa cho Vân Tiêu. Hạ Vân Hành trên mặt đều là một mảnh nụ cười, sau đó hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Kiếm vô cực, ngươi rốt cuộc rơi trong tay ta. Giơ tay lên gián tiếp qua thần kiếm, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kích động, trong bụng lại là âm thầm có chút giật mình. Dùng tinh thần lực quan sát lúc còn không cảm giác nhiều lắm, nhưng lúc này đem thần kiếm cầm ở trong tay, hắn nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng khí lạnh từ thân kiếm chính giữa tấn công tới, cho người một loại lạnh như băng thấu xương cảm giác. Hơn nữa, mơ hồ. Thần kiếm chính giữa còn chuyển tới một ít mặt trái tâm trạng, cái này của mặt trái tâm trạng hết sức mịt mờ, giống vậy võ giả sợ rằng cũng không cảm giác được, cũng chỉ có thần võ song tu hán, mới có thể cảm nhận được mờ ám trong đó. Quả nhiên có chút cổ quái, xem ra có liên quan cái này kiếm vô cực truyền thuyết hẳn là thật, thanh kiếm này là thật lệ khí rất nặng, bình thường võ giả nếu là thời gian dài sử dụng kiếm này, 80-90 thật phải đi lựa nhập ma. Một chuôi có thể ảnh hưởng người sử dụng háo hức thần kiếm, hắn tin tưởng, thứ này giá trị, khẳng định không chỉ một viên thiên thọ đan chính là, còn như chuôi này thần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh uy lực, nhưng là muốn hắn sau này từ từ nghiên cứu mới được. Hê hê, đa tạ Vân Hành tiền bối nhắc nhở, không quá ta người này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ý chí lực từ trước đến giờ kiên định, chính là một thanh kiếm mà thôi, ta ha có thể điều khiển không dừng được. Đem thần kiếm thu vào trong thần điện, Vân Tiêu lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân Hành, vẻ kiêu ngạo ngạo nghễ nói. Hắn biết, Hạ Vân Hành những lời này cũng không phải là đang nhắc nhở hắn, mà là nói cho tại chỗ những người khác nghe, nói trắng ra, hắn đây là đang nói cho những người khác, nếu như có hướng một ngày, hắn bị phủ thành chủ thiên thanh vệ vạn cổ, đó cũng là bởi vì hắn tẩu hỏa nhập ma giết lung tung vô tội, đây là đang cho phủ thành chủ ngày sau tìm hắn phiền toái làm một cửa hàng. Ha ha ha, người tuổi trẻ tự tin một ít ngược lại là không sai, chỉ hy vọng ngươi thực lực có thể với ngươi lòng tự tin vậy mạnh mẽ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hạ Vân Hành cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt, tốt lắm, bổn tọa còn có chuyện vụn vặt phải xử lý, hy vọng có cơ hội tạm biệt. Giờ ba, tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu lại, thân hình chớp mắt bây giờ chính là biến mất ở tại chỗ, không biết đi nơi nào. Tạm biệt cơ hội hẳn sẽ có chứ. Bất quá tốt nhất là quang minh tránh đại cái loại đó, nếu không đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ phát giác lánh xác. Thằng nhóc, ngươi có dũng khí, lại dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch, chúng ta đi nhìn. Lúc này, Lệ Vô Song thanh âm lần nữa vang lên, đem Vân Tiêu tâm tư cắt đứt, mà bỏ lại một câu lời độc ác, hắn chính là giống vậy thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi Vạn Bảo Lâu. Rốt nát, ngu xuẩn. Nghe được Lệ Vô Song lưu lại lời độc ác, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là đối phương lưu lại câu này lời độc ác, cũng đã cho Lệ gia cùng chính hắn chôn xuống thai hoàng ẩm, bởi vì một khi có người đối với hắn ra tay, mọi người thời gian đầu tiên nghĩ tới tuyệt đối là Lệ gia cùng Lệ Vô Song. Có thể trên thực tế, cùng hắn đi ra Vạn Bảo Lâu sau đó, muốn đối với hắn người xuất thủ, sợ rằng tuyệt đối không dứt Lệ gia một cái. Tới đi, lần này nói thế nào đi nữa cũng hao tốn một viên thiên thọ đan, hy vọng có thể thông qua những phương thức khác cho ta bù lại. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không lưu lại, mà là liền như vậy nên ngang hướng cửa đi ra ngoài, khoảng mấy bước liền đi tới trong phố xá, sau đó giống như là không có chuyện gì người vậy, tiếp tục ở trong phố xá rỗi danh đi dạo. Cái này trong thành thiên thanh bảo bối đông đảo, hắn mới vừa ra cửa không bao lâu, cũng đã mua được một chuôi thần kiếm, nói không chừng thời gian kế tiếp, hắn còn có thể đào được khác bảo bối. Bất quá, ngay tại hắn bổn tôn tiếp tục khắp nơi đi lang thang lúc đó, hắn một cái phân thân, lúc này lại là ở phách tộc trong thần điện, nghiêm túc nghiên cứu kiếm vô cực tới. Tốt một chuôi thần binh lợi khí, đúc kiếm này người cũng không biết hao tốn nhiều ít tâm tư, lại có thể đem kiếm này chế tạo như vậy hoàn mỹ, còn có một cái trong đó đạo thần văn, nhất định chính là khéo léo tuyệt vời, xem ra lần này thật sự là được lợi lớn. Trong mật thất, kiếm vô cực giờ phút này liền trôi lơ lửng ở mật thất vị trí trung ương, mà ở nó đối diện, Vân Tiêu phân thân liền ngồi ở chỗ đó, đối với chuôi này thần kiếm tiến hành nghiên cứu. Duệ kim thần văn, hàn băng thần văn, tăng tốc độ thần văn, vững chắc thần văn, tụ khí thần văn. Một thanh kiếm trên, lại có thể dung hợp nhiều như vậy thần văn, hơn nữa mỗi một đạo thần văn cũng hoàn mỹ kết hợp với nhau, bực này nắm trong tay năng lực, coi như là ta đều khó so sánh. Thần binh lợi khí, trọng yếu nhất một cái khâu chính là khắc bức tranh thần văn, chuôi này kiếm vô cực có thể đem nhiều như vậy thần văn dung làm một thể. Thứ nhất là nguyên liệu cực tốt, có thể chịu đựng thần văn lực lượng. Thứ hai chính là chế tạo kiếm này thần sư tinh thần lực khủng bố, cũng chỉ có siêu cấp kinh khủng tinh thần lực mới có thể đem nhiều như vậy thần văn dung vào một kiếm trên. Hi hi, đáng tiếc gà đáng tiếc, thần kiếm tuy tốt, nhưng trong đó nếu là ký túc liền một cái phải chết gieo họa, vậy coi như thật sự là mất mạng. Người bên trong, ngươi chẳng lẽ không đánh tính ra cùng tân chủ nhân gặp vừa gặp sao? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu đột nhiên cười lên, hướng về phía trung gian kiếm vô cực nói. Đáng tiếc là, đến khi lời của hắn rơi xuống, đối diện kiếm vô cực nhưng là không có bất kỳ phản ứng, liền năng lượng ba động cũng không có một tia. Làm sao? Ngươi là lấy vì ta không có phát hiện ngươi sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí, xem ta phá hủy kiếm này, để cho ngươi không chỗ an thân. Mắt thấy kiếm vô cực cũng không có động tĩnh gì, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên run lên, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là bỗng dưng đứng dậy, tựa hồ thật phải đem kiếm vô cực cho hủy diệt. Khắc khắc, thật là không nghĩ tới, lại có người có thể phát hiện ta tồn tại. Xem ra Kiếm Vô Cực lần này thật là rơi vào một cái thú vị người trong tay đâu. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1898, ông già trong kiếm. Tiếng cười quái dị vang khắp ở trong mật thất, tiếng cười không nghỉ, một cái mơ hồ hư ảnh đã từ Kiếm Vô Cực chính giữa lướt nhanh ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái ông lão hình tượng. Đây là một cái hết sức già nua ông già, tóc hắn râu đều là hoa dâm vẻ, sau lưng chính là có chút còng lưng, ở tay hắn ở trên, lại còn chống một cây ba tong, tựa như hắn cả người phân lượng, cũng ký thác vào cái này cây nạng phía trên vậy. Khá lắm, thật đúng là để cho ta đã đoán đúng, nguyên lai cái này Kiếm Vô Cực chính giữa, thật ký túc liền một cái dị loại, không trách ta tinh thần lực mỗi lần dò xét Kiếm Vô Cực, cũng ở trong đó cảm nhận được một cổ mơ hồ thần hồn hơi thở, nguyên lai nơi này ký túc liền một cái thần hồn ba. Mắt thấy ông lão hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, Vân Tiêu ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, trong bụng chính là âm thầm kinh dị. Vào sáng sớm hắn bắt được Kiếm Vô Cực thời gian đầu tiên, hắn thật ra thì cũng cảm giác được trong chuôi thần kiếm này tựa hồ có chút không ổn, nhưng giờ phút này thấy một cái ông lão thần hồn từ bên trong nhảy ra, cái này hay là để cho hắn cảm thấy hết sức rung động. Tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy trực quan đối mặt một cái võ giả thần hồn, phải biết, võ giả thần hồn hết sức yếu ớt, một khi bỏ mình, thần hồn thì sẽ biến mất, rất khó lấy độc lập hình thái tồn tại, chớ nói chi là ký túc ở một chuôi thần kiếm bên trong. Không cần phải nói, đối phương mặc dù có thể ở Kiếm Vô Cực bên trong sinh tồn, trong này nhất định có chút mờ ám. Hi hi, thằng nhóc, ngươi là lai lịch thế nào? Tại sao có thể phát hiện lão phu tồn tại? Nhắc tới, lão phu đã ở Kiếm Vô Cực chính giữa sinh tồn vô số năm, cho tới bây giờ không có người có thể phát hiện ta đâu. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, ông lão thanh âm vang lên lần nữa. Trong giọng giống vậy tràn đầy kinh dị. Nhiều năm qua như vậy, Kiếm Vô Cực đổi không chỉ một chủ nhân, nhưng vô luận là vậy một lần, chủ nhân mới cũng không có phát hiện qua hắn tồn tại, hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu là như thế nào cảm ứng được hắn tồn tại. Ta tự nhiên có ta thủ đoạn của mình, bất quá nhưng là không tốt cùng tiền bối nói nhiều, ngược lại là tiền bối ngài, vạn bối thật là tò mò, ngài làm sao biết ký túc ở Kiếm Vô Cực chính giữa. Xem tiền bối trạng thái bây giờ, thật giống như đã cùng Kiếm Vô Cực hòa làm một thể chứ. Nghe được ông già mở miệng, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, tràn đầy bình tĩnh đáp lại. Hắn mặc dù kinh ngạc với ông lão tồn tại phương thức, bất quá theo hắn quan sát, đối phương dưới mắt chẳng qua là một đạo thần hồn thân thể, phải nói lực công kích, nhiều nhất cũng chính là một ít mê mọi người tâm trí trò lừa bịp mà thôi. Nhưng không khéo chính là, hắn tự mình chính là một cái đế phẩm thần sư, đối phương về điểm kia mà thủ đoạn ở trước mặt hắn, thật sự là có chút không đáng nhắc tới. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì hắn thân theo đế phẩm thần sư tinh thần lực, hắn mới có thể nhận ra được đối phương tồn tại, nếu như hắn không có đạt tới đế phẩm thần sư cảnh mà nói, như vậy thì coi như là hoàng phẩm thần sư, cũng tuyệt đối rất khó cảm ứng được đối phương. Khắc khắc khắc khắc, vừa mở miệng thì phải bảo lão phu để, đứa nhỏ, ngươi như vậy cách làm nhưng mà không thế nào cùng quy củ à? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm giác được mình ăn chắc lão phu sao? Mắt thấy Vân Tiêu lại đối với mình xuất hiện không kinh ngạc chút nào, ông già trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, lúc này mới lần nữa cười quái dị một tiếng nói. Hắn cũng đang quan sát Vân Tiêu, lấy hắn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Vân Tiêu chỉ có động thiên cảnh cảnh giới, có thể không biết tại sao, ở Vân Tiêu trên mình, hắn cảm nhận được một cổ nồng nặc uy hiếp, thật giống như hắn ở Vân Tiêu trước mặt, căn bản liền không có sức đánh trả vậy. Nhưng vấn đề là, ban đầu vị đại nhân vật kia đem hắn thần hồn dung nhập vào Kiếm Vô Cực lúc đó, từng rõ ràng cùng hắn nói qua, chỉ cần là vô tận cảnh trở xuống võ giả, hắn đều có thể bằng vào thần hồn uy áp cùng với đối phương truyền thụ cho pháp môn tiến hành khống chế, một điểm này hắn ở những năm này bây giờ cũng đã chứng thật qua thật nhiều lần. Quy củ. Hê hê, ta xem tiền bối ở trở thành thần hồn thân thể trước kia, hẳn ít nhất là truyền thuyết cảnh cường giả chứ. Bực này cấp nhân vật khác, lại còn tin tưởng quy củ. Nghe lời của lão giả, Vân Tiêu hơi sững sờ, sau đó chính là lắc đầu cười lên. Hả? Ngươi lại có thể nhìn ra ta cảnh giới. Đứa nhỏ, xem ra ngươi quả nhiên thật không đơn giản à. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, ông lão sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là không thể không lần nữa nhìn kỹ khởi Vân Tiêu tới. Vân Tiêu có thể một hơi nói ra hắn ban đầu cảnh giới tu vi, hơn nữa, truyền thuyết cảnh ba chữ ở đối phương trong miệng nói ra, lại có thể sẽ như vậy ung dung tùy ý, chỉ này hai điểm, liền đủ gặp Vân Tiêu không giống tầm thường. Điều này cũng làm cho hắn hơn nữa tin tưởng, nếu như hắn thật cùng Vân Tiêu động tới tay mà nói, sợ rằng thật vẫn sẽ có chút biến số. Ta chính là một cái thông thường thằng nhóc, không có tiền bối nói như vậy lợi hại. Không quá ta cũng rõ ràng, ngươi cùng ta bây giờ, tất nhiên là phải có một phen tranh đấu, nếu không, tiền bối chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn ở Kiếm Vô Cực bên trong, cung cấp vãn bối điều khiển chứ. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, cũng sẽ không theo như đối phương tiếp tục vòng vo. Hắn thật ra thì đã nhìn cái 89 phần 10, trước mắt ông già, tuyệt đối đã cùng kiếm vô cực hợp làm một thể. Nói cách khác, kiếm vô cực chính là ông lão thân thể, mà ông già chính là kiếm vô cực linh hồn. Cái này ngược lại có chút tương tự với thần điện cùng linh thần điện quan hệ giữa, chính là không biết, đối phương phải chăng thật giống như linh thần điện như vậy, là bị thần sư cường giả miễn cưỡng luyện hóa đến thần binh chính giữa. Nếu quả thật là nói như vậy, hắn chân thực không tưởng tượng ra đối phương ban đầu trải qua như thế nào kinh khủng thống khổ và hành hạ. Dĩ nhiên, những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn cần để cho đối phương tiếp tục ở kiếm vô cực bên trong, cũng tốt để cho kiếm vô cực có kinh khủng uy năng, hơn nữa ngoan ngoãn nghe lệnh ý đi, giúp hắn chém chết kẻ địch, cung cấp ngươi điều khiển. Thằng nhóc, ngươi thật lấy vì lão phu không có thân thể, ngươi liền có thể tùy ý gây khó dễ sao? Nghe được Vân Tiêu như vậy nói thẳng không kiêng kỵ, ông lão sắc mặt lần nữa hơi run lên, trong lúc nói chuyện, một cổ uy áp kinh khủng từ hắn trên mình phóng thích mở, chính là truyền thuyết cảnh cường giả vô địch uy áp. Hô hô hô. Mặc dù chỉ là thần hồn thân thể phóng thích uy áp, nhưng theo hắn uy áp nhộn nhạo lên, cả căn mật thất như cũ nổi lên sức lực gió, nếu như lúc này có một cái chân chính động thiên cảnh võ giả đứng ở chỗ này mà nói, chỉ sợ sớm đã bị ép quỳ sụp xuống đất, đầu cũng không ngẩng lên được. Ha ha, tiền bối vẫn là thu hồi uy áp đi, vật này đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, để cho ta xem, tiền bối cùng kiếm vô cực hợp làm một thể sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh sức chiến đấu. Tuy ý đối phương uy áp đem mình bao phủ, Vân Tiêu giống như là không có chuyện gì người vậy, căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp bày ra động tác tay, cuối cùng chủ động theo như đối phương khiêu chiến. Thằng nhóc giỏi, xem ra lão phu thật đúng là đánh giá thấp ngươi, đã như vậy. Vậy thì đi chết đi ba. Ông ba. Dầm ba. Thấy Vân Tiêu chút nào không bị mình uy áp ảnh hưởng, ông già nơi nào còn dám lạnh nhạt. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình bỗng dưng biến mất, nhưng là nháy mắt đúng lúc trở lại liền kiếm vô cực chính giữa. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng ở trong mật thất ương kiếm vô cực đột nhiên khẽ run lên, ngay sau đó, một đạo khủng bố tới cực điểm kiếm mang ngay tức thì nhanh như điện bắn ra, hung hãn chém về phía Vân Tiêu mặt. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1899, cáo giả. Kiếm mang kinh khủng xé không gian, ngay lập tức bây giờ đã đến Vân Tiêu mặt phụ cận, còn chưa đạt tới thân, Vân Tiêu cũng cảm giác được mình mi ở giữa ra một hồi đau đớn, thật giống như bị vỡ ra tới. Khá lắm, không cần người thúc giục thần kiếm, đây mới thật sự là thần binh lợi khí à. Cảm nhận được một kiếm này khủng bố, Vân Tiêu trong bụng đơn giản là vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là kiếm vô cực có thể không cần võ giả thúc giục, mình là có thể lấy tánh mạng người ta, thật sự là chưa bao giờ nghe chuyện. Còn như mừng, dĩ nhiên là kiếm vô cực càng mạnh, đối với sự giúp đỡ của hắn thì sẽ càng lớn, sau này đi thế gian, kiếm này đặt có thể cho cùng hắn khó có thể tưởng tượng trợ giúp to lớn. Rất tốt, ta am hiểu nhất chính là kiếm pháp, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, trở thành ta tùy thân binh khí, tuyệt đối là ngươi nhất lựa chọn chính xác nhất, băng thiên chém bà. Tất cả ý tưởng bất quá chỉ là một cái chớp mắt bây giờ, một khắc sau, hắn tâm tư đột nhiên động một cái, thân hình ngay tức thì lui về phía sau, cùng lúc đó, một chuôi quy luật trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, hơn nữa ở giữa không cho phát chém vào kiếm của đối phương mang trên. Phốc ba. Rào rào rào rào ba. Một tiếng rên truyền ra, kiếm vô cực kiếm mang trực tiếp vỡ vụn, mà Vân Tiêu đông lại quy luật kiếm, giống vậy bị đối phương một kiếm này chấn vỡ vụn ra, hóa thành một mảnh quy luật ánh sáng biến mất vô hình. Được, chỉ là một đạo kiếm mang là có thể đánh nát ta quy luật kiếm, xem ra lần này thật sự là nhặt được bảo. Sắc mặt vui mừng. Giờ khắc này Vân Tiêu nhưng là dị thường hưng phấn, bởi vì hắn đã cảm nhận được, kiếm vô cực uy lực thực khủng bố, vẹn vẹn là mới vừa rồi một kích này, sợ rằng cũng có thể đuổi kịp nửa bước vô tận cảnh cường giả, mà đây chỉ bất quá chỉ là đối phương tùy ý một kích thôi. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương toàn lực dốc hết mà nói, lực công kích tuyệt đối sẽ không so vô tận cảnh cường giả kém, như vậy một chuôi thần kiếm, đừng nói là 4 tòa linh mạch lớn, coi như là 40 tòa linh mạch lớn, cũng căn bản cũng không có thể mua được. Nếu để cho Vạn Bảo Lâu biết kiếm vô cực uy lực chân chính, muốn đến coi như là Vạn Bảo Lâu sau lưng phủ thành chủ, đều phải đem ruột rất hối hận không thể. Ông ba. Dầm ba. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng xé gió truyền tới, nhưng là kiếm vô cực đã ra kiếm thứ hai, một kiếm này uy lực rõ ràng nếu so với kiếm thứ nhất mạnh rất nhiều, nhưng là đem không gian cũng cắt rời ra một đạo màu đen vết nước. Tới tốt. Mắt thấy kiếm thứ hai tấn công tới, Vân Tiêu cũng là chiến ý 10 phần. Trong tay quy luật kiếm lần nữa ngưng tụ thành hình, giống vậy nếu so với trước kia trôi này quy luật kiếm ngưng tụ thật là nhiều. Để cho ngươi biết một chút về ta cơn lốc kiếm pháp, băng thiên chém bà. Ông ba, quy luật kiếm chấn động một cái, một khắc sau, một đạo kinh khủng vết kiếm, chính là ngay tức thì chém đi ra ngoài, cơ hồ là một phần vạn cái thời gian nháy mắt, vết kiếm chính là tiến lên đón kiếm vô cực một kích này. Phớp ba. Quỷ dị vết kiếm trực tiếp đem kiếm vô cực kiếm mang xé, còn sót lại uy thế, nhưng lại như cũ hướng kiếm vô cực bản thể chém đi lên. Ken ba. Vết kiếm chém ở trên thân kiếm, toàn bộ kiếm vô cực nhất thời hung hãn run một cái, phía trên lại là nhiều hơn một đạo dấu vết mờ mờ. Cái gì? Đây là vết kiếm. Khiếp sợ tiếng gào từ kiếm vô cực chính giữa truyền tới, trong giọng tràn đầy khó tin mùi vị, cùng lúc đó, nguyên bản còn chiến ý 10 phần kiếm vô cực, giờ phút này nhưng rõ ràng lui về phía sau mở, trong đó mơ hồ truyền ra một cổ hoảng sợ tâm trạng. Rào rào rào rào ba. Lúc này, Vân Tiêu trong tay quy luật kiếm tựa hồ là có chút không chịu nổi mới vừa rồi một kiếm kia lực phản chấn, nhưng là một lần nữa vỡ vụn ra, mà Vân Tiêu cũng không có tiếp tục ra tay, mà là liền như vậy nhìn kiếm vô cực, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Tốt một chuôi kiếm vô cực, ta mới vừa rồi một kích kia đã dùng hết toàn lực, không nghĩ tới nhưng là không có thể đáp lời tạo thành tổn thương chút nào, nếu là ta tay cầm kiếm này thi triển toàn lực, uy lực nhất định sẽ lớn hơn gấp mấy lần. Kiếm pháp của hắn uy lực quá mức khủng bố, vô luận là quy luật kiếm, vẫn là thông thường thần binh lợi khí, nhưng là đều đã không chịu nổi kiếm pháp lực lượng phản chấn, nhưng từ mới vừa rồi một kích này tới xem, kiếm vô cực phẩm chất thật là khó có thể tưởng tượng, coi như kiếm pháp của hắn cảnh giới cao hơn tầng lầu, nhưng cũng căn bản không cần lo lắng làm tổn hại thần kiếm. Như thế nào? Còn tiếp tục hay không đánh xuống? Vững tâm thần, Vân Tiêu tạm thời đem ý tưởng khác vứt qua một bên, rồi mới hướng kiếm vô cực lần nữa mở miệng nói. Ngươi lại thanh kiếm pháp luyện đến hóa khí vi ngân cảnh giới. Cảnh giới như vậy, coi như bổn tọa ở thời kỳ toàn thịnh đều không có thể đạt tới, ngươi đến tột cùng là luyện thế nào thành? Ông lão hình ảnh lần nữa hiện ra, nhưng là không che giấu chút nào mình lúc này khiếp sợ. Muốn biết sao? Chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục với ta, ngoan ngoãn trở thành thần binh của ta, như vậy cùng ta dùng ngươi thi triển kiếm pháp lúc đó, ngươi tự nhiên có thể từ từ lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Kiếm khí hoa vết, cảnh giới bực này là thật huyền diệu vô cùng, coi như là hắn đây, cũng căn bản không biện pháp đi cho người khác giải thích, nhưng nếu là hắn lấy kiếm vô cực thúc dục bực này kiếm chiêu, trong đó ông già thật vẫn nói không chừng có thể lãnh ngộ một hai. Thần phục với ngươi sao? Cũng được, ngươi có thể lãnh ngộ được kiếm khí hóa vết cảnh giới, ngược lại cũng có tư cách để cho bổn tọa thần phục. Đã như vậy, ta sau này liền ngoan ngoãn vì ngươi sử dụng, nhưng ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không thể đem ta bí mật tiết lộ ra ngoài. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già tựa hồ hơi làm nghĩ ngợi, theo sau chính là sắc mặt đông lại một cái, cuối cùng trực tiếp đáp ứng. Ha ha ha, tốt, chỉ cần tiền bối không cho ta tìm phiền toái, ngươi ta khuynh lực hợp tác, sau này đặt có thể lớn mở ra hoành đồ, coi như đem nghĩ biện pháp để cho tiền bối trọng tố thân thể đều không khả năng. Nghe được ông già nguyện ý thần phục, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng, không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Trọng tố thân sắc không như vậy dễ dàng, bất quá giúp ngươi lớn mở ra hoành đồ ngược lại là không vấn đề gì, đừng nói trước nhiều như vậy, thằng nhóc, nhanh lên dùng kiếm vô cực thi triển mấy chiêu, lão phu đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Khoát tay một cái, ông già tựa hồ đối với trọng tố thân sắc cái gì không nhiều hứng thú lắm, nhưng là đối với Vân Tiêu kiếm khí hóa vết thủ đoạn hướng tới không dứt, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trực tiếp về đến thân kiếm chính giữa, mà kiếm vô cực chính là hơi chớp mắt, ngay tức thì dừng ở Vân Tiêu trước mặt, tùy ý Vân Tiêu đi sử dụng. Nóng lòng như vậy. Cũng được, đã như vậy, vậy ta liền cho tiền bối diễn luyện mấy chiêu tốt lắm. Mắt thấy kiếm vô cực đi tới phụ cận, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia không dễ phát giác lánh sắc, sau đó chính là trực tiếp ra tay, bắt lại kiếm vô cực chui kiếm, thì phải vì đối phương diễn luyện kiếm khí hóa vết người thủ đoạn. Ông ba. Khắc khắc, tiểu tử ngốc, ngươi trúng kế. Ách ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu bắt chui kiếm trong nháy mắt, một cổ kinh khủng khí lạnh chợt từ kiếm vô cực dạo rực ra, theo Vân Tiêu cánh tay, liền trực tiếp đến Vân Tiêu trong thần phủ, cuối cùng ngưng tụ thành ông lão thần hồn hình ảnh. Mà vào lúc này, trên mặt lão giả tràn đầy nụ cười dữ tợn, trên tay lại là đang ngưng tụ một đạo cổ quái ấn pháp, tựa hồ là một loại công kích thần hồn thủ đoạn. Bất quá, ngay tại ông lão thần hồn thủ đoạn công kích còn không chờ phát ra lúc đó, hắn động tác chính là trực tiếp đặt ở nơi đó, liền liền nụ cười trên mặt cũng trực tiếp đọc lại, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước, đáy mắt đều là một mảnh đờ đẫn vẻ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1900, thần diệu thủ đoạn. Vân Tiêu trong thần phủ, hơi có vẻ hư ảo ông già hình ảnh. Giờ phút này như cũ duy trì ngừng bất động trạng thái, nhưng nguyên bản ở trên mặt hắn cười gằn, nhưng là từ từ bị một miếng kinh hoàng thay thế. Cái này, điều này sao có thể? Ảo ảnh, nhất định là ảo ảnh, cái này tuyệt đối không khả năng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ông lão thân thể đột nhiên hơi run rẩy, đồng thời giọng run rẩy lẩm bẩm nói nhỏ. Vào giờ phút này, ở trước mặt hắn, một cái thu nhỏ lại bản Vân Tiêu, đang trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, cái này Vân Tiêu cả người tắm ánh sáng màu vàng, trong đó còn có 5 màu hoa quang qua lại quanh quẩn, cho hắn cảm giác, giống như là một cái thần cao cao tại thượng để vậy. Hi hi, lão tiền bối, ngài đây là muốn làm gì? Là muốn công kích thần hồn của ta sao? Kim quang chính giữa, Vân Tiêu thanh âm trực tiếp ở ông lão vang lên bên tai, mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng nghe ở ông lão trong lỗ tai, nhưng là giống như cựu thiên thần lôi vậy, chấn hắn thân thể cũng một hồi chập chờn, tựa như tùy thời cũng biết tiêu tán vậy. Thần! Thần sư! Ngươi lại là một cái thần sư! Điều này sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Là một uy tín lâu năm thần sư người bảo vệ, hắn tự nhiên biết hết thể trước mắt ý vị như thế nào. Võ giả cùng thần sư, cái này là hoàn toàn bất đồng hai loại người, như thế nào đi nữa cường đại võ giả, thần hồn lực cũng không biết quá mạnh mẽ, hơn nữa thần hồn tồn tại hình thức, cũng chỉ sẽ là một đoàn hư vô mờ mịt sương mù, rất khó hóa thành hình người, còn như hắn mặc dù có thể hóa thành hình người, đó là bởi vì vị đại nhân vật kia đem hắn coi thành binh khí tới luyện chế, lúc này mới có hắn bây giờ. Có thể trước mắt Vân Tiêu, thần hồn lại là một cái chân chính hình người, hơn nữa, từ trước mắt cái này Vân Tiêu trên mình. Hắn cảm nhận được chỉ có siêu cấp thần sư cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới, nếu như nói Vân Tiêu không phải một cái thần sư mà nói, hắn là sống chết cũng sẽ không tin tưởng. Ai, không cẩn thận lại có thể bị ngươi phát hiện ta bí mật, như ngươi nơi gặp, ta đích xác là một cái thần sư, hơn nữa còn là một cái thần võ song tu thần sư, như thế nào, có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ. Mắt thấy ông già hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi sâu kín thở dài, lúc này mới tràn đầy cười nhạo cười nói. Hắn đã sớm biết, trước mắt ông già tuyệt đối không như vậy dễ dàng thần phục mình, 80-90, đối phương hẳn là có công kích thần hồn thủ đoạn, mà bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán một chút đều không sai. Chỉ bất quá, đối phương về điểm kia mà thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt hắn thật sự là không đáng nhắc tới, dẫu sao, đối phương mặc dù ngưng tụ thần hồn thân thể, nhưng nói cho cùng cũng không phải là thần sư, nếu như vậy một loại tồn tại cũng có thể bị thương đến hắn mà nói, như vậy hắn thì cũng không cần lẫn vào. Thần! Thần võ song tu! Trên đời tại sao có thể có như vậy tồn tại? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông lão thân thể lần nữa hung hãn run một cái, tạm thời bây giờ như cũ có chút hồi bất quá sức lực tới. Hắn đi theo vị kia thần sư cường giả vô số năm, nói là kiến thức rộng một chút cũng không quá đáng, có thể thần võ song tu loại chuyện này, sợ rằng cũng chỉ tồn tại trong những đại nhân vật kia tưởng tượng chính giữa thôi. Tốt lắm, ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi dài dòng, nếu đến ta trong thần phủ, như vậy ngươi chắc rõ ràng mình tình cảnh, bây giờ... Ngươi nhưng mà còn có lời gì muốn nói sao? Khoát tay một cái, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên nghiêm, giọng nghiêm túc nói. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục, chỉ cần các hạ không đem ta lao đi, ta nhất định ngoan ngoan ở kiếm vô cực chính giữa, vì các hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, ông già không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng không người xuống, ngoan ngoan đáp lại. Hắn bây giờ là thật không có khác lựa chọn, nếu như không có tiến vào Vân Tiêu trong thần phủ, hắn còn có thể liều mạng. Xem có thể hay không chạy ra khỏi Vân Tiêu thần điện. Có thể dưới mắt tiến vào Vân Tiêu thần phủ, nếu như Vân Tiêu không đồng ý, hắn liền ra cũng không thể ra đi. Lúc này, Vân Tiêu muốn đem hắn lao đi, chỉ sợ sẽ là một cái ý niệm sự việc. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn buông tha chống cự, ta muốn ở ngươi trong thân thể lưu lại một chút thủ đoạn, tránh cho ngươi lại có dị tâm. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, lời còn chưa dứt, hắn chính là hai tay cùng nhau động. Đem từng cái phức tạp giấu tay cùng phù văn đánh vào đối phương hư ảo thân thể, chính là thần hồn khế ước một loại vận dụng. Ông già mặc dù trước kia là siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ chính là một món tàn hồn thôi, hắn dùng thần hồn khế ước khống chế đối phương, căn bản là bắt vào tay, ngoài ra, coi như đối phương có cái gì lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể đối với hắn cái này phân thân tạo thành một ít tổn thương, nhưng là không thể nào tổn thương đạt tới hắn bản thể. Như đã nói qua, chỉ cần đối phương không phải người ngu, muốn đến cũng tuyệt đối không thể nào lại có dị tâm. Tốt lắm, ta đã ở ngươi trong thân thể trồng khế ước, chỉ cần ngươi có bất kỳ gây rối ý niệm, ta cũng biết thời gian đầu tiên đem ngươi lao đi, để cho ngươi hoàn toàn từ nơi này thế gian biến mất. Khế ước hoàn thành, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đồng thời hướng về phía ông già cảnh cáo nói. Không dám không dám, lão hủ đã biết các hạ lợi hại, coi như là mượn ta 10.000 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám lại có dị tâm là được. Tuy ý Vân Tiêu đối với mình thi triển khống chế phương pháp, ông già từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ chống cự gì, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, hắn vội vàng giơ bàn tay lên, giống như là hướng về phía Vân Tiêu khởi thế vậy. Cái này còn không sai biệt lắm. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng tin tưởng đối phương sẽ không còn dị động, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện ở Kiếm Vô Cực chính giữa? Hồi các hạ, lão hủ tên vì Lỗ Dây Đức, chính là Thần Khuyết Cung nguyên lão Chu Tử tiếng nói người bảo vệ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đem mình lai lịch thân phận, cùng với mình tại sao lại xuất hiện ở Kiếm Vô Cực chính giữa các loại nhân quả tất cả đều giảng thuật ra. Nguyên lai, hắn ban đầu chính là Thần Khuyết Cung một vị siêu cấp nguyên lão người bảo vệ, sau đó bởi vì hơi lớn giới hạn buông xuống, nhưng lại không muốn lúc này tiêu tán ở giữa thiên địa, lúc này mới để cho vị kia thần sư nhân vật lớn lấy đặc thù thủ pháp luyện chế, đem hắn thần hồn dung nhập vào thần kiếm chính giữa, từ đó thu hoạch được liền đặc thù học sinh mới. Dĩ nhiên, đang bị luyện chế thành thần binh trong quá trình, hắn ăn đau khổ nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa mặc dù có thể thành công, đó cũng là bởi vì hắn vận khí không tệ, còn nữa chính là vị đại nhân vật kia vì hắn, cũng đích xác bỏ ra giá rất lớn. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Kiếm Vô Cực thân kiếm, chính là vị đại nhân vật kia hao tốn giá cực lớn đặc biệt vì hắn luyện chế mà thành, hắn mặc dù có thể sống đến bây giờ, chính là bởi vì Kiếm Vô Cực thân kiếm ở giết hại lúc đó, sẽ đem người chết máu tươi cùng với thần hồn lực hấp thu đi vào, trở thành hắn mạng sống tiền vốn. Cái này các thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có vậy chờ siêu cấp thần sư mới có thể làm được, coi như là Vân Tiêu cũng không theo kịp. Chắc chắc, đem mình làm binh khí tới luyện chế, ngươi đối với mình ngược lại là lợi hại, bất quá so sánh với chết, ngươi bây giờ kết quả xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Nghe xong ông lão giải thích, Vân Tiêu cũng là không thể không bội phục đối phương khí phách, mà ở hắn trong lòng, nhưng là không khỏi đối với vị kia Thần Khuyết Cung nguyên lão có chút say mê đứng lên. Nếu như có cơ hội, hắn ngược lại là rất muốn gặp vừa gặp vị kia siêu cấp thần sư, tốt nhất có thể theo như đối phương thỉnh giáo mấy chiêu. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1901, Phụ Dung Lâu. Hàng phục Kiếm Vô Cực, đây đối với Vân Tiêu mà nói tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự việc, nhất là hắn đã hiểu được, Kiếm Vô Cực có một vị siêu cấp cường giả thần hồn ẩn nút trong đó, thần kiếm uy lực thật là khó có thể tưởng tượng. Bỏ ra thủ đoạn khác không nói, hiện nay, chỉ cần tay hắn chấp Kiếm Vô Cực, coi như là vô tận cảnh cường giả cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Phải biết, Kiếm Vô Cực bản thân lực lượng liền có thể so với vô tận cảnh cường giả, đến lúc đó lại do hắn thúc dục, thần kiếm uy lực tất nhiên phải xa xa vượt qua vô tận cảnh cấp bậc, mặc dù cùng truyền thuyết cảnh còn kém không ít, nhưng cũng không phải vô tận cảnh người có thể ngăn cản. Vừa nghĩ tới này, hắn thật sự là đi bộ cũng có thể bật cười. Thời gian kế tiếp, hắn vẫn ở chỗ cũ thành Thiên Thanh trong phố xá đi lang thang, hy vọng có thể lần nữa gặp phải một ít bà bối, lớn mạnh mình thực lực. Đáng tiếc là, có thể gặp phải Kiếm Vô Cực, đây đã là thiên đại vật khí, mặc dù trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn đúng là lại phát hiện một ít tốt đồ chơi, nhưng cùng Kiếm Vô Cực so với, nhưng là đầy đủ đều có chút không đáng giá nhắc tới. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát đem mục tiêu đặt ở những cái kia chân quý luyện tài phía trên, từng nhà mua khởi thiên tài địa bảo tới, cũng tốt vì mình sau này luyện đan đánh hạ đầy đủ cơ sở. Ở thế giới lớn Thánh Quang lúc đó, hắn mặc dù từ trong Thần Khuyết Cung lấy được không ít thiên tài địa bảo, nhưng ở đi đường lúc đó, hắn luyện chế không ít đan dược, cơ hồ đem những cái kia luyện tài dùng 7-8 phần, vừa vận thành Thiên Thanh nơi này luyện tài giá tiền hết sức công đạo, hơn nữa phẩm loại lại hết sức đầy đủ hết, hắn tự nhiên không có lý do gì bỏ qua. Dùng suốt 5 ngày thời gian, hắn cơ hồ đem thành Thiên Thanh khu vực trung tâm cửa hàng cũng đi dạo hơn phân nửa, mua được thiên tài địa bảo. Nhưng là so hắn ở Thần Khuyết Cung lấy được thiên tài địa bảo còn nhiều hơn nhiều lắm. Hi hi, thế giới lớn thiên khải chính là rất phi phàm, ở khác thế giới lớn cực kỳ chân quý luyện tài, ở chỗ này nhưng là hết sức bình thường, xem ra sau này luyện đan, ta nhưng là không cần vì luyện tài mà phiền não à. Trong phố xá, Vân Tiêu từ một cửa tiệm chính giữa đi ra, trên mặt đều là một miếng nụ cười thỏa mãn. Ngay vừa mới rồi, hắn lại hao tốn 5 tòa cỡ trung linh mạch, đổi vào tay mấy ngàn bụi cây chân quý kỳ chân. Mà đây chút kỳ chân chính giữa, cơ hồ có một nửa đều là luyện chế thiên thọ đan nguyên liệu. Hắn đại khái đoán chừng một chút, bằng vào những thứ này luyện tài, hắn ít nhất có thể đủ luyện chế ra 5 viên thiên thọ đan tới, mà 5 viên thiên thọ đan giá trị, đó cũng không phải là cỡ trung linh mạch có thể cân nhắc. Trên người ta linh mạch, dưới mắt cũng hao tốn không thiếu, còn dư lại lớn linh mạch, nhưng là không thể tùy tiện vận dụng, xem ra chỉ có thể là cầm ra mấy viên thuốc tới, đi trước đổi lấy một ít linh mạch mới được. 5 ngày thời gian, hắn đem trên người mình trừ lớn linh mạch ra tất cả linh mạch, cũng đổi thành thiên tài địa bảo. Dưới mắt hắn, trên mình chỉ còn lại có 20 tòa linh mạch lớn. Cái này 20 tòa linh mạch lớn nguyên vốn là phách tộc tất cả của cải, bây giờ chính là thành hắn tất cả của cải. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn là sẽ không vận dụng cái này 20 tòa linh mạch lớn. Nhắc tới, 20 tòa linh mạch lớn mặc dù là một cái con số không nhỏ, nhưng nếu là dùng để bố trí siêu cấp đại trận mà nói, sợ rằng 150 giây lần thì phải dùng hết. Bán ra đan dược, đây có thể muốn tìm một cái dễ mua nhà, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ mơ hồ nụ cười, vừa nói, hắn chính là bước động bước chân, chạy thẳng tới phố xá chỗ sâu đi tới, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới một tòa cao lớn cửa hàng trước cửa. Phù Dung Lâu, chính là chỗ này. Ánh mắt ở cửa hàng trên tấm bảng nhìn lướt qua, Phù Dung Lâu ba chữ to, nhìn như nhưng là tương đối bắt mắt. Nếu như là không biết tế tình người, chợt vừa thấy dưới, còn biết lấy làm cho này Phù Dung Lâu là một nơi pháo đông đất, nhưng người thành thiên thanh nhưng là tất cả đều biết, Phù Dung Lâu chính là một tòa cửa hàng. Phù Dung Lâu ở thành thiên thanh chỉ có ba cửa tiệm, thành thiên thanh khu vực trung tâm chỉ có cái này một tòa, nghe nói, Phù Dung Lâu bên trong cao thủ đông đảo, nhưng sau lưng đến tột cùng là ai ở giúp đỡ, cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Có người nói Phù Dung Lâu có thể là phủ thành chủ âm thầm tiến hành thế lực, cũng có người nói Phù Dung Lâu có thể là thần khuyết cung một nơi bên ngoài chi nhánh, nhưng sự thật kết quả như thế nào, cho tới nay cũng không có một cái đáp án xác thực. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, Phù Dung Lâu thu mua vật phẩm, tuyệt đối là ra giá công đạo nhất địa phương, vô luận là thiên tài địa bảo vẫn là các loại đặc thù bảo bối, Phù Dung Lâu luôn có thể cho người một cái giá tiền hài lòng. Cái vị công tử này, không biết ngài là muốn mua chút gì vẫn là bán chút gì. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa gia nhập cửa tiệm lúc đó, một cái tay háo lung lay cô gái tuyệt sắc chính là trực tiếp tiến lên đón, mặt tươi cười hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Phù Dung Lâu mặc dù là cửa hàng, nhưng đồng thời cũng biết đem mua lại bảo bối đi giao hàng, còn như giá tiền, dĩ nhiên là cao hơn giá thu mua một ít, nhưng lại tổng có thể tìm được thích hợp khách hàng. Hê hê, ta muốn ra tay mấy viên thuốc, không biết quý điếm phải chăng có thể cho một người để cho người giá tiền hài lòng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt ở cô gái trên mình quét một vòng, dư quang chính là nhìn lướt qua cửa tiệm chỗ sâu, nơi đó, còn có mấy cái cô gái tuyệt sắc chiến thành một xếp, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tiếp đãi quý khách. Xem ra, cái này Phù Dung Lâu người nhân viên, hẳn cùng một màu đều là người đẹp tuyệt sắc, ngã là vừa đủ phù hợp Phù Dung Lâu tên. Ha ha ha, công tử yên tâm, chúng ta Phù Dung Lâu tuyệt đối là toàn bộ thành thiên thanh giá cả công đạo nhất cửa hàng, không biết công tử muốn xuất thủ đan dược gì. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trên mặt cô gái lộ ra nụ cười ngọt ngào, cho người cảm giác nhưng là tương đối thoải mái. Ừ, chính là cái này, không biết cô nương phải chăng nhận được. Chép miệng một cái, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, lời còn chưa dứt, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc tới, mà ở bình ngọc chính giữa, một viên trong suốt mượt mà đan dược lặng lặng nằm ở nơi đó, vừa thấy chính là vô cùng chân quý. Đây là... Đến khi Vân Tiêu lấy ra bình ngọc, đối diện cô gái nhất thời sắc mặt chấn động một cái. Miệng anh đào nhỏ không kiềm được trương đắc lưu viên, hiển nhiên là nhận ra đan dược chủng loại, trong bụng rung động không nhỏ. Công tử viên đan dược này quá mức quý trọng, xin công tử chờ chốc lát, nô tỳ vậy thì đi bẩm báo chấp sự đại nhân, do chấp sự đại nhân tự mình tiếp đãi công tử. Thần sắc nghiêm túc, cô gái hơi làm trầm ngâm, cái này liền đối với Vân Tiêu cung kính nói. Các nàng những người này quyền lợi có hạn, hiển nhiên không có tư cách cân nhắc Vân Tiêu trong tay viên thuốc viên này giá trị. Làm phiên cô nương. Gật đầu một cái. Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì bất ngờ, hắn trong lòng rõ ràng, lấy bên trong tay mình viên thuốc viên này giá trị mà nói, chính là một cái thị nữ, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem hắn đuổi. Như đã nói qua, lần này hắn tiến vào cái này Phù Dung Lâu, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng là có thể rời đi thôi. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1902, Hố Ma. Khoảng cách Thiên Thanh vệ tuyển chọn chiến càng ngày càng gần, tới gần đại chiến chi kỳ, thành Thiên Thanh không khỏi trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Người đến người đi xâm ướt phố xá xâm ướt chính giữa, hai cái người đàn ông bộ dáng trung niên lúc này che giấu ở đường phố chỗ, xa xa nhìn đối diện một tòa nhà cao lớn, tòa kiến trúc này, chính là thành thiên thanh nổi danh cửa hàng, Phù Dung Lâu. Thằng nhóc kia tiến vào Phù Dung Lâu. Không sai, chính là Phù Dung Lâu, xem ra thằng nhóc này là đem trên người linh mạch xài hết phải xong hết rồi, muốn đi Phù Dung Lâu điển làm một ít vật tùy thân à. Khắc khắc, quản hắn là ý tưởng gì, Phù Dung Lâu là địa phương nào? Vậy khởi là người nào cũng có thể tùy tiện vào. Ta xem hắn lần này là hay không còn đi đi ra. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên cho chủ nhân đưa tin, tin tưởng chủ nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Hai cái người đàn ông trung niên đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó, một người trong đó chính là lấy ra đưa tin bảo bối, đem một đoạn tin tức truyền đưa đi, mà bọn họ hai người thì tiếp tục che giấu ở đường phố chỗ sâu, thời khắc chú ý Phù Dung Lâu cửa. Cùng lúc đó, thành thiên thanh một bên khác, vạn bảo lâu lầu các chỗ sâu. Phù Dung Lâu. Thằng nhóc kia lại đi Phù Dung Lâu. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Trên sạp, Hạ Vân Hành mới vừa nghe lấy đưa tin bài chính giữa tin tức truyền đến, mà ở hắn biết được Vân Tiêu lại tiến vào Phù Dung lâu lúc đó, hắn ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Rất tốt, cuối cùng không để cho bổn tọa hưởng công chờ nhiều ngày như vậy, thằng nhóc này vào Phù Dung lâu, đó chính là cựu vào miệng cọp, lần này, ta xem hắn còn như thế nào thần khí. Mấy ngày này trong thời gian, hắn vẫn luôn có phái người âm thầm nhìn chằm chằm Vân Tiêu, vì chính là chờ Vân Tiêu tiến vào hạ gia nào đó ở giữa trong cửa tiệm, cũng tốt tìm cơ hội ra tay, đem Vân Tiêu hoàn toàn xóa bỏ. Vân Tiêu ngày đó ở Vạn Bảo lâu đối với hắn bất kính, hắn lúc ấy ngại vì các loại nhân tố không có biện pháp ra tay, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua cho Vân Tiêu. Trên thực tế, ở Vân Tiêu cùng hắn mạnh miệng một khắc đó trở đi, hắn cũng đã đối với Vân Tiêu sinh ra phải giết tâm. Dĩ nhiên, muốn giết Vân Tiêu, nhưng cũng không phải là đơn thuần muốn trả thù, điểm trọng yếu nhất, hắn rất muốn biết, Vân Tiêu trên mình rốt cuộc còn có nhiều ít thiên thọ đan tồn tại. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm lịch duyệt tới xem, Vân Tiêu nếu có thể cầm ra một viên thiên thọ đan tới mua kiếm vô cực, như vậy hắn trên mình nhất định còn có nhiều hơn loại đan dược này, nếu không, hỏi do ai sẽ đem có thể gia tăng tuổi thọ bảo bối tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới. Trừ cái này ra, hắn những ngày qua nhận được thật nhiều lần đưa tin, nhưng là đã sớm biết được Vân Tiêu ở mua nhiều các loại luyện tài cùng bảo bối, vào lúc này, Vân Tiêu trên người bảo bối chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng tuyệt đối là một khoản to lớn tài sản. Ngoài ra, Vân Tiêu ngày đó mua kiếm vô cực lúc đó, nhưng mà chính miệng thừa nhận qua mình trên người có 4 tòa linh mạch lớn, nếu như là thật, 4 tòa linh mạch lớn, nhưng cũng đáng giá hắn ra tay một lần. Người đâu? Tất cả tâm tư ngay tức thì thoáng qua, Hạ Vân Hành đột nhiên nghiêm mặt, hướng về phía ngoài cửa thấp giọng hô. Rầm rầm rầm ba. Cậu 13 có gì phân phó? Đi đôi với một hồi phá tiếng gió vang lên, ba cái người đàn ông bộ dáng trung niên đồng thời hiện thân đi ra, hướng về phía Hạ Vân Hành không người hành lễ nói. Hạ Vân Hành ở Hạ gia đồng bối chính giữa đứng hàng thứ 13, cho nên hắn trực hệ thuộc hạ một mực thói quen kêu hắn làm cậu 13. Các người ba cái coi trọng cửa tiệm, ta muốn bế quan tu luyện một trận, nếu là có người tới thăm, sẽ để cho bọn họ qua một trận lại tới. Hướng về phía ba người thông báo một tiếng, Hạ Vân Hành nhưng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng Vạn Bảo lâu chỗ sâu mật thất lao đi, thật giống như thật sự là phải đi bế quan vậy. Bọn ta tuân lệnh. Ba cái người đàn ông trung niên cũng không nói nhiều, trước là đối chỗ chống trả lời một tiếng, toàn cho dù là đồng thời lui ra, nhưng là nghe lời nói tới cực điểm. Còn như Hạ Vân Hành, hắn đích xác là vào Vạn Bảo lâu chỗ sâu mật thất, chỉ bất quá, tiến vào mật thất sau hắn cũng không có bế quan tu luyện, mà là trực tiếp đánh ra từng đạo dấu tay, mở ra Vạn Bảo lâu chỗ sâu truyền tống lối đi, trực tiếp tiến vào truyền tống lối đi chính giữa, cũng không biết truyền đưa cho nơi nào. Phù Dung lâu, rộng rãi sáng ngời trong phòng khách. Để cho khách quý đợi lâu, kẻ hèn Phù Dung lâu chấp sự Triệu Kim Tuyển, nghe nói khách quý có một viên đan dược muốn điển làm, xin khách quý theo kẻ hèn gian bên trong nói chuyện. Mở miệng nói chuyện chính là cả người người đàn ông trung niên hơi mập, từ hắn mặc trang phục tới xem, hắn ở Phù Dung lâu chính giữa địa vị, chắc hẳn nên sẽ không quá thấp. Ngoài ra, hắn cả người tu vi, lại là đã đạt đến càn khôn kính cảnh giới, nói đến nhưng cũng tương đương bất phàm. Nguyên lai là Triệu chấp sự, rất vui gặp. Thấy người đàn ông trung niên hướng mình đi tới, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia nụ cười hữu hảo, chính là một viên đan dược thông thường thôi, không nghĩ tới còn muốn làm phiền Triệu chấp sự tự mình tiếp đãi, nói đến nhưng là tại hạ vinh hạnh. Ha ha ha, công tử nói quá lời, nơi này không phải chỗ nói chuyện, công tử mời. Cao giọng cười một tiếng, Triệu Kim Tuyền nhìn xem cỡ đó, rồi mới hướng Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, mời Vân Tiêu đi gian bên trong mà. Hắn đã từ thị nữ nơi đó biết được, Vân Tiêu lần này muốn điển xứng đáng vật, chính là một viên thiên thọ đan, loại cấp bậc này bảo bối, ngược lại không thích hợp làm cho mọi người đều biết. Làm phiền, mời. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không cự tuyệt, trực tiếp liền là theo chân đối phương, hướng Phù Dung lâu chỗ sâu đi tới, thời gian không lâu, hai người chính là tiến vào gian bên trong mà một gian phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống. Xin công tử đem ngài muốn điển làm bảo bối lấy ra để cho tại hạ xem một chút. Ngồi xuống sau đó, Triệu Kim Tuyền đầu tiên là tự mình vì Vân Tiêu rót đầy ly trà, lúc này mới mặt tươi cười hướng về phía Vân Tiêu nói. Triệu chấp sự mời xem. Gật đầu một cái, Vân Tiêu khoát tay, chính là đem mới vừa rồi bộc lộ quan điểm qua thiên thọ đan lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt đối phương trên bàn giải. Thiên thọ đan. Quả nhiên là thiên thọ đan ba. Thấy Vân Tiêu lấy ra bảo bối, Triệu Kim Tuyền ánh mắt sáng lên, theo bản năng đem bình ngọc cầm lên, từ trên xuống dưới quan sát bình ngọc bên trong đan dược tới. Hắn là đan dược thạo nghề, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra thiên thọ đan phẩm loại cùng phẩm chất, không thể không nói, trước mắt viên này thiên thọ đan, tuyệt đối là hắn đã gặp qua phẩm chất tốt nhất thiên thọ đan, bực này phẩm chất đan dược, Phù Dung lâu tuyệt đối là có nhiều ít thì phải ăn nhiều ít, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bỏ qua. Tốt một viên phẩm chất thật tốt thiên thọ đan, như vậy thần đan linh dược, tại hạ nhưng mà thật lâu đều không từng thấy qua, chính là không biết, các hạ trên mình hay không còn có nhiều hơn loại đan dược này. Nếu là có, các hạ có thể trực tiếp lấy ra, tại hạ nhất định sẽ cho các cái kế tiếp cực kỳ khả quan giá tiền. Sắc mặt hơi căng, Triệu Kim Tuyền cũng không vòng vo, trực tiếp chính là hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1903, không buôn bán không gian dối. Thiên thọ đan loại bảo bối này, coi như là phụ dung lâu cũng không thường gặp, mà Vân Tiêu lấy ra viên này thiên thọ đan, tuyệt đối là thiên thọ đan chính giữa cực phẩm, thành tiểu phụ dung lâu chấp sự, Triệu Kim Tuyền có thể khẳng định, Vân Tiêu trong tay viên đan dược này, giá trị nếu so với thông thường thiên thọ đan cao hơn một lớn một khúc. Nếu như Vân Tiêu có thể vì hắn cung cấp thật nhiều bực này đan dược, phụ dung lâu lần này nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Xem ra Triệu chấp sự khẩu vị còn rất lớn, bất quá nếu Triệu chấp sự trực tiếp như vậy, vậy tại hạ cũng không cần phải vòng vo. Nếu như phụ dung lâu có thể cho tại cái kế tiếp giá tiền hài lòng mà nói, ngang hàng phẩm chất thiên thọ đan, ta có thể bán cho phụ dung lâu 5 viên. Đến khi Triệu Kim Tuyền tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn chính là hết sức thống khoái đáp lại. Trên người hắn thiên thọ đan còn có không thiếu, cầm ra 5 viên để đổi lấy linh mạch, đối với hắn mà nói có thể nói không vấn đề chút nào. 5 viên. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Triệu Kim Tuyền ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái. Thân thể cũng là không bị khống chế run một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể sẽ cầm ra nhiều như vậy thiên thọ đan tới. Nhắc tới, hắn trước mặc dù hoài nghi Vân Tiêu có nhiều hơn thiên thọ đan trong người, nhưng lại không nghĩ rằng Vân Tiêu có nhiều như vậy, phải biết, coi như là thần khuyết cung siêu cấp thần sư cường giả, một lò thiên thọ đan cũng chỉ có thể luyện chế đến một cái 2 viên thôi, mà 5 viên thiên thọ đan, ít nhất cũng phải 3 lò đan dược. 3 lò đan dược ý vị như thế nào, hắn so rất nhiều người cũng phải rõ ràng. Một cái thần khuyết cung siêu cấp trưởng lão, luyện chế thiên thọ đan tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua 30%, muốn luyện chế 3 lò đan dược, vậy ít nhất phải thất bại mấy chục lần. Mấy chục lần thất bại, vậy cũng không đơn thuần là trong tài liệu tổn thất, càng nhiều hơn, nhưng là đối với luyện đan sư tinh thần tiêu hao cùng đả kích, cho nên, thiên thọ đan ở thành thiên thanh mặc dù coi là không thể là lông phượng và xứng lân, nhưng nói tóm lại vẫn là hiếm vật. Chẳng qua là, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng đoán được. Vân Tiêu luyện chế thiên thọ đan, đây chính là cơ hội chính là 100% tỷ lệ thành công, hơn nữa một lò đan dược ra đan số lượng, trên căn bản đều là 3 viên bảo đảm không thấp hơn, ai bảo hắn là đời nơi hiếm thấy thần võ song tu người đâu. Như thế nào, không biết phụ dung lâu có thể hay không ăn được cái này 5 viên thiên thọ đan. Thấy Triệu Kim Tuyền đấy mắt khiếp sợ và kích động, Vân Tiêu diễn cảm nhưng lại như cũ hết sức lãnh đạm, giọng bình tĩnh hỏi. Ha ha ha, dĩ nhiên là ăn được, ta phụ dung lâu mở cửa làm ăn nhiều năm như vậy. Còn không có gì bảo bối là không ăn hết. Cao giọng cười một tiếng, Triệu Kim Tuyền cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại, không dối gạt các hạ, phụ dung lâu trước kia cũng thu được thiên thọ đan bực này đan dược, cao nhất giá tiền là làm một quả đan dược 2 tòa linh mạch lớn, bất quá các hạ viên này thiên thọ đan phẩm tương thật tốt, như vậy đi, 5 viên thiên thọ đan, ta có thể vì các hạ tranh thủ được 13 tòa linh mạch lớn, không biết các hạ là hay không hài lòng. 13 tòa linh mạch lớn, đây là hắn nơi có thể làm chủ nhất con số lớn, nói cách khác, vì lưu lại Vân Tiêu, hắn đã làm cố gắng lớn nhất của mình. Trên thực tế, 5 viên thiên thọ đan đổi lấy 13 tòa linh mạch lớn, đây đối với phụ dung lâu mà nói mặc dù không thể nào biết bồi bản, nhưng là hay không có thể từ trong kiếm một món tiền lớn, sợ rằng còn cần phải xem vật khí. 13 tòa. Hề hề, cáo tử. Đến khi nghe Triệu Kim Tuyền cho ra giá tiền, Vân Tiêu trên mặt nhất thời thoáng qua một tia cười nhạt, vừa nói chính là trực tiếp đứng dậy, thì phải trực tiếp rời đi. Các hạ chấm đã, nếu như đối với như vậy giá tiền không hài lòng, các hạ có thể ngồi xuống cực kỳ thương lượng, hết thảy đều có thể từ từ nói chuyện sao. Thấy Vân Tiêu trong lúc nói chuyện sẽ phải rời khỏi, Triệu Kim Tuyền nhất thời trong bụng quính lên, chợt vội vàng ngăn lại Vân Tiêu, trong giọng không kiềm được nhiều hơn vẻ lo lắng mùi vị. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu đối với như vậy giá tiền lại có thể như vậy không hài lòng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Vân Tiêu trong tay phẩm chất thuốc thật tốt, hắn cho ra giá tiền, thật giống như thật không phải là quá cao. Ngồi xuống từ từ nói chuyện thì không cần, như vậy đi, 5 viên thiên thọ đan, 17 tòa linh mạch lớn, có thể, chúng ta bây giờ liền giao dịch, nếu không, chúng ta mua bán đến đây kết thúc. Thân hình dừng lại, Vân Tiêu cũng là lại nữa theo như đối phương đánh quá vô cùng, mà là dứt khoát đem mình ra giá hô lên. 17 tòa linh mạch lớn, chứng chăn lớn hắn lằn danh, mặc dù thiên thọ đan đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền đem thiên thọ đan bán đi. Cái gì? 17 tòa. Cái này. Nghe được Vân Tiêu kêu lên con số, Triệu Kim Tuyền không kiềm được nhếch mép một cái, sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút xanh mét. 17 tòa linh mạch lớn, vậy thì tương đương với một viên thiên thọ đan 3 tòa linh mạch lớn còn nhiều hơn, như vậy giá tiền, nhưng là phải hoàn toàn vượt qua hắn tính toán, dù sao hắn là tuyệt đối không tư cách cho Vân Tiêu như vậy giá. Như vậy đi, các hạ xin chờ chốc lát, ta vậy thì đi cùng trưởng quỹ thông báo một tiếng, còn như cái này so với mua bán phải chăng làm thành, còn phải trưởng quỹ định đoạt. Sửa sang lại vẻ mặt, Triệu Kim Tuyền hơi làm trầm ngâm, chợt hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Hắn quyền lực có hạ, nhưng là nhất định không thể nào cho Vân Tiêu cung cấp như thế giá tiền cao, nhưng nếu như cứ như vậy để cho Vân Tiêu rời đi, vậy hắn cái này phụ dung lâu chấp sự, sợ rằng thì cũng không cần tiếp tục làm tiếp. Cũng được, vậy ta chờ ngươi sau thời gian uống cạn tuần trà, nếu như một chung trà thời gian còn chưa có hồi âm. Được, đã như vậy, vậy mời các hạ chờ chốc lát, tại hạ đi một lát sẽ trở lại. Gật đầu một cái, Triệu Kim Tuyền nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới phủ dung lâu chỗ sâu lao đi, mấy cái lóe lên sau đó, hắn chính là xuyên qua từng ngọn cung điện cùng hành lang, cuối cùng đi tới một gian phong cách cổ xưa cửa tĩnh thất trước. Yên tĩnh cửa phòng là rộng mở, từ ngoài cửa là có thể thấy, một cái cả người bao phủ sương mù màu trắng bóng người, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trong tĩnh thất ương, tựa hồ là đang tu luyện. Gặp qua trưởng quỹ, ở trước cửa đứng yên, Triệu Kim Tuyền thời gian đầu tiên không người xuống, dè dặt hướng về phía bên trong hô. Triệu chấp sự tới, nhưng mà có chuyện gì không? Sương mù màu trắng chính giữa bóng người nhẹ giọng mở miệng, nghe tựa hồ là một người đàn ông trung niên, nhưng vẫn như cũ xem không thấy mặt mũi. Hồi trưởng quỹ, bên ngoài tới một trẻ tuổi thằng nhóc, muốn xuất thủ 5 viên cực phẩm thiên thọ đan, nhưng hắn muốn giá thật sự là cao chút, 5 viên thiên thọ đan, lại muốn giá cả 17 tòa linh mạch lớn, thuộc hạ không biết nên xử trí như thế nào, xin trưởng quỹ chỉ thị. Hả? 5 viên thiên thọ đan. Đến khi Triệu Kim Tuyền tiếng nói rơi xuống, sương mù màu trắng chính giữa người đàn ông trung niên nhất thời phát ra một tiếng kinh nghi tiếng, hiển nhiên cũng là đối với như vậy con số khá vì ngạc nhiên. Nhưng có liên quan tới thân phận của người này tin tức. Hồi trưởng quỹ, người này là cái khuôn mặt mới, hẳn không phải là người thành thiên thanh, nhìn giống như là cái nhà giàu mới nổi, hơn nữa tu vi chỉ có động tiên cảnh, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy, bực này đưa tới cửa thịt béo, thật là không cho phép bỏ qua. Liếm môi một cái, Triệu Kim Tuyền đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tham lam, không che giấu chút nào mở miệng nói. Hắn đối với nhà mình trưởng quỹ hết sức hiểu, đối phương nếu hỏi người tới thân phận, như vậy dĩ nhiên chính là sinh ra một ít ý tưởng. Trên thực tế, phụ dung lâu những năm gần đây mặc dù nhiều đếm cũng là làm giữa lúc làm ăn, nhưng mạnh lấy đoạt tiền, giết người diệt khẩu những chuyện này, bọn họ làm nhưng cũng không thiếu. Cho ta suy nghĩ một chút, 5 viên thiên thọ đan, nói đến đúng là một khoản tài sản không nhỏ, bất quá. Sương mù chính giữa thanh âm trở nên có chút mờ mịt, tựa hồ là đang suy nghĩ, 5 viên thiên thọ đan, có đáng giá hay không để cho phủ dung lâu mạo hiểm như vậy. Ông ba, ngay tại lúc này, một cổ không gian chập chờn đột nhiên từ sau lưng hắn một căn mật thất chuyển tới, chấn động mặc dù không hề kịch liệt, nhưng lại cũng không có thể tránh được hắn cảm giác. Hả? Là lão 13 hơi thở. Hắn làm sao chạy đến ta tới nơi này? Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1904, dò xét. Trong phòng khách, Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở bàn trước, cặp mắt hơi nheo lại, không có một chút gấp gáp. Một chung trà thời gian sẽ đến ngay, Triệu Kim Tuyền lúc này vẫn chưa về, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu, vị này phụ dung lâu chấp sự, nhất định sẽ mang về tin tức hắn muốn chính là. Xong hết rồi à, lấy những người đó hiệu suất mà nói, vạn bảo lâu vị kia hẳn đã đến nơi này phụ dung lâu, chắc hẳn đối với ta tính toán, bây giờ hẳn đã bắt đầu chứ. Mỗi một khắc, hắn cặp mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt đều là một miếng nụ cười cổ quái. Vào sáng sớm nhiếp phục kiếm vô cực sau đó, kiếm vô cực chính giữa ông già cũng đã cùng hắn nói phụ dung lâu cùng vạn bảo lâu quan hệ giữa, nói đơn giản, vạn bảo lâu chính là phủ thành chủ hạ gia đặt ở trên mặt nổi mua bán, mà phụ dung lâu chính là phủ thành chủ âm thầm tiến hành thế lực, hai người một sáng một tối, vì phủ thành chủ sáng tạo tối đại hóa giá trị. Toàn bộ thành thiên thanh, trừ hạ gia trực hệ người trở ra, cơ hồ không có ai biết phụ dung lâu sau lưng chính là phủ thành chủ ở kinh doanh, cho dù có hoài nghi, nhưng cũng căn bản nắm giữ không tới chứng cứ. Nhưng kiếm vô cực ban đầu bị một cái hạ gia trực hệ người đeo, vị kia hạ gia trực hệ đệ tử, nhưng là đối với những tình huống này liền nhược chỉ trưởng, kiếm vô cực đi theo người kia bên người, biết hạ gia bí mật nhưng mà không thiếu. Dầm ba. Ha ha ha, để cho công tử đợi lâu, tội quá tội quá. Ngay tại Vân Tiêu mở mắt một khắc sau, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên chuyển tới, ngay sau đó, mới vừa rời đi không lâu Triệu Kim Tuyền đi mà trở lại, mới vừa xuất hiện, hắn chính là cười dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh vui mừng. Hê hê, xem Triệu chấp sự sắc mặt, hẳn là có tin tức tốt muốn cho biết tại hạ chứ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ung dung đứng dậy, hướng về phía đối phương tùy ý chắp tay một cái, hơi có vẻ mong đợi dò hỏi. Ha ha ha, công tử đoán không sai, ta mới vừa rồi đã đi gặp trưởng quỹ, trưởng quỹ đối với các hạ nam viên thiên thọ đan cảm thấy rất hứng thú, cũng đồng ý 17 tòa linh mạch lớn giá tiền, xin công tử theo ta đi gian bên trong mà, trưởng quỹ nhà ta muốn đích thân cùng công tử làm cuộc mua bán này. Lần nữa gào to một tiếng, Triệu Kim Tuyền trên mặt hoàn toàn không nhìn ra chút nào vẻ kinh dị, thật giống như hắn nói mỗi một chữ, tất cả đều là như giả bao đổi vậy. Chỉ bất quá, hắn không biết là, hắn nói những lời này lúc đó, vô luận là ánh mắt vẫn là tim đập, thật ra thì đều đã thật sâu bán đứng hắn, mà vừa vặn, thành tựu siêu cấp thần sư Vân Tiêu, không thể nào biết không cảm giác được hắn những biến hóa này. À, trưởng quỹ đại nhân lại muốn tự mình cùng ta đổi trác. Đây cũng là tại hạ vinh hạnh. Nghe Triệu Kim Tuyền như vậy nói một chút, Vân Tiêu cặp mắt nhất thời híp thành một cái hở, trên mặt đầu tiên là thoáng qua một tia chần chờ, nhưng sau đó vẫn là thống khoái đáp ứng. Xin Triệu chấp sự vì tại hạ dẫn đường, tại hạ cũng rất muốn cùng Phù Dung lâu trưởng quỹ đại nhân gặp vừa gặp, nói không chừng còn có thể nói một chút sau này hợp tác. Đến tiếp sau này hợp tác. Nghe vậy, Triệu Kim Tuyền ánh mắt hơi chớp mắt, nhưng lại cũng không có qua nhiều hỏi, ha ha, công tử mời, trưởng quỹ đang ở bên trong. Dứt lời, hắn cái này liền đối với Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, sau đó cùng Vân Tiêu đồng thời hướng Phù Dung lâu chỗ sâu đi tới. Phù Dung lâu mặc dù ở bên ngoài nhìn lên cũng không phải là hết sức to lớn, nhưng nội bộ không gian nhưng là có động thiên khác, hai người một đường chậm rãi bước từ phải, cuối cùng dòng dã đi nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, cái này mới đi tới Phù Dung lâu chỗ sâu một gian trong đại điện. Ha ha, tòa đại điện này cực kỳ trống trải, nhìn như ngược lại giống như một nơi diễn võ trường đâu. Tới đến trong đại điện, Vân Tiêu ánh mắt tại đại điện bốn phía quét một vòng, chợt xoay đầu lại hướng trước Triệu Kim Tuyền cười nói. Hắn vào lúc này chỗ ở đại điện, bên trong chỉ có một cái bàn án cùng với hai cái ghế, trừ cái này ra nhưng là trống rỗng một miếng, lại cũng không có khác bày biện, mà đại điện bốn phía vách tường đều là đặc thù nguyên liệu chế tạo, trong đó còn có thần văn âm thầm vận chuyển, chỉ sợ cũng coi như là vô tận cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đem phá xấu xa. Khắc khắc, công tử nói đùa, nơi này chính là trưởng quỹ sẽ gặp khách nhân đại điện. Công tử ở chỗ này chờ chốc lát, trưởng quỹ lập tức tới ngay, tại hạ liền xin được cáo lui trước. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Triệu Kim Tuyền không kiềm được cười quái dị một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn thân hình chính là trực tiếp lắc mình ra cửa điện, hơn nữa hết sức tự nhiên đem đại điện điện cửa đóng lại. Ầm ba. Điện cửa đóng, trống rỗng vọng về ở trong đại điện vang vọng, nghe có loại thẩm tâm hồn người cảm giác. Chắc chắc, chạy ngược lại là rất mau, thôi, nhân vật nói một cái, không làm khó dễ ngươi chính là... Thấy Triệu Kim Tuyền rời đi, Vân Tiêu cũng không đi ngăn cản, mà là khẽ mỉm cười, tự nhiên ngồi vào trong đại điện trên ghế. Phù Dung lâu trưởng quỹ, chẳng lẽ liền như vậy gọi quý khách chứ? Nói thế nào đi nữa, ta lần này cũng là muốn cùng các hạ đổi chắc 5 viên cực phẩm thiên thọ đan đâu. Thân hình ngồi yên, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, lúc này mới bĩu môi, hướng về phía đại điện chỗ trống không lạnh không nóng nói. Không tệ không tệ, đều đến bực này lúc này lại còn có thể duy trì như vậy chấn định. Xem ra các hạ thân phận sợ rằng rất không bình thường đây. Ngay tại Vân Tiêu lời nói mới vừa rơi xuống, một tiếng cười khẽ chính là ngay sau đó truyền tới. Sau đó, một cái đầu mang màu vàng mặt nạ chàng trai, bắt đầu từ đại điện một nơi xó xỉnh chậm rãi đi ra, ở Vân Tiêu đối diện gánh tay đứng yên, có nhiều hăng hái đánh giá Vân Tiêu. Hạ Vân Bắc lúc này ít nhiều có chút kinh nghi bất định, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu ở nơi này cùng hoàn cảnh chính giữa, lại có thể như vậy thản nhiên như thường, từ Vân Tiêu lúc này diễn cảm tới xem. Tựa như lúc này phát sinh hết thảy, cũng ở đối phương như đã đoán trước vậy. Bất quá, hắn mới vừa rồi đã âm thầm quan sát Vân Tiêu tu vi, chắc chắn Vân Tiêu thật chỉ là động thiên cảnh cảnh giới, đây cũng là để cho hắn lòng an tâm một chút. Dẫu sao, bỏ mặc Vân Tiêu thân phận kết quả như thế nào, chỉ cần Vân Tiêu bản thân không mạnh như vậy sức chiến đấu, vậy thì tuyệt đối lật không dậy nổi cái sóng gì tới. Thân phận không bình thường. Ta có thể không việc gì không nhất thiết thân phận, bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi thôi. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt thoáng đang đang, tốt lắm, trở lại chuyện chính, mới vừa rồi cái đó Triệu Kim Tuyền cùng ta nói, các hạ đã đồng ý dùng 17 tòa linh mạch lớn mua ta trong tay thiên thọ đan, đã như vậy, chúng ta cái này liền giao dịch đi. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem thiên thọ đan bình ngọc lấy ra ngoài, tiện tay đặt ở một bên trên bàn dài, sau đó chờ đối phương cầm linh mạch tới đổi trác. Quả nhiên là cực phẩm thiên thọ đan ba. Thấy trên bàn dài bình ngọc, Hạ Vân Bắc đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng. Nhưng là không che giấu chút nào mình vẻ tham lam. Nam viên thiên thọ đan, đây tuyệt đối cũng coi là một khoản tài sản không nhỏ, cũng chỉ có bực này cấp bảo bối khác, mới đáng giá Phù Dung lâu mạo hiểm một lần. Ta thật là tò mò, các hạ rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy tự tin, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta phủ dung lâu đoạt ngươi đang ăn dược, sau đó giết người diệt khẩu sao? Cặp mắt híp lại, Hạ Vân Bắc cũng không có thời gian đầu tiên chọn lựa hành động, mà là hơi có vẻ tò mò dò hỏi. Hắn không tin Vân Tiêu sẽ không biết vô gian không cửa hàng đạo lý, dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương sở dĩ dám đến phủ dung lâu làm loại giao dịch này, như vậy chắc là có chỗ dựa mới đúng, có thể từ tình hình dưới mắt tới xem, hắn là thật không nhìn ra đối phương cậy vào chính là cái gì. Giết người đoạt bảo sao? Phủ dung lâu dĩ nhiên làm được, bất quá, ngươi mạnh dạn ra tay thử một chút, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hối hận. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu vẫn là mây thưa gió nhẹ diễn cảm, nhưng cũng lời theo như đối phương giải thích cái gì. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1905, hiển lộ răng nanh. Dưới mặt nạ màu vàng, Hạ Vân Bắc diễn cảm hơi có chút phức tạp. Làm một lịch duyệt phong phú giang hồ lão luyện, hắn ở thấy Vân Tiêu đầu tiên nhìn lúc đó, cũng cảm giác được Vân Tiêu trên người có như vậy một cổ không giống tầm thường hơi thở. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, muốn cướp đoạt Vân Tiêu vật trên người, sợ rằng cũng không phải là một kiện rất sáng suốt sự việc. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu tu vi chỉ có động thiên cảnh, hơn nữa phủ thành chủ hệ thống tình báo chính giữa cũng không có Vân Tiêu tin tức ghi chép, 80-90, Vân Tiêu căn bản cũng không phải là người thành thiên thanh. Như vậy một cái tu vi lại thấp, thân phận lại không cao đứa nhỏ, thật giống như căn bản cũng không có tư cách để cho phủ dung lâu kiên kỵ. Hi hi, như thế nào, các hạ nhưng mà đã nghĩ xong. Là muốn cùng ta công bằng công chính làm ăn, vẫn là phải giết người đoạt bảo. Hai cái lựa chọn, các hạ chọn một đi, tránh cho chỉ hoãn mọi người thời gian.